Các bạn đang nghe bộ truyện Ngã tại huyền huyễn thế giới mạo xung thiên cơ thần toán trên kênh Tiên Thanh. Hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Cho nên tại nhiều lần tính toán về sau, Tô Vong Trần liền động tâm tư như vậy. Lúc trước Gia Cát Thiển Vận bên kia đều trực tiếp đồ 100.000 thần linh, chuyện này người khác không rõ ràng, Tô Vong Trần, Tô Ly lại như thế nào không rõ ràng. Dù sao, ngay lúc đó đại mệnh vận thuật là có phát giác, lại thêm lúc ấy chấn hồn bia dị tượng bộc phát thời điểm. Đại lượng thần linh bỗng nhiên chết rồi, mà Gia Cát Thiển Vận bỗng nhiên nhiều như vậy thiên cơ giá trị trả lại hắn. Tô Ly làm sao có thể còn không biết những ngày này cơ giá trị lai lịch. Dù sao, trước lúc này, Gia Cát Thiển Vận thế nhưng là ngay cả 10 tỷ thiên cơ giá trị đều hơi kém không bỏ ra nổi đến. Tô Vong Trần nhìn chằm chằm Khương Hà thời điểm, Khương Hà toàn thân lệ khí đã sinh sôi. Chỉ là lúc này, Khương Vạn Niên bỗng nhiên đứng dậy, ngăn tại Khương Hà trước mặt. Khương Hà là thần linh, Khương Vạn Niên chỉ là thủ hộ giả cấp bậc, nhưng là hết lần này tới lần khác Khương Vạn Niên đứng sau khi đi ra. Khương Hà lại lập tức thu liễm tất cả tức giận cùng lệ khí. Ngược lại có chút tâm thần có chút không tập trung. Thiên Hoàng Tử, ta vị này lão ca có đôi khi tính tình hơi nóng nảy. Thực sự là xin lỗi, Khương Vạn Niên nói, đúng là hướng phía Tô Vong Trần cúi đầu thi lễ một cái. Kia thái độ, ngược lại là cực kỳ khiêm tốn. Thậm chí, loại thái độ này đã hoàn toàn đem tự thân thần linh, thủ hộ giả thân phận đều cầm xuống dưới, liền như là người bình thường đối với đại nhân vật cái chủng loại kia tôn kính đồng dạng. Khương Loan thần sắc có chút nhiều một sợi nhàn nhạt biến hóa. Mà Khương Hà thì không hiểu toát ra mồ hôi lạnh. Hai lần trước Khương Vạn Niên như thế ra mặt thời điểm, lần đầu tiên là tại đối mặt Thiên Vũ Tinh một tên phổ thông thiên kiêu thời điểm. Khi đó, tên kia xem ra rất phổ thông thiên kiêu có chút ương ngạnh. Tại thí luyện bên trong cùng Khương gia một tên tộc nhân lên xung đột. Cho nên Khương Hà nghĩ muốn ra mặt răn dạy, kết quả bị Khương Vạn Niên ngăn trở. Sau đó, tên kia phổ thông thiên kiêu tiếp xuống bị một tên khác tinh cầu thần linh để mắt tới. Kết quả tên kia phổ thông thiên kiêu nháy mắt xuất thủ. Nhất kích tất sát, đem thần linh đầu chặt không nói, còn đem nó thần hồn đều rút luyện chế thành thần hồn bản nguyên. Lúc ấy Khương Hà hơi kém đều dọa nước tiểu. Một lần kia về sau, Khương Hà đã thu liễm không ít. Lần thứ hai chính là phát sinh ở trước mấy ngày. Nếu như không phải Khương Vạn Niên mang theo hắn nhanh chóng chạy thoát, đoán chừng sẽ bị kia Chu Tiên kiếm trận cho đồ. Cho dù là không bị tàn sát giết xuyên, đó cũng là bị gọt sạch chín thành thần tính kết cục. Đối với hắn mà nói, gọt sạch chín thành thần tính, kia cùng phế cũng không có gì khác biệt. Thiên phú muốn trưởng thành thuế biến, nay đã là muôn vàn khó khăn, lại muốn gọt chín thành thần tính, kia còn trưởng thành cái rắm, kia trực tiếp liền sống còn khó chịu hơn chết. Sau lần này, Khương Hà lập tức trung thực, đối với thủ hộ giả Khương Vạn Niên, cũng là xuất phát từ nội tâm cảm kích. Lần này đến đây, hắn nguyên bản đã sớm nghĩ ra mặt, lại bị Khương Vạn Niên lôi kéo. Nói là nhìn kỹ hắn nói, bây giờ đi ra đến, không nghĩ tới câu nói đầu tiên nói ra, liền lại xuất hiện loại tình huống này. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ cái này Thiên Hoàng Tử thật can đảm, muốn chơi chết hắn, cái này mẹ hắn sợ không phải điên rồi đi. Lão tử tốt xấu là cái thần linh, ngươi còn nắm chắc như vậy đem ta nhất kích tất sát. Khương Hà nghĩ nghĩ, sau đó đối so một chút mình âm thầm thu tập được tin tức. Lập tức liền không nói lời nói, có vẻ như cái này Thiên Hoàng Tử Tô Vong Trần vẫn thật là có bản lãnh này, chỉ là cái này trả ra đại giới quả thật có chút lớn. Nhưng là, vì một câu, trả giá như thế giá cả to lớn đem hắn Khương Hà giết. Đáng giá không? Người này đến cùng là cái gì vặn vẹo tâm thái a ta dựa vào? Khương Hà từ tâm, thành thành thật thật trốn ở Khương Vạn Niên sau lưng, cái dám đều không thả một cái không nói, còn lập tức thu liễm khí tức. Kéo thấp mình tồn tại cảm, cái này mẹ hắn là thằng điên, ta mẹ nó không thể trêu vào còn không trốn thoát a. A, vậy mà xin lỗi, ngươi vẫn thật là không nên xin lỗi, hoặc là muộn như vậy một cái hô hấp liền tốt. Tô Vong Trần có chút tiếc nuối, lập tức thu liễm tất cả sát lục khí tức, hắn mặc dù ngang ngược càn rỡ, lại cũng không phải là thật vô não được một tấc lại muốn tiến một thước. Ngẫu nhiên được một tấc lại muốn tiến một thước là có thể, nhưng là bây giờ lại không phải như thế, dù sao, đến nơi này bản ý, bản thân vẫn là phải tiến thêm một bước, về phần giết người cái gì, đó chính là bổ sung chèn ép một chút Khương gia phách lối khí diễm. Không phải cái này đàm phán cái gì liền không tốt đàm. Thế gian này bất luận cái gì đàm phán thường thường đều là như thế này, cùng một cái người thành. Thật đàm phán, chắc chắn sẽ một mực nghiền ép, áp bách đến người thành thật ranh giới cuối cùng, còn không nguyện ý nhả ra, nhưng là cùng một cái cùng hung cực ác người đàm. Đừng nói ép giá, có thể không bị đối phương lật cái 3 gấp 5 lần giá. Đều đã là cảm ơn trời đất, thế gian này, người thành thật đúng là không tốt sống, cũng sống không tốt, chỉ có như Tô Vong Trần như vậy, như hành tẩu đạn hạt nhân, đủ để khiến người vô cùng e dè, không dám tùy tiện trêu chọc, mới có thể chân chính cố tình làm bậy, tùy tiêm sở dục. Tô Ly không thích hợp đi đường này, là bởi vì hắn hệ thống, bản chất của hắn đã bị người sờ vuốt phải không sai biệt lắm. Biết hắn trọng tình trọng nghĩa, luôn luôn có biện pháp châm đúng, nhưng Tô Vong Trần thích hợp thì ở chỗ, cái này bản thân liền là một cái chia ra đến ác niệm thể. Việc ác bất tận vốn là bản tính của hắn, lại thêm hắn ẩn chứa ma hồn lại thuế biến qua, trí lực kỳ cao, chiến lực vô địch, lại tu hành thành lô hỏa thuần thanh cấp thánh nhân cấp độ công pháp. Bát cửu huyền công, hoàn thành một đời mới thiên hoàng tử. Dạng này người, nghĩ phải khiêm tốn cũng không thể. Dạng này người, nếu là có một ngày phát thiện tâm, nhân từ, phản người khác đều sẽ thấp thỏm lo âu, đây chính là trời sinh ác nhân. Trời sinh xấu bốc khói cái chủng loại kia người, Quy Khư hoàng tộc làm như thế cái thiên hoàng tử, vậy hiển nhiên chính là lấy ra cái đau đầu, thuần túy chính là làm người buồn nôn, nhưng tất cả thế lực còn hết lần này tới lần khác phải nắm lỗ mũi nhận. Mấu chốt là, dựa theo Quy Khư hoàng tộc hệ thống, này bên người thân còn có Bất Hủ Thiền Lam thủ hộ giả. 1-2 tôn thần vương cấp thần linh, cũng đừng nghĩ đến có thể đem giết xuyên, một cái không dễ chọc ra Bất Hủ Thiền Lam, ngay cả thần vương đều một chiêu giết xuyên, đây chính là được không bù mất, cho nên đây chính là cái lưu manh, không có rất hợp khắc chế biện pháp, phổ thông thần linh cũng đừng nghĩ đến tính toán người này. 108 đầu bản mệnh đâu, đây không phải phân thân bản thể cái gì đồ chơi, chính là thật sự 108 cái mạng thất thập nhị địa sát biến hóa cùng 36 thiên cương biến hóa. Đây chính là 108 mệnh số, muốn đem người này giết xuyên 108 lần mới có thể triệt để giết chết. Liền hỏi ai có mạnh như vậy năng lực đi giết đi. Bởi vậy có thể thấy được, người này chi hung tàn, chi tiếng xấu, kỳ thật cũng sớm đã nổi tiếng xấu. Khương Hà cẩn thận phân tích lúc trước thu hoạch tin tức, trước đó còn không có làm chuyện. Nhận vì cái gì thiên hoàng tử thứ đồ gì, tới Khương gia kia là long cũng được cuộn lại, là hổ cũng được nằm lấy. Cái gọi là cường long không ép địa đầu xa, cái này Tô Vong Trần ngược lại tốt. Chạy tới chính là một trận loạn giết, giết đến Khương gia máu chảy thành sông, đầu người cuồn cuộn, hơn nữa còn phi thường phách lối mạo phạm, phi lễ Khương Loan hoàng nữ, còn đem thần tử Khương Tinh Vũ một chiêu miểu sát giết xuyên. Khương Hà nhớ tới đều nghĩ phun máu 3 lần, cái này thứ đồ gì a, đây là, ở cái thế giới này sống nhiều năm như vậy, lần đầu nhìn thấy buồn nôn như vậy đồ chơi. Khương Hà càng nghĩ càng là muốn thổ huyết, trong lòng càng là có 10.000 cỏ bùn thần thú điên cuồng trào lên. Hận không thể đạp ngựa mà ra, Khương Vạn Niên thì cũng là dở khóc dở cười, đồng thời cũng thật không thể làm gì. Cái này, bát cửu huyền công, không phá hết, người này đồng đẳng với vô địch, sẽ không có người thật bắt lấy người này trấn áp, liên sát 108 lần. Càng không nói đến, đối phương, bát cửu huyền công, bên trong biến hóa chi thuật, là hoàn toàn giống nhau như đúc biến hóa, thậm chí cùng loại với thiên cơ nghịch mệnh, biến thành người khác không nói, còn có thể lâm thời dùng người khác thần thông. Cái này liền quá tà môn quá vô địch, vậy liền coi là đem thiên đạo treo ở trên người đều không có, như thế không hợp thói thường. Nhưng đây chính là sự thật, tàn khốc vô cùng sự thật, đây chính là hồng hoang thần thoại thế giới bên trong cực đạo công pháp, biến thái mà làm người tuyệt vọng. Khương Vạn Niên lấy lại tinh thần, nhìn xem Tô Vong Trần, không khỏi hí hư nói, thiên hoàng tử nhất định là tin đồn, ức hoặc là bị gian nhân chỗ lừa dối, ta Khương gia làm sao có thể có ngũ sắc thần quang cái này cùng truyền thừa. Nếu là có, ta Khương gia nhưng cũng sẽ không là bây giờ bộ dáng như vậy. Tô Vong Trần thản nhiên nói, đừng nói những này, liền nói có cho hay không a. Khương Vạn Niên lập tức im lặng chi cực, cũng không phản bác được, người này nghe không hiểu lời nói, đều không nghe người khác giải thích. Khương Vạn Niên nhìn Khương Loan một chút, Khương Loan không khỏi trầm mặc, sau một lát, nàng mới nói khẽ, thiên hoàng tử, cái này ngũ sắc thần quang truyền thừa, Khương gia đích xác không có, Khương Loan trong tay cũng đồng dạng không có, bất quá tin tức tương quan, Khương Loan trong tay ngược lại là có một ít, không biết thiên hoàng tử có bằng lòng hay không lắng nghe. Tô Vong Trần liếc Khương Loan một chút, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là muốn nói khổng tước tinh tiên hoàng thần tộc, chính là gia cát cửu phượng chỗ cái kia chủng tộc. Khương Loan trầm ngâm một lát, mới nói, nếu là có, kia nhất định ngay tại kia khổng tước tinh. Tô Vong Trần nói, vậy ngươi biết khổng tước lai lịch sao? Khương Loan trầm mặc không nói. Tô Vong Trần nói, ta có được con đường đặc thù, tất nhiên là biết được các ngươi có phần này truyền thừa. Không cần nhiều lời ngươi Khương Loan, Loan, chữ liền đại biểu loại ý tứ này, mà không phải đại biểu ngươi cái gia cát cửu phượng muốn cùng ta cùng một chỗ điên loan đảo phượng. Đương nhiên ngươi có thể không thừa nhận ngũ sắc thần quang truyền thừa, nhưng là ngươi cảm thấy ta có thể hay không tin, ngươi có thừa nhận hay không không có quan hệ, ta cảm thấy ngươi là, kia ngươi chính là, tựa như là ta nói cái này Khương Hà là một đầu lão cẩu. Vậy ngươi liền phải cho là hắn là một đầu lão cẩu. Rõ chưa? Tô Vong Trần đi ra, đi tới Khương Hà trước mặt, đưa tay vỗ vỗ mặt của hắn. Ba ba ba, kia là đập cái tát thanh âm. Tô Vong Trần tựa hồ đặc biệt thích dạng này ba ba âm thanh. Khương Hà lần này sững sờ xinh xinh không có hoàn thủ. Nhịn xuống, đến mức, hắn hơi kém dẫn phát tích lũy tốt mấy ngàn năm tác máu não. Con mẹ nó cái này Tô Vong Trần không đem hắn đánh chết, cũng muốn sống sờ sờ nhưng hắn tức chết. Đây quả thực là không làm nhưng tử. Khương Hà nhịn không được liền nghĩ ở trong lòng chửi ầm lên. Chào hỏi Tô Vong Trần cả nhà mấy vạn đời tổ tông. Cái này thật sự là quá nhục nhã người, quá làm giận, tức chết lão phu. Khương Hà hô hấp dồn dập, một gương mặt mò bị quất đến tím xanh một mảnh lại sửng sốt không có thả cái rắm. Hắn nếp nhăn trên mặt đều kéo căng quá chặt chẽ, đều có thể kẹp chết con giun cùng con muỗi. Khương Hà trên bờ vai, Khương Vạn Niên nhẹ nhàng vỗ vỗ, trực tiếp đè xuống Khương Hà hơi kém khống không ngừng mà bảo tẩu khí huyết Khương Hà. A Khương Hà, lão ca, ngươi còn không rõ ràng lắm sao, gia hỏa này có chủ tâm muốn giết ngươi đang kiếm cớ đâu. Muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Ngươi lại muốn là phản kháng một chút, vậy liền thật còn chết chắc. Gia hỏa này vô tình vô nghĩa không ràng buộc, chính là một người ăn no cả nhà không đói, không có ràng buộc cũng không có gì có thể quan tâm đồ vật. Đây chính là cái lão sói cô độc, trêu chọc loại này hoặc là trực tiếp giết xuyên, hoặc là liền đừng trêu chọc. Không phải người khác lần sau xác định vững chắc trả thù mấu chốt là, người này xem xét chính là loại kia có thù tất báo người. Người đối tốt với hắn, hắn không nhất định cảm ơn, nhưng người nếu là đắc tội hắn, không chơi chết người hắn đều ngủ không yên cái chủng loại kia. Loại này biến thái có thể đắc tội, càng không nói đến, liền mặt hàng này đi, ngay cả bát cửu huyền công, dạng này công pháp đều có thể sửa thành, đây là đến cỡ nào bị hồng hoang thần thoại thế giới bên kia coi trọng a? Đây con mẹ nó thỏa đáng thành là tổ tông cúng bái a. Khương Vạn Niên vỗ Khương Hà bả vai tay không khỏi dùng một chút lực trong lúc nhất thời không có khống chế lại mãnh liệt khí huyết, đến mức bản năng hạ thủ nặng một chút. Khương Hà một trận nhe răng trợn mắt, còn tưởng rằng ngươi Khương Vạn Niên thật có thể lạnh nhạt đâu. Nguyên lai so ta kiềm chế đều còn lợi hại hơn nhiều. Khương Loan nhìn xem Tô Vong Trần lớn lối như thế, thực tế là có chút không chịu nổi. So sánh dưới, nàng hiện tại thật cảm thấy kia Tô Ly mới là cái chân chính khiêm khiêm như ngọc quân tử ai. Lúc ấy làm sao liền không có chân quý đâu. Khương Loan như thế, Tô Vong Trần cũng lập tức liền có sở cảm ứng. Đại mệnh vận thuật, chăm chú nghe năng lực, Tô Vong Trần cũng là có, dù sao đều là Tô Ly. Mà lại chỉ cần minh tưởng, hoàng cực kinh thế thư, liền có thể ký ức chung, thậm chí, Tô Ly đều có thể tùy thời thu hồi hắn cái này Tô Vong Trần đạo này phân thân. Hoặc là trực tiếp hình thành một loại dị hình đổi vị đổi vượt qua không gian cái chủng loại kia. Cho nên, Tô Ly lúc trước thu hoạch ngày đó máu cổ tộc tổ địa nhân quả, cho nên thực lực thu hoạch được lớn. Thuế biến thời điểm, Tô Vong Trần thực lực cũng đồng dạng tăng lên. Dù sao, bản thể cùng phân thân là một mạch tương thừa. Bây giờ, Tô Ly để Tô Vong Trần đến cái này bên trong thăm dò Khương Loan. Một phương diện đúng là có trong cõi U Minh nguồn gốc từ đại mệnh vận thuật cảm ứng. Một mặt khác, chính là để Tô Vong Trần đến đánh cỏ động rắn, đem cái này Khương Loan sâu đánh một trận, nhìn nàng một cái tay bên trong đến cùng là cái gì hồng hoang đạo thống. Càng không nói đến, từ Khương Loan lúc trước cùng Tô Ly hắn một trận chiến bắt đầu, Tô Ly liền biết, địch nhân của địch nhân sẽ trở thành bằng hữu, mà Tô Vong Trần đã cho thấy, bát cửu huyền công, vô địch, cũng đã truyền có tiếng âm thanh, tiếp xuống liền cùng cá cắn câu. Tô Vong Trần lai lịch, người khác không biết, nhưng là băng hồn thiên nữ nhất hệ tồn tại khẳng định là biết đến. Mà lại chuyện này kỳ thật cũng là gần không gạt được một chút tầng cao nhất đại lão vậy khẳng định là biết được, tình huống như vậy dưới. Tô Vong Trần hiển nhiên là muốn so Tô Ly càng đáng giá tài bồi cùng bồi dưỡng. Vô luận là bồi dưỡng hay là xúi dục, Tô Vong Trần giá trị xa lớn xa hơn Tô Ly. Tô Ly lập chính mình đạo, tương đương với trung lập, cũng tương đương với phe thứ ba thế lực nhỏ, trông coi mình một nào đó ba phần đất sinh hoạt. Mà lại, Tô Ly cũng là nổi danh xương cứng, là sẽ không chịu thua cái chủng loại kia. Đã không chân chính hiệu trung thông thiên tháp đại vị diện thế giới thiên đạo hoặc là lam nhạt thế giới thiên đạo, cũng sẽ không hiệu lực tại hồng hoang thần thoại thế giới dù sao. Ở trong đó hắn đã bị tính kế rất nhiều lần. Chuyện này cho dù là hiện tại giữ được, tương lai cũng là che không được. Sớm muộn là muốn bại lộ. Đã như vậy, chuyện này ngược lại còn không bằng Tô Vong Trần tới càng thêm trực tiếp, chí ít thanh kiếm này đầy đủ sắc bén, không phải sao? Lúc này, Tô Vong Trần nhìn về phía Khương Loan, mới phát giác được thế gian này người, phần lớn đều là như thế. Bắt đầu luôn cảm thấy cái này cũng không tốt kia cũng không tốt. Cùng trải qua các loại đánh đập về sau, còn muốn trước đó kia cảm giác không được kỳ thật đã rất không tệ. Lại cũng đã không chiếm được. Thế nào, ngươi có cái gì muốn nói? Cho hay là không cho? Tô Vong Trần mở miệng lần nữa. Lần này đã thần sắc rất là không vui. Khương Loan thán một tiếng. Nói, có thể nói cho ta ngươi đây là từ ai cái kia bên trong thu hoạch đến tin tức sao? Khương Loan câu nói này nói ra. Hiện trường lập tức liền lâm vào ngắn ngủi yên lặng trạng thái. Rất rõ ràng, khi câu nói này nói lúc đi ra, liền mang ý nghĩa, Khương Loan thừa nhận dạng này truyền thừa là tồn tại, mà lại thật sự có. Khương Hà cùng Khương Vạn Niên miệng đồng thời hơi há ra. Lại cuối cùng vẫn là cũng không nói gì, lúc này lại có thể nói cái gì đó. Bọn hắn vô lực phát hiện, đối mặt dạng này quang côn thiên hoàng tử Tô Vong Trần. Bọn hắn thật không có bất kỳ biện pháp nào ứng đối. Đánh cũng chưa chắc đánh thắng được, mà không đánh vậy sẽ phải bị đánh. Cái này tiên hoàng tử cũng không có bất kỳ cái gì kiêng kỵ, cũng vô pháp bị uy hiếp. Khương Vạn Niên thán một tiếng, yên lặng lui lại hơi có chút khoảng cách, sợ hãi trái tim của mình không chịu nổi, đến mức thành Tô Vong Trần động thủ lý do. Về phần Khương Loan, lúc này thì thần sắc bình tĩnh rất nhiều, mà lại vẫn là trước sau như một băng lãnh, tỉnh táo. Tin tức này a, nhưng thật ra là ta đoán mò. Ngươi tin không? Tô Vong Trần tùy ý mở miệng nói. Khương Loan nói, thiên hoàng tử ngay cả cái này cũng không nguyện ý nói sao? Tô Vong Trần nói, một tấm bia đá, phải nói là minh tưởng trạng thái bên trong một tấm bia đá đi. Đồng thời, cũng bắt nguồn từ hỗn độn âm dương ngũ linh châu bên trong một viên. Ở trong đó, ta thu hoạch một chút cảm ứng. Phần này cảm ứng, nhưng cũng vừa vặn bắt nguồn từ ngươi cùng kia Tô Ly một trận chiến. Ta có chú ý qua cái kia Tô Ly. Đồng thời cũng lưu ý từng tới các ngươi từng có một trận chiến. Bất quá ta đối với một trận chiến này chú ý là từ ngũ linh châu bên trong tu hoạch, ngũ linh châu bên trong phong linh châu. Tô Vong Trần nói, lại nói, tốt, hiện tại đến lượt ngươi. Khương Loan nói cách khác là kia Tô Ly nói cho ngươi đúng không? Cho dù hắn không phải chủ động, kia cũng là bởi vì hắn đánh với ta một trận, cho nên dẫn đến ta bại lộ. Tô Vong Trần trêu tức nhìn Khương Loan một chút, nói, nghiêm chỉnh mà nói, là ngươi nói cho ta. Khương Loan nói, đó chính là hắn, phần này nhân quả trực tiếp chứ, trực tiếp tính tại trên đầu của hắn, hắn nhận cũng phải nhận, không nhận cũng phải nhận. Thiên hoàng tử ngươi nhưng có ý kiến gì? Tô Vong Trần nói, không có ý kiến gì, chính là đừng làm chết rồi, ta phải từ từ đánh đập, chậm rãi, chèn ép, dạng này trong lòng ta sẽ càng thống khoái hơn một chút. Khương Loan cười nói, sẽ không. Ta cũng không nghĩ tới chơi chết hắn, bất quá lợi dụng một phen, hoặc là lợi dụng bên cạnh hắn đám kia cực phẩm nữ nhân huyết mạch. Ngược lại là có chút không sai, Tô Vong Trần nghe vậy, chẳng những không có sinh khí, ngược lại lộ ra tán thành chi sắc, quả thật không tệ, bất quá lại thế nào không sai, cũng chỉ có thể coi là bình thường, cùng ngươi so ra, còn thì kém rất nhiều. Khương Loan nói, thật sao, ta có xuất sắc như vậy sao? Tô Vong Trần nói, ta vừa sờ thời điểm, đã phát giác được ngũ sắc thần quang lông đuôi, cho nên ta cảm thấy hay là rất thoải mái, chỉ là cái này lông đuôi, cũng đã xa xa so với các nàng mạnh không phải sao. Nghiêm ngặt tính ra, ngươi lai lịch cực lớn, ngược lại các nàng, bất quá là tô ly dưới trướng tùy tùng thôi, bất quá như thị nữ, kia địa vị có thể so sánh sao? Đại khái cũng chỉ có loại kia ngớ ngẩn đồ chơi, mới đưa một đám nữ nhân làm bảo đi. Khương Loan nghe vậy, không khỏi triệt để an tâm. Trước lúc này, nàng cũng là biết Tô Vong Trần lai lịch kỳ thật chính là tô ly chém ra một đạo ác ma chấp niệm sau. Đó bị tẩy hồn tẩy ra, đây chính là một cái khác phiên bản tô ly, nhưng là đã bị thuần hóa, nhưng là, nàng cũng là có lòng tin trưởng khống người này. Cụ thể thủ đoạn, đương nhiên muốn cụ thể đi thi triển, cũng là như thế. Nàng đem Tô Vong Trần nhân quả tính tại tô ly trên đầu. Vấn đề này kỳ thật cũng không lớn. Hẳn là, ác niệm phân thân cũng không phải là phân thân sao? Cho dù chặt đứt nhân quả sau đó để phân thân độc lập trở thành hoàn toàn mới cá thể. Thì tính sao? Trước đó sở dĩ đề cập một chút nhục nhã, tính toán cùng lợi dụng tô ly nữ nhân bên cạnh thuyết pháp. Nàng cũng là nghĩ nhìn xem cái này Tô Vong Trần bên người sẽ còn bị tô ly tình huống ảnh hưởng. Tỷ như nói, cũng rất quan tâm tô ly bên người những nữ nhân kia. Có một số việc cho dù là phi thường tiểu nhân sự tình, nhưng lại có thể phản ứng ra một vài vấn đề, mà như vậy âm thầm phán định kết quả, cũng làm cho Khương Loan có chút hài lòng rất rõ ràng. Tô Vong Trần đối tô ly kia đám nữ nhân tràn ngập chiêu tức cùng khinh miệt, hoàn toàn không để vào mắt. Nói cách khác, Tô Vong Trần cùng tô ly không có bất kỳ cái gì liên lụy. Điểm này, kỳ thật cũng đã được chứng thực vô số lần. Nhưng Khương Loan hay là căn cứ chú ý cẩn thận nguyên tắc, âm thầm thăm dò một phen. Bây giờ, Tô Vong Trần đã không có vấn đề. Có một số việc kỳ thật cũng là đại khái có thể nói là lấy. Khương Loan hơi có vẻ bất mãn nói, cho nên, ngươi sẽ không đem ngươi nữ nhân xem như bảo rồi. Đã như vậy, nữ nhân nào lại nguyện ý đi theo ngươi đây? Tô Vong Trần thản nhiên nói, ta chỉ nói là kia tô ly cùng bên cạnh hắn đám kia nữ nhi mà nói. Lại không phải nói như ngươi loại này cao quý phượng nữ. Đương nhiên, ngươi không phải cũng không có trở thành nữ nhân của ta à. Không bằng, hiện tại liên thanh, chúng ta thử trước một chút điên loan đảo phượng tư vị. Sau đó hào hào luyện tập một chút, lần sau, liền kêu lên ra cát cửu phượng cùng một chỗ. Chân chính điên loan đảo phượng, Tô Vong Trần ngữ khí thô bỉ mà trực tiếp. Khương Loan hơi kém khí cười, vốn là rất hàm xúc sự tình. Hết lần này tới lần khác bị Tô Vong Trần nói ra về sau. Không những một chút đều không hàm xúc, ngược lại giống như là loại kia ra bán tại đàm phán như. Cảm giác này thật thật không tốt. Khương Loan âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đi theo ta dẫn ngươi đi xem dưới truyền thừa bất quá. Có một số việc, cũng cần ngươi đi làm. Tô Vong Trần nói, không làm. Khương Loan nói, truyền thừa ngươi muốn. Tô Vong Trần nói, muốn. Khương Loan nói, cho nên tất cả chỗ tốt ngươi cầm, kết quả không ngoài lực. Tô Vong Trần nói, ta hiện tại không thoải mái, không xuất lực, chờ ta dễ chịu, ngươi muốn cho ta xử lý như thế nào đều có thể. Khương Loan thật sâu nhìn Tô Vong Trần một chút, nói, cho nên ngươi tới đây bên trong, kỳ thật nói cho cùng chính là muốn ngắt ta tiên hoàng bản nguyên. Tô Vong Trần nói, ta muốn ngươi tiên hoàng bản nguyên liền sẽ không nói cho ngươi những này, mà là trực tiếp mạnh đến hẳn là ngươi cho rằng ngươi chống đỡ được sao. Khương Loan nói, ngũ sắc thần quang ta chỉ có một sợi, mà lại ta mệnh cách không thật là tốt, kỳ thật cũng là sống không được bao lâu, tương lai, tất nhiên sẽ dung hợp, có khả năng sẽ bị gia cát cửu phượng trực tiếp luyện hóa. Dạng này, ngươi còn muốn ta làm đạo lữ? Tô Vong Trần nghe vậy, cười nhạo nói, ta sợ ngươi là nghĩ nhiều, ta chỉ là muốn chơi một chút ngươi mà thôi, một, hai lần, ba, năm lần đều có thể, về phần đạo lữ cái gì? Ngươi cảm thấy khả năng sao? Ngươi cảm thấy ngươi dựa vào đồ chơi kia có thể đem ta hút một lần, còn có thể hút ta cả một đời không thành. Về phần nói ngươi sống không được bao lâu, vừa dễ dàng buông ra thể xác tinh thần, cùng ta cùng một chỗ trải nghiệm một phen hợp đạo niềm vui thú. Đây chẳng phải là rất mỹ diệu, đây tuyệt đối là trước nay chưa từng có thể nghiệm, ngươi sẽ cả một đời ký ức vẫn còn mới mẻ, khó mà quên. Khương Loan nghe vậy, ngược lại một chút cũng không tức giận. Cái này nếu là đổi người nói lời này, đó chính là muốn giết hắn cả nhà, giết hắn toàn tộc. Nhưng nếu là Tô Vong Trần nói lời này, kia cũng không có cái gì mau bệnh, bởi vì nàng biết, Tô Vong Trần mặc dù có cái gọi là thất tình lục dục, nhưng cũng toàn bộ đều là hắc ám mà vặn vẹo. Hắn vốn là một người như vậy, có thể đánh phá các loại cạn bã cực hạn cái chủng loại kia. Trông cậy vào loại người này đến cỡ nào thực tình, ngược lại đúng là không thực tế. chỉ có thể nói loại này cặn bã nam chí ít vẫn là cặn bã phải rõ ràng. Cùng với ngươi thời điểm trực tiếp liền nói phải rõ ràng ta chính là muốn ngủ mấy lần mà thôi. Loại người này ở phương diện này ngược lại rất bằng phẳng. Cũng sẽ không để người cảm thấy buồn nôn. Nguyện ý liền nghĩ thoáng liền nghĩ thông suốt. Không nguyện ý liền không nghĩ thông, tự nhiên cũng liền không nghĩ thông suốt. Mà lại, cùng loại người này hợp đạo âm dương lời nói, cũng không có bất kỳ cái gì ước thúc, có thể nói mọi người chỉ là trải nghiệm hợp đạo niềm vui thú. Khỏi phải gánh vác cái gì áp lực hoặc là nhân quả. Tương hỗ giải trí cùng ngộ đạo mà thôi. Khương Loan trầm ngâm một lát, nói, ta nếu là cùng ngươi hợp đạo, ngươi liền thật xách quần liền trở mặt không quen biết. Tô Vong Trần nói, có lẽ có thể suy tính một chút. Ta người này, làm việc nhưng cầu suy nghĩ trôi chảy. Có khả năng quần đều không có sách liền không nhận người. Khương Loan, lời nói này sao mà tươi mát thoát tục a đây là. Khương Loan nói, không đề cập tới cái này. Ngũ sắc thần quang truyền thừa ta cũng không cách nào cho ngươi. Nhưng ta có thể đem trên người ta kia lông đuôi cho ngươi lĩnh hội một phen. Ngươi như không nguyện ý còn vậy liền không trả. Tô Vong Trần nói, đây là thật cho cây gà mau. Khương Loan đôi mi thanh tú cau lại nói, ngươi hoàn toàn không biết cái gì là tôn trọng người sao? Tô Vong Trần nói, ta tôn trọng người, nhưng ngươi là chỉ tạp mau gà. Khương Loan nghe vậy, thật có chút tức giận. Tô Vong Trần trầm ngâm nói, ngũ sắc thần quang lại tên ngũ sắc hào quang, nguồn gốc từ hồng hoang trong thần thoại Khổng Tuyên. Vật này vi tiên thiên ngũ hành bị Khổng Tuyên tế luyện vì 5 cái khổng tước lông đuôi. Nó chia làm thanh, mộc, đỏ, hỏa, hoàng, thổ, bạch, kim, đen, nước, 5 loại, đại biểu chính là mộc, hỏa, thổ, kim cùng nước, đạo thống diễn hóa thần thông, thường thường có thể soát người soát vật mọi việc đều thuận lợi. Nhưng không thể quét xuống ngũ phương tiên cờ, nếu như đối phương đạo hạnh pháp lực cao hơn quá nhiều mặc dù có thể soát bên trong lại không cách nào áp chế, thậm chí sẽ phản thụ nó hại, ngươi cảm thấy trên người ngươi căn này hoàng mao, thật tốt như vậy dùng sao? Khương Loan nói, đừng nói phải khó nghe như vậy, là đại biểu thổ thuộc tính huyền hoàng lông đuôi. Tô Vong Trần nói, đó không phải là hoàng mao sao? Khương Loan, Tô Vong Trần nói, cây kia mao ở đâu? Là ngươi nhổ hay là ta nhổ? Khương Loan hơi có chút mất tự nhiên, nói, ta nhổ cho ngươi, nhưng là ta cần săn giết một con. Thiên lang nguyên thần, cần ngươi, bát cửu huyền công, ủng hộ, đây là nó một, hai. Bên kia có vị rất tồn tại đặc thù muốn gặp ngươi một lần. Tô Vong Trần nói, không có ý tứ, không gặp, chẳng qua nếu như chúng ta hợp đạo một trận, ta bắt ngươi một cây mao, có thể giúp ngươi săn giết. Thiên lang nguyên thần, Khương Loan trần chờ nói, ngươi nghĩ như vậy muốn ta? Kỳ thật ta cũng không có gì đặc thù, cùng bất luận cái gì thiên kiêu kỳ nữ kết cấu đều không khác mấy đi. Tô Vong Trần nói, ta nghe nói, rơi xuống đất phượng hoàng không bằng gì. Ta liền muốn nhìn một chút, ngươi nếu là bị ta nghiền ép về sau, có phải là không bằng gì? Khương Loan nói, ngươi luôn mồm đều tại nhục nhã ta đi. Tô Vong Trần nói, có phải thế không? Khương Loan nói, nhìn ta không vừa mắt, hay là cái gì? Ta giống như không có địa phương nào đắc tội ngươi đi. Tô Vong Trần nói, không biết, ta ấn tượng bên trong, đối ngươi tương đối cừu hận, có thể là ngươi từng làm qua tương đối sự tình bẩn thỉu. Cũng có thể là ta trong cõi u minh thiên nhân cảm ứng. Cảm thấy tương lai ngươi sẽ nhằm vào ta, cho nên ta liền xử lý trước ngươi. Bởi vậy, ta không có động thủ chơi chết ngươi. Ngươi nên cảm tạ ta. Nói đi, như thế nào báo ân? Khương Loan, ngươi biết cái gì là thiên lang nguyên thần sao? Tô Vong Trần nói, ngươi muốn săn giết thiên lang nguyên thần. Chính là hồng hoang trong thần thoại yêu thần thiên lang nguyên thần. Ngươi lấy vật này, là nghĩ đem luyện hóa hình thành độc lập tồn tại. Thiên lang nguyên thần, lấy mưu toan lấy nó mạnh mẽ lệ khí tới làm thành tuyệt sát thủ đoạn. Lấy đồ sát chân chính thần ma. Đại vu, Khương Loan nghe vậy, sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức thoải mái nói, ngươi biết thật thật nhiều, ngươi cứ như vậy không sợ sao? Tô Vong Trần nói, ngươi cứ nói đi, ngươi cảm thấy ta sẽ sợ sao? Khương Loan trầm mặc một lát, nói, tới đi, căn này mau ngươi đến nhổ. Tô Vong Trần nghe vậy, trong lòng sinh ra một vòng vẻ cổ quái, hắn bất quá là nhục nhã. Đùa giỡn Khương Loan thôi, kết quả cái này liền đàm là được rồi. Như vậy hắn là lên hay là không lên đâu? Đối phương sẽ không phải tại cái kia bên trong giấu độc a? Tô Vong Trần, Tô Ly, ý nghĩ hão huyền nghĩ đến. Bất quá như vậy buồn cười ý nghĩ rất nhanh liền biến mất. Khương Loan vẫn thật là đáp ứng. Tô Vong Trần Minh Tưởng, Hoàng Cực Kinh Thế Thư. Sau đó ở Sa Hoa Thị cổ tộc Tổ Địa, ngay tại bồi dưỡng Tôn Thành Phong, Tô Ly hơi kém phun máu 3 lần. Khá lắm, quả nhiên là cố tình làm bậy. Sóng phá thiên tế a. Tô Ly cảm ứng được phân thân của hắn tình huống bên kia, cũng không khỏi có chút không phản bác được. Lần này vẫn thật là đâm lao phải theo lao. Ngược lại không phải không nguyện ý, mà là loại chuyện này liên quan đến âm dương hỗn độn. Một khi hợp đạo, có khả năng sinh ra tâm hữu linh tê cảm ứng, thật giống như đã từng cùng Mị Nhi hợp đạo về sau như thế. Có đôi khi thật chỉ bằng mượn một loại không có bất kỳ cái gì năng lực gia trì cảm giác, liền có thể phân biệt ra được ai là ai. Mặc dù Tô Ly cùng phân thân của hắn Tô Vong Trần nhân quả bây giờ ngay cả chăm chú nghe đều không phân biệt được, nhưng là Tô Ly cũng không nghĩ bởi vì việc này đi mạo hiểm. Ngược lại là phân thân bên kia lại ngược lại không quan trọng, đây chính là tư tưởng tính hai mặt. Một mặt sẽ cho rằng vẫn là phải tuân theo quy tắc, chú ý cẩn thận, một mặt sẽ cho rằng nên thoải mái liền thoải mái, người chết chứng chỉ lên trời, sợ cái mấy đem mau. Đây chính là Tô Ly quang minh chi tâm cùng phân thân Tô Vong Trần bên kia lòng hắc ám điển hình khác biệt, tuy là một người lại bày biện ra hoàn toàn tính hai mặt. Bất quá Tô Ly lại vẻn vẹn chỉ là truyền lại một sợi tin tức cẩn thận, Khương Loan không có đơn giản như vậy. Tô Vong Trần lập tức vận chuyển đại mệnh vận thuật hơi cảm ứng một phen, lập tức trong lòng hiểu rõ, bởi vì lúc này Tô Ly chủ động cung hưởng một đoạn ký ức quá khứ, cái này là lúc trước đánh nhau thời điểm Khương Loan nào đó một cỗ khí tức trình hiện lúc đi ra cho Tô Ly cảm xúc. Tô Ly là chủ thể, mặc dù hắn thuế biến tiến bộ về sau năng lực đều có thể cùng hưởng cho Tô Vong Trần, nhưng là cũng có thể lựa chọn không cùng hưởng. Hắn là bản thể, cũng là chủ thể, Tô Vong Trần tất cả mọi thứ đều hoàn toàn không thể gạt được Tô Ly. Nhưng là Tô Ly bên này, nếu là không nghĩ để Tô Vong Trần biết đến, Tô Vong Trần cũng không biết, là lấy, nhìn như Tô Vong Trần là hoàn toàn độc lập đi ra tồn tại. Kỳ thật không phải vẻn vẹn chỉ là tam thanh phân thân kết hợp ác niệm diễn hóa ra đến mà thôi. Tô Ly tại khuyên bảo Tô Vong Trần về sau, liền trực tiếp gián đoạn, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, yêu ai ai đi thôi, dù sao loại chuyện này cũng không phải cái đại sự gì. Tô Vong Trần mình sẽ xử lý tốt, căn bản không cần lo lắng, càng không nói đến, liền như vậy sự tình còn chưa chắc phải nhất định sẽ phát sinh. Đó bất quá là cái lấy lui vì tiến vào dụ hoặc thôi. Lúc này, Tô Vong Trần thu hoạch nhắc nhở về sau, liền đồng dạng quan bế đối với Hoàng Cực Kinh Thế Thư, Minh Tưởng, sau đó thần sắc bình tĩnh đi theo Khương Loan tiến về Khương gia một chỗ cấm địa mật thất. Không phải thế giới nhỏ như thế kia, mà vẻn vẹn chính là cái độc lập không gian mật thất nhỏ. Đến cái này bên trong về sau, Khương Loan quan bế cấm địa mật thất, sau đó ngược lại tựa hồ buông ra rất nhiều. Tô Vong Trần nghĩ nghĩ, bỗng nhiên nói, ngươi muốn ta gặp người ngay tại nơi này đi. Là ai, có thể ra, Khương Loan bỗng nhiên cười nói, thiên hoàng tử nếu biết, cũng còn dám tới cái này bên trong, là thật cảm thấy mình cử thế vô địch, hay là tự tin Khương gia thật không dám cầm thiên hoàng tử như thế nào. Tô Vong Trần nói, các ngươi thật không dám. Khương Loan nói, không sai, khi thực là không tồi, bất quá đại nhân cũng không ở chỗ này chỗ, lại sẽ thông qua, Lục Tân Thanh Tịnh Trúc, đến đưa tin, ngươi lại nghe chính là, ngươi có chịu không, cũng có thể không đáp ứng. Tô Vong Trần nói, không đáp ứng, liền đi không được chứ sao. Khương Loan nói, vậy cũng phải hỏi vậy đại nhân, ta nói không tính. Tô Vong Trần nói, tốt, vậy ta liền sẽ vị đại nhân kia. Tô Vong Trần nói, nhìn về phía mảnh này trong không gian nhỏ một chỗ vách tường. Tiểu không gian giống như là một cái hơn 100 mét vuông gian phòng. Bốn phía trống rỗng, chỉ có chính diện trên vách tường, có một bức họa, bức tranh rất đơn giản. Kia là một gốc, Lục Tân Thanh Tịnh Trúc, tựa hồ sợ người khác không biết vật này. Trên vách tường cây trúc chân dung bên cạnh, còn rõ ràng viết rõ văn tự Lục Tân Thanh Tịnh Trúc. Tô Vong Trần có chút trầm ngâm, hắn tưởng rằng thật sự, Lục Tân Thanh Tịnh Trúc, lại không muốn cái này vẻn vẹn một bức họa, nhưng là một bức họa bên cạnh lại có một cái ký tên Mã Lương. Cho nên, không hề nghi ngờ, đây là Mã Lương thần bút họa ra đồ vật. Trong truyền thuyết, thần bút Mã Lương vẽ ra tất cả mọi thứ, đều sẽ từ giả thành thật. Đây là truyền thuyết, không có người xác minh, nhưng là Tô Vong Trần lại biết được người này đây là Tô Ly cùng hưởng tới tin tức bên trong tồn tại. Cái này tồn tại, Hoa Cửu Diệu cùng Gia Cát Cửu Phượng giao lưu thời điểm đề cập qua thần bút Mã Lương vẽ ra đến đồ vật, rất lợi hại, bọn hắn không thể trêu vào. Lúc ấy, Hoa Cửu Diệu xuất ra chính là một cái hồ lô, kia hồ lô màu vàng, tràn ngập túc sát, thôn phệ các loại năng lực, quả nhiên lợi hại. Lúc ấy Gia Cát Cửu Phượng trực tiếp liền sợ, cũng không cùng Hoa Cửu Diệu tranh luận, mà Hoa Cửu Diệu liền đề cập qua Mã Lương Thần Bút. Bây giờ, Tô Vong Trần nhìn thấy dạng này một bức họa, lập tức rơi vào trong trầm mặc. Tô Vong Trần tự thân lắng đọng 60.000 năm, bộ này phân ca, chương 582, P.S. Cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. L. Tô Vong Trần là sẽ bị uy hiếp người sao? Tự nhiên không phải, không những sẽ không bị uy hiếp, mà lại cũng cho tới bây giờ đều không sợ tử vong. Không nói, bát cửu huyền công, mang theo có thể chết 108 lần, chính là bất hủ thiền lam thủ hộ nội tình, cũng làm cho Tô Vong Trần đủ để không kiêng nể gì cả. Lấy hệ thống bây giờ nội tình mà nói, Tô Vong Trần vẫn thật là không sợ cái này thần bí tồn đang nói ra uy hiếp ngôn từ. Về phần nói lục nhĩ mi hầu cái gì linh thai, nói cho cùng không phải liền là hầu tử đi về phía tây nhân quả sao? Cái này lại có cái gì không thể nào hiểu được? Như vậy sự tình, Tô Vong Trần tất nhiên là cũng sẽ không nói ra, càng sẽ không đi chứng minh hắn không những lý giải hơn nữa còn lý giải rất sâu. Đây là không cần thiết, người khác cho rằng như vậy, để người khác cho rằng như vậy liền tốt. Tô Vong Trần nhìn chăm chú kia lục căn thanh tịnh trúc, trên mặt lại nhiều một vòng vẻ trêu tức. Kia tam sinh thạch cố nhiên là tốt đồ vật, mà lại một khi trải qua hắn tay về sau, trong đó bộ phân lồng giam cũng chưa chắc thật liền hữu dụng đến trong tay của hắn. Để vào hệ thống không gian liền sẽ bị hệ thống trực tiếp thanh tẩy phải sạch sẽ. Vô luận là cái gì nhân quả tạo hóa, nhập hệ thống không gian còn có cái gì chỗ trống để né tránh. Mà lại nếu như là chủ động đưa tiến vào hệ thống không gian về sau, tất nhiên là càng thêm sẽ không có gì khó tin có thể nói. Nhưng Tô Vong Trần không có tiếp nhận cái này tam sinh thạch. Chẳng những không có tiếp nhận, ngược lại còn ngay cả nhìn nhiều đều không có. Tô Vong Trần kia ánh mắt hài hước về sau, lại quay đầu nhìn một chút Khương Loan. Khương Loan thì ngược lại một mặt vẻ chờ mong, tựa hồ nàng cảm thấy có dạng này một cây cây trúc nói mấy câu, liền có thể tăng thêm lần này giao dịch. Tô Vong Trần thu hồi ánh mắt, lần nữa liếc kia lục căn thanh tịnh trúc, tiếp lấy bỗng nhiên một miếng nước bọt nôn quá khứ. Phi, bích họa bên trên, gốc kia cây trúc lập tức giống như là bị gió thổi động đồng dạng, nhộn nhạo, sinh ra một mảnh gợn sóng. Tiếp lấy mảnh này gợn sóng phát ra một cỗ thanh quang. Thanh quang bên trong, Tô Vong Trần nôn kia một miếng nước bọt trực tiếp liền biến mất không thấy gì nữa. Tựa như là bích họa trước đó có một đạo hư không khe hở, sau đó trực tiếp thôn phệ kia một miếng nước bọt. Lúc này, kia lục căn thanh tịnh trúc ngược lại hiển hóa ra một cỗ vô so đáng sợ uy lẫm khí tức, hướng thẳng đến Tô Vong Trần đột nhiên ép tới. Tựa hồ, cái này lục căn thanh tịnh trúc cũng đã bị khiêu khích phải phát huy. Chỉ bất quá, Tô Vong Trần lại không sợ chút nào, toàn thân khí tức ngưng tụ, thiên mạch chi lực đều điều động ra, kết hợp, bát cửu huyền công, trực tiếp diễn hóa thượng thanh thông thiên phân thân, đồng thời, Tô Vong Trần trở lên thanh thông thiên loại kia ý chí cùng khí tức, hoàn toàn chống lại dạng này uy áp khí tức, ngược lại là thật có mấy phân bản sự, khó trách như thế điên cuồng, kia lục căn thanh tịnh trúc bên trong thanh âm càng băng lãnh mấy phân. Lời nói cũng mang theo một cỗ lăng lệ chi ý, thấu triệt nội tâm cùng linh hồn, khiến người không rét mà run. Tô Vong Trần suy cười một tiếng nói, lão tử bản sự còn lớn đâu, thấy rõ ràng là thật lão tử. Tô Vong Trần trong lúc nói chuyện, cuối cùng vẫn là cảm thấy lấy hắn nội tình mà nói, thượng thanh thông thiên tựa hồ thoáng có chút không mượt mà. Cái này muốn hay là bởi vì hắn chính là ma thái thanh phân thân chuyển hóa mà đến. Tại phù hợp bên trên còn hơi có như vậy một tia tì vết. Bất quá không có quan hệ, đổi một cái cũng giống như vậy, là lấy, suy nghĩ khẽ động, Tô Vong Trần lấy, bát cửu huyền công, hóa thành thái thanh cũng chính là đạo đức thiên tôn. Hơn nữa còn là ma thái thanh loại này, lần này trở về bản nguyên, Tô Vong Trần khí thế lập tức vô hạn tăng vọt lên. Các phương diện phù hợp khăng khít, một sát na như chân chính thái thượng thiên ma ma thái thanh giáng lâm. Lập tức cỗ này hắc ám cùng âm u khí tức đủ để nghiền ép tam giới lục đạo, dạng này khí tức để lục căn thanh tịnh trúc đều chấn kinh. Nó cây trúc thân thể bộ phân như là bị gió lớn ào ạt mà qua, đúng là tại ngay cả tiếp theo chập chờn nhiều lần. Tình huống như vậy, Tô Vong Trần cũng đồng dạng xem ở mắt bên trong, ánh mắt bên trong cũng nhiều mấy phân chiêu tức chi ý. Hắn hoàn toàn như trước đây phách lối, không, thậm chí là so quá khứ càng thêm phách lối, thấy rõ ràng chưa, có phải là lão tử? Tô Vong Trần ngữ khí trào phúng, mang theo khinh miệt chi ý, tiếp lấy hắn hướng phía Lục Căn Thanh Tịnh Trúc đi tới. Lần nữa hội tụ pháp lực mạnh mẽ nội tình, một miếng nước bọt hướng phía kia cây trúc nôn quá khứ. Định thân thuật, tại cái này một miếng nước bọt phun ra thời điểm, Tô Vong Trần trực tiếp điều động một sợi tiên hồn khí tức. Gia trì tại bát cửu huyền công, trên thân, sau đó lấy định thân thuật định trụ Lục Căn Thanh Tịnh Trúc. Một miếng nước bọt diễn hóa tung kim quang, trực tiếp phun ra, phốp, cái này một miếng nước bọt, thật sự phun tại kia Lục Căn Thanh Tịnh Trúc đỉnh chóp. Liền như là một miếng nước bọt nôn tại trên mặt của người khác đồng dạng. Hiện trường, bỗng nhiên một mảnh tĩnh mịch, sau đó, mới như là bão tố tức sắp giáng lâm, bày biện ra một cỗ khí thế vô cùng đáng sợ. Đây là một loại lắng đọng khí thế, cũng là một loại sắp cuồng bạo uy lẫm. Hiện trường, hoàn toàn tĩnh mịch về sau, bỗng nhiên, cây trúc nhẹ nhàng lay động một chút, tiếp lấy lúc trước cái thanh âm kia đã lộ ra một cỗ cực hàn cùng lăng lệ. Vật nhỏ, xem ra ngươi là thật đang tìm cái chết. Lần này, bản tôn liền triệt để trấn áp ngươi. Ta nhổ vào, Tô Vong Trần lại là một miếng nước bọt, lại là giống nhau thao tác phương thức. Lần nữa phun một bãi nước miếng tại cây trúc trên thân. Một màn này cũng làm cho cách đó không xa Khương Loan đều triệt để kinh ngạc đến ngây người. Nàng chưa bao giờ thấy qua lớn lối như thế, người phải biết Tô Vong Trần cũng không phải cái gì ngớ ngẩn, kia là tuyệt đối biết Mã Lương tồn tại cùng cái này Lục Căn Thanh Tịnh Trúc lai lịch cụ thể. Nếu biết lại còn dám cuồng vọng như vậy, đây là sự thực hoàn toàn không sợ bị trấn áp, hoàn toàn không sợ tử vong sao? Khương Loan phương tâm rung mạnh, nhưng cũng không nói gì, ngược lại yên lặng lui lại một bộ phân. Loại tình huống này một khi bộc phát ra cái gì, lấy thực lực của nàng mà nói, trên cơ bản không có khả năng chỉ lo thân mình, vô cùng có khả năng bị khí thế xung kích mà trực tiếp đánh chết. Là lấy, tại lui không thể lui tình huống dưới, Khương Loan đã tới gần không gian nơi hẻo lánh, sau đó yên lặng mở ra một chút cường đại thủ hộ nội tình. Trận địa sẵn sàng. Mà lúc này Tô Vong Trần cũng triệt để cùng kia Lục Căn Thanh Tịnh Trúc đòn khiêng bên trên. Cũng đúng là như thế, Tô Vong Trần cũng đã minh tưởng, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, thời khắc mấu chốt cũng sẽ điều động hệ thống qua đến giúp đỡ. Tô Vong Trần mặc dù không sợ chết, cũng không sợ bị đánh chết, dù sao chính là Tô Ly thiết trí một cái đi tặng lồng giam. Chết cùng bất tử đối với hắn mà nói ảnh hưởng cũng không phải là quá lớn. Mà lại dạng này quân cờ đã trọng yếu vô cùng. Luôn luôn có thế lực sẽ bảo đảm. Lúc này, Tô Ly cân nhắc nhất đại nhân quả chính là cái này Lục Căn Thanh Tịnh Trúc phía sau thần bí tồn tại tại suy tính Tô Vong Trần nội tình rốt cuộc mạnh cỡ nào, thuận tiện cũng muốn tìm một chút ngọn nguồn. Chỉ có dạng này, bọn hắn tựa hồ mới có thể xác định một chút nhân quả, cùng tiếp xuống một chút đầu nhập. Cho nên lần này không những muốn chiến đấu, hơn nữa còn nhất định phải biểu hiện được vô so với xác. Không phải, lần này liền xử lý không tốt. Đồng thời, Tô Vong Trần giá trị cũng quyết định lần này Tô Vong Trần biểu hiện. Nhưng, cũng may là Tô Vong Trần, cho nên vô luận nó cỡ nào mạnh, bộc phát ra nội tình đến cỡ nào biến thái, đều cùng Tô Ly không có quan hệ. Bởi vậy, lần này ngược lại là có thể xuất ra toàn bộ thực lực, thích hợp biểu hiện một chút tồn tại cảm. Tô Ly rất nhanh liền đánh giá ra loại tình huống này. Loại tình huống này cũng cùng Tô Vong Trần phán đoán không có sai biệt. Bất quá hai người đều không có lỗ mãng, ngược lại tại như vậy phán đoán về sau, lập tức vận dụng đại mệnh vận thuật tiến hành một cái cơ bản cảm ứng. Đồng thời lại minh tưởng, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, tiến hành một phen thôi diễn. Ở dưới tình huống này, Tô Ly cùng Tô Vong Trần đều cho ra quyết định của bọn hắn phương hướng cũng không có trở ngại kết. Quả, nói cách khác, đây chính là một lần dò xét cùng nghiền ép. Nếu quả thật có thể trấn áp Tô Vong Trần, kia tự nhiên càng tốt hơn. Nếu như Tô Vong Trần năng lực không đủ, như vậy cũng có thể tiến thêm một bước chèn ép. Mà nếu như Tô Vong Trần năng lực rất mạnh, dĩ nhiên chính là lôi kéo, cùng ngoài định mức một chút thủ đoạn. Cái này ba loại phương pháp bên trong, loại thứ nhất cùng loại thứ hai đối với Tô Ly cùng Tô Vong Trần mà nói, đều là rất tồi tệ bị động tình huống. Chỉ có loại thứ ba mới có thể chiếm cứ nhất định ưu thế, thu hoạch thân phận và địa vị nhất định. Lần này, sẽ hay không bị coi trọng, liền nhìn Tô Vong Trần biểu hiện mạnh mẽ đến đâu. Tô Vong Trần là ngang ngược, càn rỡ, thế nhưng là nếu như không có xứng đôi thực lực, lần này liền là thật đá vào tấm sắt, nhưng nếu như đủ mạnh, vậy liền đem tấm sắt đều đá xuyên thế là được. Khi đó, đàm phán tư cách mới xem như thật sự có. Lúc này, Tô Vong Trần kia một miếng nước bọt bởi vì thao tác thủ đoạn không khác nhau chút nào. Là lấy lần nữa nôn tại Lục Căn Thanh Tịnh Trúc trên đầu. Một màn kia về sau, Lục Căn Thanh Tịnh Trúc đã bắt đầu chuyển động. Xoát xoát xoát, ba đạo thanh quang đột nhiên ở giữa từ bích họa bên trong giết ra. Hướng phía Tô Vong Trần đột nhiên quất tới, một kích này chi lực, không có năng lượng ngoài tiết, lại ẩn chứa một loại trấn áp cửu thiên thập địa khủng bố uy lẫm. Tô Vong Trần thân thể trầm xuống, lập tức phát giác được nếu là phổ thông nội tình, đã không đủ để ngăn chặn. Lúc này, hắn hóa thành Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn, đã tay vê quá vô, hình thành pháp tướng, định, Tô Vong Trần lấy, bát cửu huyền công, định trụ như vậy sát cơ. Lại vẻn vẹn chỉ là trì hoãn một lát, Tô Vong Trần thân ảnh lấp lóe, nhưng là kia ba đạo thanh quang y nguyên đi theo, như có cường đại chí lực, Tô Vong Trần trực tiếp thi triển ra thiên địa pháp tướng. Chấn động mạnh, oanh, ba đạo thanh quang bị sống sờ sờ chấn vỡ, đồng thời một cỗ hủy diệt kinh khí trực tiếp trùng kích tứ phương. Khương Loan lập tức thủ hộ, cũng tiến hành cực đạo phòng ngự, dù vậy, Khương Loan sắc mặt cũng có chút tái nhợt. Thần sắc có chút chật vật, một trận chiến này đã không phải là nàng có thể chống cự. Mặc dù nàng cũng có một chút át chủ bài, nhưng là kia là công kích át chủ bài mà không phải phòng ngự át chủ bài. Càng không nói đến, tình huống như vậy dưới nàng nếu là chủ động xuất thủ liền là đối với Lục Căn Thanh Tịnh Trúc lớn. Nhất không tôn trọng, Tô Vong Trần chấn vỡ kia ba đạo thanh quang công kích về sau. Lại cũng chỉ là khẽ nhíu mày, nói, còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu bản sự. Kết quả liền cái này, nếu như chỉ là này một ít năng lực, người cái chỗ chết tiệt này là ngăn không được ta, mà lại, người đại khái cũng biết dưới mắt ta còn có rất nhiều thủ đoạn không có ra đâu. Kia Lục Căn Thanh Tịnh Trúc âm thanh lạnh lùng nói, thằng nhãi danh điên cuồng. Tô Vong Trần nói, không những điên cuồng, còn là mẹ ngươi. Kia Lục Căn Thanh Tịnh Trúc lập tức lần nữa đầu động. Lá trúc nhao nhao chập chờn, sau đó, trọn vẹn sáu đạo thanh quang đột nhiên phun ra. Lần này, hình thành công sát thủ đoạn, như lục đạo luân hồi, mang theo vô thượng nhân quả khí tức, Tô Vong Trần suy cười một tiếng, trực tiếp lấy, bát cửu huyền công, kết hợp 10 triệu cấp bậc thiên cơ giá trị, diễn hóa lão tử kim cương mài, ôm ngang như sơn nhạc, hung hăng hướng phía kia lục đạo luân hồi kinh khí hung hăng đập tới. Oanh, một kích này, Tô Vong Trần diễn hóa ra sát cơ, đủ để miểu sát thần linh. Hao tổn bất quá 10 triệu thiên cơ giá trị, lại ẩn chứa, bát cửu huyền công, vô thượng huyền diệu, kia Lục Căn Thanh Tịnh Trúc công sát thủ đoạn, đúng là lại một lần nữa bị nện nát, một kích thành công, Tô Vong Trần cũng trực tiếp thu kim cương mài kia dù sao cũng là. Bát cửu huyền công, bắt trước được đến mà cũng không phải là thật, cái này tất cả công kích nội tình, toàn bộ đến từ thiên cơ giá trị bị, bát cửu huyền công, vận dụng chi sau tiến hành diễn hóa, hừ lạnh một tiếng về sau, lúc này, Lục Căn Thanh Tịnh Trúc bên trong bỗng nhiên tung ra một đạo ngũ sắc thần quang. Hiu, cái này ngũ sắc thần quang đột nhiên quét một cái, trực tiếp liền rút chúng Tô Vong Trần thân thể, Tô Vong Trần cảm ứng được vận mệnh sát na vạn vẹo. Lập tức quát lạnh một tiếng, diễn hóa tam thanh tử khí, trực tiếp hóa thành tử khí biến mất, tránh đi cái này quét một cái, dù vậy, tại cái này một đạo lực lượng xoát qua mà biến mất về sau. Tô Vong Trần một lần nữa ngưng tụ ra thân thể về sau. Các vị trí cơ thể đều có chút nóng bỏng đâm nhói. Tô Vong Trần quát lạnh một tiếng, trực tiếp diễn hóa thiên mạch tam thanh công pháp bên trong tam thanh một mạch. Một sát na kia, tại bát cửu huyền công, gia trì dưới, Tô Vong Trần xuất ra tô ly mạnh nhất sát chiêu tam thanh một mạch. Sát na diễn hóa tam thanh phân thân, lại hiển hóa tam thanh hợp một. Một sát na này biến hóa nhanh vô cùng. Mà lại dạng này diễn hóa cũng không phải là hóa thành thực chất, mà là tại thiên mạch tam thanh công pháp bên trong liền đã hoàn thành. Biểu hiện tại bên ngoài, vẻn vẹn chỉ là ba đạo tử khí dung hợp trở thành một đạo hỗn độn tử khí. Tiếp lấy hỗn độn tử khí liền ngưng tụ trở thành bàn cổ. Đây chính là tam thanh hóa bàn cổ, nhưng là thể hiện tại Tô Vong Trần trên thân. Vẻn vẹn chỉ là thiên mạch tam thanh công pháp bên trong tam thanh một mạch công pháp thôi. Mà lại môn công pháp này điều kiện tiên quyết là nhất định phải trước trực tiếp diễn hóa ba đạo phân thân, sau đó lại đem tam đại phân thân dung hợp, Bất quá như vậy, quá trình vô cùng quỷ dị, là lấy Tô Vong Trần thi triển lúc đi ra. Tại kia Lục Căn Thanh Tịnh Trúc cùng Khương Loan xem ra. Đây chính là bát cửu huyền công, công pháp biến hóa thành bàn cổ mà thôi. Mặc dù như thế, nhưng là dù sao cũng là bàn cổ, cho nên Lục Căn Thanh Tịnh Trúc cũng tựa hồ ngưng trọng mấy phân. Ông, hưu, một khắc này, tam thanh một mạch công pháp bên trong, Tô Vong Trần tay cầm Tội Nguyệt U Hồn Kiếm, đột nhiên một kiếm đâm ra, một kích kia, chiến lực đã vô hạn cất cao, là lấy, một dưới thân kiếm, đúng là như là đâm xuyên hư không, đem kia Lục Căn Thanh Tịnh Trúc bên trên một cây chủ yếu tráng kiện cây trúc một kích liền đâm xuyên. Ông, phốp, kia cây trúc bị đâm xuyên về sau, chảy ra chất lỏng màu xanh, xem ra tựa như là sinh mệnh linh dịch đồng dạng, có chút ly kỳ, đồng thời, đích xác có một cỗ mênh mông sinh mệnh bản nguyên khí tức từ trong bức tranh lưu chảy ra ngoài. Lập tức, Tô Vong Trần liền phát hiện, bức tranh đó chi trước thoạt nhìn còn tuyệt mỹ vô song, đồng thời linh tính bốn phía, mà bây giờ, bức tranh đó phảng phất lắng đọng thật lâu tuế nguyệt, đúng là nhiều một chút phong trần khí tức. Nhiều một chút cho bụi phá dấu vết cũ, điểm này, đã không hề nghi ngờ. Tô Vong Trần nhàn nhạt liếc kia Lục Căn Thanh Tịnh Trúc một chút. Nói, nha, lợi hại như vậy làm sao thụ thương rồi? Hết lần này tới lần khác nhưng không có thật có thể trấn áp ta đây. Tô Vong Trần âm dương quái khí, tựa hồ cũng triệt để chọc giận kia Lục Căn Thanh Tịnh Trúc. Hừ, xem ra, ngươi là chưa tới phút cuối chưa thôi. Thanh âm kia mở miệng lần nữa về sau. Mang theo một loại trầm ổn cùng đại thế, Tô Vong Trần trong lòng nghiêm nghị, biết được tất nhiên sẽ có càng hung mãnh công kích diễn hóa mà ra. Cho nên hắn không chút do dự, khuấy động ra cường đại tiên hồn nội tình, cũng trực tiếp lấy tam thanh một mạch, giết ra trung cực tất sát. Giờ khắc này, vì diễn hóa ra mạnh nhất sát cơ, Tô Vong Trần lại điều động trọn vẹn 100 triệu thiên cơ giá trị. Một kích, hiển hóa ra sức chiến đấu tuyệt đối, dạng này một kích. Đủ để đồ sát thần vương thậm chí mạnh hơn tồn tại. Cũng là cho tới nay Tô Ly có thể đánh ra tối đại hóa công kích. Tại dạng này cơ sở bên trên, Tô Vong Trần thậm chí vận dụng thiên mạch chiến hồn lực lượng. Toàn bộ tăng thêm lại với nhau. Phốp, một kích này giết ra. Phong vân biến sắc, Tô Vong Trần diễn hóa chính là bàn cổ khai thiên tịch địa nội tình. Cho nên kia diễn hóa ra đến bàn cổ phủ cố nhiên không là thật bàn cổ phủ. Lại cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Nó giết ra sát đạo cố nhiên cũng không phải bàn hoàng sinh diệt sát nói. Nhưng là lúc này, kết hợp, bát cửu huyền công, cùng thiên địa pháp tướng, lại có rất nhiều nội tình gia trì. Một kích này cùng bàn cổ khai thiên tịch địa tuyệt sát cũng không có chút nào khác biệt. Oanh, một kích này, hung mãnh vô địch, trực tiếp liền đem kia Lục Căn Thanh Tịnh Trúc chém đứt. Đúng vậy, chém đứt, liền như là một búa đem bức họa này chém thành hai nửa. Hủy diệt màu xanh linh dịch chảy xuôi đến khắp nơi đều là không nói. Tô Ly thậm chí nghe được nơi nào đó lúc giữa không trung xuất hiện ngay cả điểm quy tắc cùng nhân quả vỡ tan thanh âm. Một kích này, Tô Vong Trần cũng trong lòng nghiêm nghị hắn không nghĩ tới. Một kích này uy thế là kinh người như vậy, như thế khủng bố, cũng là mạnh như vậy nghịch thiên. Dưới một kích này, nơi xa nơi hẻo lánh bên trong Khương Loan cũng hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Nó nhìn về phía Tô Vong Trần ánh mắt bên trong, rốt cục nhiều cực hạn rung động cùng vẻ tôn kính. Lúc này Khương Loan, hiển nhưng đã minh bạch Tô Vong Trần cuồng vọng, đây tuyệt đối là có cuồng vọng bản sự. Chiến lược như vậy, dưới một kích này, không sai biệt lắm chính là Tần Tổ Uyên cái này một tôn tuyệt thế thần vương. Đều chưa hẳn gánh vác được. Không, là nhất định gánh không được. Đây chính là Tô Vong Trần chiến lược chân chính sao? Khương Loan trong lòng một trận tuyệt vọng. Nếu như là tại trước đó, nàng còn có một số tâm tư sẽ đi thử nghiệm cùng Tô Vong Trần một trận chiến. Thậm chí cảm thấy phải liều ra lớn nhất nội tình thời điểm, nàng cũng chưa chắc cũng không bằng Tô Vong Trần. Nhưng hôm nay kiến thức Tô Vong Trần dạng này một trận chiến năng lực về sau. Cái này tất cả cùng Tô Vong Trần một trận chiến suy nghĩ đã triệt để biến mất trừ kia đặc thù hợp. Đạo một trận chiến suy nghĩ bên ngoài, lúc này, Khương Loan mới phát hiện. Cái này Tô Vong Trần quả nhiên là vô cùng có mị lực. Nó nhan giá trị không chỉ có cực cao, mà lại liền chiến lực như vậy cùng quyết đoán. Cũng đích thật là tuyệt thế, cũng là vạn giới vô một, như Tô Ly như vậy, kỳ thật cũng rất xuất sắc. Nhưng là cùng Tô Vong Trần một so, vậy đơn giản chính là cho Tô Vong Trần sách giày cũng không xứng. Như vậy, Khương Loan không khỏi phương tâm có chút rung động, đồng thời nội tâm không hiểu sinh ra một cỗ khô nóng chi ý. Lúc này, Khương Loan hiển nhiên không biết biểu hiện của nàng phần lớn đã rơi vào Tô Vong Trần cảm ứng bên trong. Tô Vong Trần mở ra đại mệnh vận thuật, tất nhiên là có lưu lại tâm bốn phía hết thảy, vì chính là sợ bị trấn áp cùng tính toán, lại không muốn, lúc này Khương Loan lại có chút động tình. Tô Vong Trần không hiểu quét lục căn thanh tịnh trúc một chút. Thầm nghĩ ngươi nếu là biết được ngươi, truyền thừa, ngươi lúc này không những không quan tâm sống chết của ngươi. Ngược lại bỗng nhiên muốn ngủ ta, chỉ sợ lấy ngươi loại tồn tại này, tâm tính cũng có chút không kềm được a. Bất quá, ý niệm như vậy cũng vẻn vẹn chỉ là một cái thoáng tức thì. Tô Vong Trần dạng này tuyệt sát một kích, tương đương với trực tiếp liền đem lục căn thanh tịnh trúc giết xuyên, cố nhiên không phải chân chính giết xuyên, nhưng là tính chất bên trên, đúng là đã bày biện ra kết quả như vậy tới. Ông, sau một lát, lục căn thanh tịnh trúc bên trên một tầng cơn ánh sáng xanh lấp lóe. Rất nhanh, toàn bộ bích họa trở nên sinh động như thật. Sau đó, một cỗ không cách nào hình dung mênh mông hồng hoang khí tức lan tràn ra. Lần này tới đại lão, Tô Vong Trần trong lòng rõ ràng, đây là tất nhiên kết quả. Bắt đầu hết thảy, đều vẻn vẹn chỉ là thăm dò. Nếu như hắn Tô Ly ngay cả ban đầu hết thảy đều gánh chịu không ngừng, như vậy liền sẽ không có hiện tại chân chính đại lão xuất hiện. Quả nhiên, lần này bích họa trở nên sinh động như thật về sau. Một cái thần bí nam tử thân ảnh dần dần hiện hiện ra. Đó là một bạch bào nam tử, thấy không rõ dung mạo, lại mang theo coi thường thương sinh bá khí cùng một loại hợp đạo vô địch ký thị cảm. Tô Vong Trần trầm ngâm một lát, bỗng nhiên đồng tử có chút co vào, nói, ngươi chính là thần bút Mã Lương. Nam tử kia không có khẳng định, nhưng là cũng không có phủ định, mà là nhẹ giọng mở miệng nói, cỡ nào bức họa xinh đẹp a, đáng tiếc lại là bị phá hủy. Bản tôn vốn là muốn đem ngươi trấn áp, lấy ngươi một tấm da người xử lý một số chuyện, không nghĩ tới, ngược lại là có chút khinh thường ngươi. Ngươi nói ngươi nếu là trực tiếp đáp ứng, há lại sẽ rơi vào tình trạng như thế đâu. Tô Vong Trần cười nhạo nói, nghe ngươi nói chuyện, liền như là đang nghe một con chó dại tại đánh rắm. Hơn nữa còn là loại kia ngũ cốc linh lung trồn sóc quang điện ôm cái rắm. Hôi thối chi cực, nam tử kia âm thanh lạnh lùng nói, thằng nhãi danh chớ có tranh đua miệng lưỡi, sau đó liền đưa ngươi trấn áp đến rút lưỡi địa ngục. Hảo hảo trấn áp một phen, Tô Vong Trần một miếng nước bọt lần nữa phun ra, chỉ bằng ngươi cái phế vật, trước đó bị ta giết 2 lần, tiếp xuống, còn có thể lại giết ngươi 200 lần. Nam tử kia trước người một đạo nhàn nhạt gợn sóng dập dờn mà ra. Kia một miếng nước bọt tất nhiên là biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, cặp mắt của hắn ngưng lại, trong hư không đột nhiên nhiều một cây bút, kia là một chi vô cùng kinh khủng, phảng phất ẩn chứa vận mệnh quỹ tích bút, chi này ấy bút đột nhiên hướng phía Tô Vong Trần mi tâm điểm tới. Oanh, Tô Vong Trần lần nữa diễn hóa tam thanh một mạch, tiên hồn nội tình kết hợp thiên địa pháp tắc, tuyệt sát một kích giết ra. Phốp, hủy diệt cấp lực lượng trực tiếp chính diện đánh trúng chi kia vô so cường hoành mà kinh khủng thần bút, đón lấy, thần bút chấn động, đúng là bị đẩy lui, mà Tô Vong Trần sau một kích, toàn thân cũng lần nữa nhói nhói chi cực, thân thể giống như là vỡ tan khung xương, thiên mạch chiến hồn, tiên hồn kích hoạt, thiên địa pháp tướng, bàn hoàng sinh diệt, Tô Vong Trần một sát na diễn hóa cực đạo, tất cả chiến lực toàn bộ xuất ra, đồng thời, 1 tỷ thiên cơ giá trị đốt cháy mà ra. Đại mệnh vận thuật, trong một chớp mắt, Tô Vong Trần trực tiếp thiêu đốt 3 năm vận mệnh. 3 năm, lại là 3 năm, chỉ là, đại mệnh vận thuật lần này thiêu đốt 3 năm vận mệnh về sau. Tô Vong Trần thu hoạch ký ức, trong một chớp mắt diễn hóa đến 20.000 năm trước. Một lần kia, là Thái Thanh phân thân dạy bảo Tô Lá kia một khoảng thời gian, mà lại mất đi vận mệnh không phải 3 năm, mà là 1 năm, lần này. Vẻn vẹn mất đi 1 năm vận mệnh, nhưng là 1 năm này về sau, tiếp xuống lại tại tiểu nữ hài bị đốt cháy tế tự tràng diện về sau. Bóc ra 2 năm vận mệnh, trận này nhân quả, chính là Tô Ly đã từng trở lại 20.000 năm trước. Mất đi Thái Thanh phân thân 1 năm, cùng cứu vớt ra Cát Thiển vận, Mây Thanh Huyên khi còn bé một màn kia nhân quả. Kia về sau, Tô Ly đã từng có một đoạn thời gian rất dài lâm vào qua hắc ám. Mà bây giờ xem ra, kia lâm vào hắc ám nhân quả, nhưng thật ra là bị đại mệnh vận thuật thiêu đốt mất rồi. Tô Ly lúc này cũng cùng nhau có cảm ứng. Hắn tại minh tưởng, hoàng cực kinh thế thư, lấy để phân thân Tô Vong Trần có thể tiến thêm một bước hiện ra cực đạo chiến lực. Mà lần này, vận dụng đại mệnh vận thuật, cũng là chính là cực đoan nhất chiến lực. Trừ cái đó ra, còn có trọn vẹn 1 tỷ thiên cơ giá trị. Một kích này, so lúc trước càng mạnh, càng thêm cực hạn. Nếu như nói lúc trước cùng là toàn bộ thực lực lời nói, như vậy lần này chính là vượt xa bình thường bộc phát, tựa như là một loại nhuốm máu đại pháp bộc phát ra tuyệt sát đồng dạng. Phốp, quả nhiên, một kích này ẩn chứa đại mệnh vận thuật, kia bạch bào nam tử cũng ngăn không được. Phốp, kia bạch bào nam tử thần bút bị hung hăng đánh bay ra ngoài không nói. Nó thân thể cũng bị Tô Vong Trần một kích này tại chỗ giết xuyên. Thân ảnh run rẩy 2 lần về sau nổ thành từng mảnh bông tuyết màu trắng trang giấy chi vật. Mà cái này màu trắng trang giấy chi vật rơi vào trên bức họa về sau mới bày biện ra đến nó chân dung. Nguyên lai là đã khô héo cây trúc lá trúc, mà chiếc bút kia thì đã rơi xuống tại trên bức họa, hiển hóa ra một sợi chân dung. Phía trên có Thiên Thu Luân Hồi 4 chữ, hiển nhiên đây là cùng loại với tạo hóa bút Thiên Thu Luân Hồi bút, mà lại hiển nhiên cũng không phải là hàng nhái mà là nguyên phẩm. Nhìn thấy cái này Thiên Thu Luân Hồi bút, Tô Vong Trần cơ hồ lập tức liền nghĩ đến một người. Người này vô cùng ly kỳ, mà lại có được phi thường đặc thù bản sự. Người này chính là Mộng Thiên Thu, đại Mộng Thiên Thu thuật Mộng Thiên Thu, có được tạo hóa luân hồi thể chất Mộng Thiên Thu. Không hề nghi ngờ, người này hẳn là cùng Khương Loan đồng dạng tồn tại. Phía sau nội tình hơn phân nửa chính là cái này thần bút Mã Lương. Thậm chí, cái này cái gọi là thần bút Mã Lương, cũng vẻn vẹn chỉ là một cái đầy tớ, chỉ là một quân cờ mà thôi, chân chính đại năng còn chưa hề đi ra. Bất quá, bây giờ Tô Vong Trần cũng đã xuất ra toàn bộ chiến lực. Nếu như còn không thông qua khảo nghiệm, y nguyên còn không được coi trọng lời nói, như vậy mục đích của người khác, liền nhất định là bất hủ thiền lam. Thậm chí, người khác có lẽ muốn nhìn chính là, hắn Tô Vong Trần sẽ hay không bị bất hủ thiền lam thủ hộ. Tô Vong Trần trong lòng có đáp án. Đây cũng là căn cứ vào đại mệnh vận thuật một loại phán đoán, cũng là một loại cảm ngộ. Tại phán đoán như vậy bên trong, Tô Ly cũng điều ra hệ thống bảng nhìn thoáng qua. Lúc này, làm nhạt tiểu tinh linh đúng là tìm một khối đá mài đao, đang yên lặng mài đao. Bất quá cũng không phải cái gì lợi hại đao, mà vẻn vẹn chỉ là một thanh như là chủy thủ dao gọt trái cây. Bên cạnh nàng, cũng không biết cái kia ngõ đến 5 quả giống như là quả mận hoa quả, chính mài đao chuẩn bị ăn trái cây đâu. Tô Ly xem xét, lập tức trong lòng yên ổn. Hắn biết, chân chính va chạm muốn tới. Lúc này, phải chăng có thể chân chính ủng có nội tình? Phải chăng có thể chân chính dừng lại? Liền nhìn lần này là tình huống như thế nào? Bất quá, Tô Ly trong lòng cũng có chút bận tâm. Cũng không phải lo lắng Tô Vong Trần chết sống, mà là lo lắng bất hủ thiền lam hay là giả thuyết là hệ thống lần này nhận xung kích. Nếu là như vậy, vậy liền đây quả thật là bệnh thiếu máu. Mà lại, nếu như một khi xử lý không tốt, nếu như nhận xung kích lời nói, như vậy một đoạn thời gian rất dài, vô luận là hắn Tô Ly hay là Tô Vong Trần, đều sẽ trở nên vô cùng bị động. Cho nên, nếu là có thể trực tiếp bày biện ra nghiền ép cấp bậc thực lực, tất nhiên là tốt nhất. Nếu như không được, cũng chí ít không thể hiền hóa nửa chút thua trận cái chủng loại kia. Thậm chí, ngay cả một tia hạ phong cũng không thể bày biện ra đến. Không phải sự tình liền không dễ làm, đây là một lần chân chính dò xét. Tô Ly đem phán đoán tin tức truyền tới, độc lập phân thân bên kia, Tô Vong Trần cũng có chút im lặng, hợp lấy ta cái này phân thân liền thật không làm người thôi. Tùy ý chết sống cũng không đáng kể, mặc dù chính ta cũng không quan trọng, nhưng là ngươi bản thể cũng không thể như thế không coi trọng ta a. Lúc này, phân thân tựa như là Tô Ly cánh tay đồng dạng, mặc dù tùy ý khống chế thao túng đi, nhưng là cánh tay này cũng là có một chút điểm độc lập tư tưởng. Tô Ly lúc này cũng không có nhiều chung tin tức, mà vẻn vẹn gắn bó đại mệnh vận thuật vận chuyển. Tô Ly cũng biết, cái này một đợt nếu là không kháng nổi đi, hơn phân nửa muốn gì, nếu là có thể khiêng qua đi lời nói, tốt như vậy chỗ cũng sẽ vô cùng to lớn. Tô Ly bình tĩnh lại, cũng chuyên tâm ứng đối, mà lúc này, Tô Vong Trần thì đã đưa tay, chụp vào kia Thiên Thu Luân Hồi bút, cái này cái quái gì đã đánh rơi xuống. Trực tiếp cầm ra đến, thu nhập hệ thống không gian bên trong, trực tiếp đem nó trọng yếu thủ đoạn cho xử lý. Quả nhiên, Tô Vong Trần vừa ra tay, lập tức bức tranh đó lần nữa dập dờn ra một mảnh màu xanh gợn sóng. Sau đó, một cái màu xanh đài sen tự hành hiển hiện ra, ngay cả trên đài, ngồi xếp bằng một tên thần bí nữ tử áo xanh. Nữ tử này đã thấy không rõ tất cả dung mạo, thậm chí là thân hình cũng vẻn vẹn chỉ có một cái mơ hồ hình dáng. Nhưng là, chỉ là kia một tia hình dáng, nó liền có một loại kinh tâm động phách đẹp. Chỉ bất quá, thân ảnh này trình hiện lúc đi ra, Tô Vong Trần trên trán cũng đã toát ra mồ hôi lạnh. Chỉ vì, vị này tồn tại đã vô cho hoài nghi, đây mới thực sự là đại lão. Tô Vong Trần nhìn chằm chằm người này nhìn thoáng qua, mơ hồ sinh ra một loại vận mệnh ký thị cảm, cảm giác quen thuộc, liền phảng phất, Tô Vong Trần loại cảm giác này sinh ra về sau. Tô Ly tại minh tưởng bên trong, đã khóa chặt một vị tồn tại tiên hoàng khổng tước bên kia một tên tồn tại đặc thù. Lỗ Vân Hy, một tôn phi thường cường đại nhưng là cũng phi thường điệu thấp thần linh. Khổng tước tinh tiên hoàng thần tộc vị thần chủ kia, Tô Ly từng tại thiên hà bách tộc tiến đến thời đại. Gặp qua tên kia kỳ nữ, quan hệ của song phương cũng không kém, đương nhiên cũng không tính được cỡ nào tốt. Cái thế lực này bên trong, đã từng có hai người cùng hắn phát sinh qua xung đột. Sau đó bị sống sờ sờ đánh chết rồi. Hai người này theo thứ tự là Lỗ Mây Chiếu, cùng Lỗ Mây Làm, một nam một nữ, đều là chân chính thần linh cấp thiên kiêu, cường hoành phi phàm, thực lực cực kỳ nghịch thiên. Bất quá, đây đều là quá khứ. Hay là giả thuyết là tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong tương lai. Bây giờ, đây hết thảy nhưng cũng đều cũng không có phát sinh. Là lấy, Tô Vong Trần không có khả năng nhận biết người này, cho nên cho dù là hơi quen thuộc, hiểu rõ, nhưng cũng không sẽ trực tiếp điểm phá. Đối phương cố ý mơ hồ thân hình cùng dung mạo, chính là không nghĩ hết thảy bóc lộ ra. Dạng này nàng còn có một số đường lui, nhưng nếu là trực tiếp vạch trần, chỉ sợ sẽ là không chết không thôi kết cục. Tô Vong Trần nhìn chằm chằm nữ tử kia nhìn thoáng qua. Nữ tử kia cũng đã tay cầm một cây cành liễu, hướng phía Tô Vong Trần đánh tới. Tô Vong Trần toàn thân tiên hồn hội tụ, bát cửu huyền công, vận chuyển, nhưng lại còn không cùng bộc phát. Toàn thân tựa như là bị thiên đạo chi lực rút chúng. Lập tức đừng nói là nhục thân, liền ngay cả thần hồn đều như là lập tức muốn nổ tung. Cái này hoàn toàn liền không phải là đối thủ. Không chỉ có như thế, hắn còn không có lần nữa giãy giụa, nữ tử kia cong ngón búng ra, một sợi dây thừng đột nhiên bay ra, hóa thành một con rắn độc hung thú, đột nhiên thoát ra, sát na liền quấn lên Tô Vong Trần thân thể, chói tiên dây thừng, đây cũng là một loại đặc thù pháp bảo, mà cùng thế giới này phương thức chiến đấu khác biệt, nguồn gốc từ hồng hoang thần thoại thế giới bên trong phương thức chiến đấu. Thường thường vô cùng đơn giản, liều chính là pháp bảo, hơn nữa còn là lợi hại vô cùng pháp bảo. Chỉ là tự thân, có rất ít người thông qua thực lực bản thân đi chiến đấu. Tô Vong Trần bị cái này hai chiêu trực tiếp đánh ngã. Không thể động đậy, nữ tử kia nhưng không có hạ độc thủ. Ngược lại thản nhiên nói, hiện tại có thể đáp ứng rồi. Tô Vong Trần cười lạnh một tiếng, nói, đáp ứng mẹ ngươi. Nữ tử kia đưa tay diễn hóa cành liễu, lại là co lại. Lần này, nhìn như nhẹ nhàng, nhưng là một chút đủ để quất nát Tô Vong Trần tiên hồn bản nguyên. Trực tiếp liền để Tô Vong Trần tại chỗ chết thảm, tuy có 108 cái mạng, nhưng là rút 108 lần, nàng cũng là hoàn toàn có thể đem Tô Vong Trần trực tiếp rút đến chết. Mà chói tiên dây thừng tác dụng phía dưới, Tô Vong Trần cũng hoàn toàn không cách nào phản kháng, đây cũng không phải là nghiền ép, cái này liền giống là đại nhân đánh hài tử đồng dạng. Coi là thật chính là treo lên đánh, mà lại, Tô Vong Trần tâm bên trong phi thường rõ ràng. Cái này cái gọi là ngồi sen nữ tử, cũng chưa chắc thật liền mạnh đến mức nào, mà vẻn vẹn chỉ là trong tay nàng cái này hai kiện đặc thù pháp bảo mà thôi. Cái này liền pháp bảo, cùng thế giới này binh khí là có bản chất khác biệt. Lúc này, Tô Vong Trần trong mắt y nguyên không hề sợ hãi. Hắn biết, chân chính thời khắc quan trọng nhất đến, nữ tử này xuất hiện, hệ thống cũng nên chân chính xuất ra đòn sát thủ. Quả nhiên, ngay tại kia cành liễu muốn rút đến Tô Vong Trần mi tâm thời điểm. Bỗng nhiên, một đạo cạn thân ảnh màu lam đột nhiên hiển hóa ra ngoài. Đồng dạng vô so thần bí, cũng tương tự vô cùng tuyệt mỹ. Đây chính là bất hủ thiển lam. Nàng đưa tay nhẹ nhàng vô một cái. Kia cành liễu liền rơi vào trong tay nàng. Sau đó trong tay nàng sinh ra một đoàn ngọn lửa màu lam nhạt. Kia cành liễu lập tức vặn vẹo. Chỉ một lát sau, liền hóa thành hư vô. Ngồi sen nữ tử cũng không có hiển ra cái gì dị sắc. Lúc này, bất hủ thiển lam lại đưa tay hướng phía Tô Vong Trần trên thân chói tiên dây thừng một chảo. Nhất trà sát, bó kia tiên dây thừng cũng trực tiếp băng liệt, hóa thành một mảnh bột mịn, từ hư không vương vãi xuống. Lần này, kia ngồi sen nữ tử lập tức lộ ra vẻ ngưng trọng. xin hỏi đạo hữu, nữ tử kia vẫn chưa nói xong. Bất Hủ Thiền Lam liền trực tiếp đưa tay, hướng trong bức tranh duỗi ra, một chảo, đè ép, đơn giản thô bạo, hung mãnh vô địch, nữ tử kia trực tiếp bị từ trên đài sen vồ xuống. Cũng hướng trên đài sen nhấn một cái, phốp, kia ngồi sen nữ tử bị nén tại trên đài sen, bị Bất Hủ Thiền Lam lực lượng chấn động, trực tiếp bị chấn nát trở thành một mảnh cây trúc mảnh vỡ. Tựa như là khô lá về sau ống trúc bị truy sát lớn đạp nát thành mảnh vụn cạn đồng dạng. Kia tán loạn trang cảnh, quả thực là rung động lòng người chi cực. Kia ngồi sen nữ tử lúc này lần nữa ngưng tụ ra, sắc mặt vô cùng tái nhợt, toàn bộ hành trình không có lực phản kháng chút nào, chính là bị triệt để nghiền ép, nghiền thành cạn bã. Đây là thật nghiền thành cạn bã. Bất Hủ Thiền Lam nhàn nhạt liếc kia ngồi sen nữ tử một chút, tiếp lấy đưa tay hướng phía bức tranh một chảo, trong đó vô tận màu xanh bản nguyên toàn bộ hội tụ, rơi vào Bất Hủ Thiền Lam trong tay. Bức tranh lập tức giống như là sắp bị phong hóa mục nát bụi tổ hợp lại với nhau, lại không có lúc trước mảy may linh tính, mà như vậy về sau, Bất Hủ Thiền Lam cũng không nói lời nào, hóa thành một sợi màu lam nhạt huy quang, trôi nổi tại Tô Vong Trần bên cạnh. Lúc này, kia ngồi sen nữ tử thân ảnh đều đã phiêu miểu lên, tựa như lúc nào cũng sẽ biến mất, mà một bên khác, Khương Loan đã triệt để nhìn ngốc, triệt để mộng bức, sớm biết để Tô Vong Trần một mặt mộng bức chẳng phải là càng tốt hơn. Hết thảy không phải thỏa đáng rồi. Cần gì phải trải qua dạng này một kiếp đâu. Bây giờ xem ra, vị kia Bất Hủ Thiền Lam mạnh, đã không cách nào hình dung. Cái này đã không cùng một đẳng cấp. Đây là toàn phương vị miểu sát vậy cái kia chút đỉnh cấp pháp bảo tại nó trước mặt. Đều như gà đất chó sành, hoàn toàn không chịu nổi một kích. Dưới tình huống như vậy, Khương Loan trong lòng đã sinh ra một chút ý khác. Hơn nữa còn là rất lớn mật ý nghĩ, hơn nữa còn không có chút nào đụng vào. Tô Vong Trần lúc này cũng có chút nhẹ nhàng thở ra. Sau đó vô so kiệt ngạo đứng lên, lại là một mặt tiểu nhân đắc chí dáng dấp. Sau đó, Tô Vong Trần lần nữa đắc ý lấy, lại hướng thẳng đến kia ngồi sen nữ tử vị trí trực tiếp nhổ một ngụm nước bọt. Lấy biểu thị hắn khinh thường, lần này, thậm chí không có sử dụng thủ đoạn gì. Kia một miếng nước bọt liền trực tiếp phun tại ngồi sen nữ tử mi tâm. Nữ tử kia thân thể có chút mơ hồ, dập dờn một chút, nhưng không có trừ khử kia một miếng nước bọt, chỉ là, nó nhìn về phía Tô Vong Trần ánh mắt một chút băng lãnh, để Tô Vong Trần có chút không rét mà run. Bất quá, lúc này, Bất Hủ Thiền Lam màu lam nhạt huy quang bỗng nhiên phiêu đi qua. Lập tức, nữ tử kia ánh mắt lạnh như băng lập tức thu liễm, đồng thời bản năng tránh lui một khoảng cách, hiển nhiên là chủ động từ tâm. Lúc này, kia ngồi sen nữ tử mới đang trầm tư sau một lát, chủ động xuất ra tam sinh thạch, nói khẽ, đây là tam sinh thạch, thiên hoàng tử hay là thu cất đi, hiện tại, thiên hoàng tử hoàn toàn có tư cách. Tô Vong Trần hừ lạnh một tiếng, cười nhạo nói, ha ha, ngươi để ta thu ta liền thu, vậy ta chẳng phải là thật mất mặt. Kia ngồi sen nữ tử lại trầm mặc một phen, lại nhìn về phía Bất Hủ Thiền Lam hóa thành huy quang. Bất Hủ Thiền Lam thân ảnh một lần nữa ngưng tụ, nhấc tay vồ một cái, đem tam sinh thạch nắm ở trong tay, sau đó màu lam nhạt huy quang lưu chuyển tam sinh thạch về sau. Tam sinh thạch như có lẽ đã bị hoàn toàn tẩy luyện một lần, trở nên nhiều mấy phân màu lam nhạt thần vận khí tức. Đón lấy, Bất Hủ Thiền Lam đưa tay bắn ra, cái này tam sinh thạch liền trực tiếp rơi vào Tô Vong Trần tay. Vật này ngươi lấy được, tiếp xuống giao cho kia Tô Ly. Để nó dùng vật này tọa trấn thiên trì huyết hà, ngồi sen nữ tử ngữ khí ngưng trọng, đồng thời cũng mang theo mấy phân thoải mái chi ý. Sở dĩ thoải mái là bởi vì Bất Hủ Thiền Lam xuất thủ, hơn nữa còn đem cái này tam sinh thạch cho Tô Vong Trần. Ha ha, ta liền lệch không, ngươi lại có thể thế nào? Cho dù là Bất Hủ Thiền Lam bàn giao, ta liền nhất định phải tuân theo a. Tô Vong Trần hoàn toàn như trước đây phách lối, không được vi phạm. Lúc này, Bất Hủ Thiền Lam mở miệng, thanh âm thanh lãnh, cũng không thể nghi ngờ, uy hiếp ta, cho dù ngươi là Bất Hủ Thiền Lam, là ta tủ hộ giả, nhưng là ngươi cũng chỉ là ta người hộ đạo thôi, vẫn là phải hộ đạo của ta, đồng đẳng với nói ta là chủ nhân, ngươi là hầu gái. Tô Vong Trần ngôn ngữ băng lãnh, đồng dạng kiêu ngạo không tuần, như vậy nói ra, kia ngồi sen nữ tử đều hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, mà Khương Loan thì hô hấp ngưng trệ. Thể xác tinh thần rét run khá lắm, cùng Bất Hủ Thiền Lam đều hướng nổi lên rồi. Cái này sợ không phải thật là tại tìm đường chết. Chỉ là, hiện trường ai lại có thể chân chính nhìn thấu? Đây hết thảy, nói cho cùng chính là Tô Ly cùng nó phân thân cùng hệ thống đang liên hiệp diễn kịch thôi. Giống như là loại này tự chém A, tự ngược A loại hình khổ nhục kế. Tô Ly tự nhận thứ nhất, kia thế gian này tuyệt không người dám nhận thứ hai. Tô Vong Trần làm Tô Ly phân thân, tất nhiên là am hiểu sâu đạo này. Là lấy, lúc này hắn không những biểu hiện được cực kỳ tình huống, còn đối Bất Hủ Thiền Lam như là đối đãi hầu gái. Tràn ngập một loại kiệt ngạo cùng xâm phạm ánh mắt. Loại ánh mắt này, liền cùng muốn cùng Khương Loan hợp đạo thời điểm vô so càn rỡ bộ dáng đồng dạng. Biểu hiện như vậy, lần nữa để Lục Căn Thanh Tịnh Trúc diễn hóa ra đến ngồi xe nữ tử thần sắc rung động. Cùng trợn mắt hốc mồm, Khương Loan cũng là có loại lòng tuyệt vọng lý. Phải biết, đây là ngay cả Lục Căn Thanh Tịnh Trúc phía sau đại lão đều một trưởng nghiền thành cạn bã cực hạn. Tồn tại A, thậm chí, Khương Loan thậm chí nó phía sau ngồi xe nữ tử cũng hoài nghi. Cái này Bất Hủ Thiền Lam hơn phân nửa đã chạm đến thánh nhân đạo thống. Cho dù không phải, cũng đã không xa, loại tồn tại này, cái này Tô Vong Trần quả thực là ăn hùng tâm báo tử đàm. Làm sao dám a, này làm sao dám a? Người Tô Vong Trần chết không sao, người đắc tội cái này Bất Hủ Thiền Lam, tài bay vạ gió vậy chúng ta coi như triệt để bi kịch a. Lúc này, đừng nói là Khương Loan tuyệt vọng, kia ngồi xe nữ tử sắc mặt dù y nguyên mơ hồ, nhưng cũng đồng dạng vô so tuyệt vọng, cái này Tô Vong Trần, quả nhiên là thật đáng sợ. Đây cũng không phải là lăng đầu thanh, đây là đầu sắt đến khiến người sụp đổ a. Người chịu thua một chút xíu làm sao rồi? Người khách khí một chút xíu không được sao? Lúc này, ngồi xe nữ tử hận không thể xông đi lên, thay thế Tô Vong Trần dập đầu cầu xin tha thứ. Tâm tình của nàng cũng nhận cực lớn ảnh hưởng trước đó nếu là không xuất hiện như thế một trận chiến đấu, nàng là sẽ không đem Bất Hủ Thiền Lam coi ra gì. Bây giờ xem ra, cái này Bất Hủ Thiền Lam tuyệt đối là một tôn đại lão. Mà nó bảo vệ Tô Vong Trần, chỉ sợ cũng có chút bất phàm. Cũng không biết lần này, Bất Hủ Thiền Lam lại có hay không sẽ đối Tô Vong Trần động thủ. Nếu như động thủ, liền có thể nói rõ, Tô Vong Trần cũng chưa chắc trọng yếu bực nào. Cỡ nào thần thánh vĩ đại, nếu như không động thủ, đã nói lên, cái này Tô Vong Trần, bọn hắn trêu chọc không nổi, kia tất cả cơ hội đều muốn gác lại, như vậy, sẽ là tình huống như thế nào đâu? Bất Hủ Thiền Lam phải chăng sẽ hạ tử thủ đâu? Đây là một cái vô so mấu chốt nhân tố, cũng là một cái vô so mấu chốt nhân quả. Lúc này, Khương Loan cùng ngồi xe nữ tử toàn bộ chú ý tới Tô Vong Trần, đồng thời ánh mắt trực tiếp mà hừng hực. Cái này trong một chớp mắt, Tô Vong Trần cũng không quan tâm đừng trong lòng người đến cỡ nào chấn kinh, cảm xúc đến cỡ nào phức tạp, tóm lại, đem cuồng vọng tiến hành tới cùng liền đúng rồi. Thế nào, không nói lời nào rồi? Còn chưa từng có tồn tại gì có thể bức bách ta Tô Vong Trần đi vào khuôn khổ. Nếu không, ngươi ngủ cùng ta ngủ, ta có lẽ sẽ cân nhắc đáp ứng ngươi. Tô Vong Trần điên cuồng, trực tiếp đùa giỡn Bất Hủ Thiền Lam. Oanh, lúc này Bất Hủ Thiền Lam khí tức bộc phát, Khương Loan cùng ngồi xe nữ tử không tự chủ được nuốt một miếng nước bọt. Sau đó, triệt để không nói lời nào. Lúc này, ngôn ngữ đã không cách nào biểu đạt ra trong các nàng tâm tình rất phức tạp. Tóm lại, nét mặt của các nàng đã không cần đi khống chế, kia đặc sắc đã không cách nào hình dung. Cái này Tô Vong Trần, chết chắc, đây chính là thánh nhân tái thế. Đối mặt cùng là thánh nhân cấp Bất Hủ Thiền Lam hoặc là bán thánh cấp bậc Bất Hủ Thiền Lam, cái kia cũng vô sự vô bổ, đây là lớn nhất mạo phạm. Ngồi xe nữ tử trong lòng cảm thán, đồng thời nhìn về phía Tô Vong Trần ánh mắt, cũng càng thêm phức tạp mấy phân. Nàng đang nghĩ, muốn hay không ra mặt một chút, nhưng là, nàng vẫn còn do dự, bởi vì nàng tạm thời không nhìn thấy Bất Hủ Thiền Lam thủ đoạn cùng thái độ đối với Tô Vong Trần. Thái độ, đến cùng là dung túng, còn là đánh chết tại chỗ, hay là vẻn vẹn chỉ là trừng phạt. Điểm này, càng mấu chốt, làm càn. Lúc này, Bất Hủ Thiền Lam quát lạnh một tiếng, lại nói tiếp, như thế, cuồng đồ, lần này liền gọt ngươi tam thanh một mạch hóa bàn cổ năng lực tặng cho ngươi chán ghét nhất số mệnh. Chỉ địch Tô Ly, phế ngươi thiên mạch thiên phú tặng cho Tô Ly. Một khắc này, Bất Hủ Thiền Lam nói, bỗng nhiên một đầu ngón tay đâm ra, trực tiếp đánh trúng Tô Vong Trần mi tâm. A. Tô Vong Trần mi tâm nổ tung, toàn thân tam thanh một mạch tử khí toàn bộ tán loạn. Cùng lúc đó, Tô Vong Trần đỉnh đầu phảng phất xuất hiện một đạo pháp tướng. Pháp tướng bên trong, Ngay tại Hoa thị cổ tộc cấm địa cùng Hoa cửu diệu nói chuyện, Tô Ly bỗng nhiên toàn thân chấn động, liền bị đánh vào một mảnh tử vân bên trong, phảng phất thu hoạch được vô tận cơ duyên. Cái này pháp tướng đồ đằng hiển hóa về sau. Một bên khác, Tô Ly cũng vừa lòng thỏa ý mượn dùng dạng này tư thái, trực tiếp tiến vào thiên mạch mang quang thiên phú tiểu thế giới bên trong. Bắt đầu xuất ra thứ 15 khỏa tiềm long đan, trực tiếp phục dụng, ân, không sai, chính là giả mượn bị bất hủ thiền lam cho truyền thừa cơ hội. Tiến vào thiên mạch mang ánh sáng thiên phú tiểu thế giới bên trong. Thuế biến trí lực cấp độ, hắn có được thứ 15 khỏa tiềm long đan, nhưng là một mực nội tình không có hoàn toàn đạt tới. Là lấy cũng vô pháp chân chính thu nạp vận dụng, trước đó không sai biệt lắm cũng đã đạt tới dạng này nội tình. Nhưng là vẫn hơi có một ít khiếm khuyết, bây giờ lại là hoàn toàn đạt tới, nhưng lại tìm không được thời cơ. Dưới mắt, cái này bị bất hủ thiền lam, bỗng nhiên tặng cho, truyền thừa, đánh vào tử khí bên trong tiếp nhận truyền thừa cơ hội. Liền vừa vặn là một cái rất tốt che giấu. Đến lúc đó, Tô Ly thực lực cùng năng lực trở nên càng mạnh hơn một chút. Hết thảy cũng có nhân quả mà theo. Cái này vải trong cục, Tô Ly nhưng thật ra là làm rất chuẩn bị thêm, mà lại các loại chi tiết cũng rèn luyện đúng chỗ, có hệ thống phối hợp, hết thảy đều hoàn toàn không là vấn đề. Dưới mắt, Tô Vong Trần phát giác được Tô Ly như vậy đã ok, cũng lập tức hiện ra vô cùng thống khổ chi sắc. Hắn ôm đầu, thống kêu gào lấy, thanh âm thê lương mà thảm liệt. Loại này bị gọt tu vi, quả thực là so giết hắn còn thống khổ. Cảnh tượng như vậy, cũng tự nhiên vô cùng rung động. Gọt nội tình, gọt thực lực, đây là so chết càng khó chịu hơn. Lấy cái này Tô Vong Trần kiệt ngạo, đây quả thực là sống không bằng chết. Thủ đoạn này, khủng bố. Khương Loan cùng kia ngồi xe nữ tử lập tức toàn bộ đều trong lòng hàn ý nghiêm nghị. Cái này Tô Vong Trần tuyệt không phải là không có cấm kỵ, mà là cấm kỵ của hắn chính là thực lực của hắn. Hắn hung hãn không sợ chết, cũng sẽ không bị uy hiếp. Nhưng là như là có người có thể phá hư tu vi của hắn, thậm chí là trừ tận gốc tu vi của hắn, lại đi trợ giúp địch nhân của hắn, đây tuyệt đối là buồn nôn nhất hắn thủ đoạn, đây là muốn để hắn triệt để điên dại a. Quả nhiên, ngồi xe nữ tử cùng Khương Loan nghĩ như vậy thời điểm. Một bên khác, thống khổ trôi qua về sau thanh tỉnh mấy phần Tô Vong Trần hai mắt đều một mảnh huyết hồng. Toàn thân ma khí bốn phía, cả người đã triệt để điên cuồng, loại trạng thái này như là muốn cuồng hóa, ma hóa cũng hóa thân cực đạo tổ long ma. Giờ khắc này, Khương Loan cùng ngồi xe nữ tử đều run lẩy bẩy, các nàng đều cảm giác, cái này một mảnh bầu trời, đều muốn sụp đổ, đây là sự thực đánh lên, cái này bất hủ thiền lam vừa ra tay liền là tuyệt đối cấm kỵ. Trực tiếp lật tung Tô Vong Trần vảy ngược, hơn nữa còn ngay trước Tô Vong Trần mặt truyền đạo tại Tô Ly. Lấy Tô Vong Trần bản tính, cái này còn có thể nhẫn. Quả nhiên, Tô Vong Trần triệt để bảo, tiện nhân, ngươi đáng chết, ta muốn chơi chết ngươi, chơi chết. Tô Vong Trần gầm thét, bất hủ thiền lam chợt đưa tay, vỗ mạnh một cái, trực tiếp đem Tô Vong Trần đánh ra nguyên hình. Lúc trước hắn là hóa thân bàn cổ ức hoặc là ma thái thanh trạng thái, lúc này bị đập thành nguyên hình không nói, còn trực tiếp bị đập đến quỳ trên mặt đất, quỳ gối bất hủ thiền lam trước mặt. Bất quá cũng không thể xem như quỳ, bởi vì Tô Vong Trần hai đầu gối đều trực tiếp nổ không có, bị triệt để đập nát thành thịt nát, máu tươi trôi đầy đất không nói. Tô Vong Trần toàn thân tất cả ma khí cùng khí tức cuồng bạo đều đã hiện ra không ra nửa phân, lại nóng nảy, liền gọt ngươi, bát cửu huyền công, tặng cho Tô Ly, phế ngươi tiên hồn nội tình, triệt để đưa ngươi trấn áp tại đen diên bên trong hố phân bên trong. Trục tỷ nguyên hội không được siêu thoát. Bất hủ thiền lam mỗi chữ mỗi câu, mà theo nàng một câu nói sau cùng này nói ra, Tô Vong Trần bỗng nhiên yên tĩnh trở lại. Tô Vong Trần lớn nhất nội tình chính là bát cửu huyền công, cái này bất hủ thiền lam một câu gọt ngươi, bát cửu huyền công, tặng cho Tô Ly, lập tức liền để hắn tỉnh táo, càng không nói đến là phế bỏ tiên hồn nội tình, trấn áp tại đen diên bên trong hố phân, trục tỷ nguyên hội không được siêu thoát. Nguyên hội là cái gì? Đây là hồng hoang hệ thống bên trong ghi năm chi pháp. Một cái nguyên hội chính là 129,600. Trục tỷ nguyên hội trấn áp, đây chính là dài đằng đẵng. Hắn Tô Vong Trần đều chỉ có thể ở tại hố phân bên trong, không được đi ra, dạng này trừng phạt, suy nghĩ một chút đều làm người tuyệt vọng. Mấu chốt là, một khi bị trấn áp, muốn chết cũng không thể. Lúc này, 108 cái mạng cái gì? Phản mà trở thành lớn nhất vướng víu. Không có loại tồn tại này cho phép. Luân hồi đều không thu. Tam giới ngũ hành sáu đạo cũng không dám đụng vào. Cái này cũng cùng cấp vì loại nào đó kỳ hoa phương hướng một loại vĩnh sinh. Cũng coi là cầu nhân phải nhân. Cầu vĩnh sinh thực sự vĩnh sinh. Tô Vong Trần toàn thân phát run. Trong mắt đều trôi ra máu nước mắt. Loại kia hừng hực hận ý lại không chút nào che giấu. Lúc này, mắt thấy sự tình chuyển biến xấu. Kia ngồi sen nữ tử trong lòng cũng đã có phán đoán. Lập tức vọt ra vô luận như thế nào. Không thể để cho Tô Ly thu hoạch. Bát cửu huyền công, không phải liền thật không cách nào ngăn chặn. Cho nên, nàng lập tức ngăn tại Tô Vong Trần trước người. Sau đó hiển hóa ra như thực chất thân ảnh. Tại bất hủ tiền lam trước mặt quỳ xuống. Đúng vậy, quỳ xuống. Ba quỳ chín lại, đệ tử Lỗ Vân Hy, bái kiến bất hủ thiền lam tiền bối, mong rằng tiền bối chớ có tức giận, chỉ vì cái này thiên hoàng tử như vậy cũng là có nguyên nhân. Cũng không phải là hắn. Chương 583, P.S. Cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Tô Vong Trần bên này cùng Khương Loan cùng một chỗ, sảng đến bay lên, một bên khác. Tô Ly đắm chìm trong thiên mạch mang quang thiên phú diễn hóa ra đến đồng hồ lý thế giới tiểu thế. Giới bên trong thời điểm, một phen minh tưởng, hoàng cực kinh thế thư, cũng là hiện trường nhìn một trận mảng lớn, mấu chốt là cái này kỳ thật liền là chính hắn. Cho nên cảm giác này, thật là rất kỳ quái, liền tốt so là dùng tay móc lỗ tai, móc lỗ mũi đồng dạng, không hiểu dễ chịu, bất quá, Tô Ly tâm tư nhưng cũng không ở trên đây. Mặc dù Khương Loan cũng tương tự có cường đại hấp dẫn năng lực. Tô Ly trầm xuống tâm lý. Đầu tiên là đem tất cả tu hành công pháp tại đồng hồ lý thế giới bên trong khổ tu một phen về sau. Lại thông qua minh tưởng, hoàng cực tinh thế thư, mà đem những công pháp này chỉnh thể cảm ngộ một phen. Đây chính là một loại ôn cố mà chi tân quá trình. Cũng là một loại chân chính lắng đọng quá trình. Nguyên bản, lấy Tô Ly bây giờ trí lực cùng năng lực, căn bản không cần muốn làm như thế. Nhưng thứ 15 khỏa tiềm long đan phục dụng, Tô Ly nhưng cũng trước nay chưa từng có coi trọng, cho dù là tại đại mệnh vận thuật phía dưới Tô Ly không thể nhận ra cảm giác đến bản thân vẫn tồn. Tại vấn đề gì, còn có cái gì không đủ, tựa hồ cũng hết thảy đều chuẩn bị mạo xưng phân, nhưng dạng này lắng động, Tô Ly y nguyên cảm thấy phi thường cần thiết. Lần này, nguyên bản Tô Ly là dự định tiến về Vạn Ly Thánh Địa. Tại kia bên trong cùng Vân Thanh Huyên bọn người tụ hợp. Sau đó lại cùng Gia Cát Thanh Trần thương nghị một ít chuyện. Tỷ như nói, đã từng rùa sách huyền đồ thứ này, liền nhất định phải lấy ra dùng. Mặt khác chính là, vô luận là tạo hóa bút hay là thiên thu luân hồi bút. Ở trong đó nhân quả cũng cần xử lý một phen, cho nên cái này hoa cửu diệu vấn đề, Tô Ly cũng phải xử lý một phen. Tỷ như nói, hoa cửu diệu đề cập mã lương nhân quả, Tô Ly không có khả năng không để ý tới, cứ như vậy thả chi mặc cho chi. Tóm lại, nguyên bản Tô Ly là có rất nhiều chuyện cần phải xử lý, mà lại những này nhất định phải tại trấn hồn bia trước đó. Bất quá lần này phục dụng tiềm long đan, thời gian kéo dài không ít, cái này bỗng nhiên phát sinh sự tình, hoa cửu diệu mấy người cũng rất khiếp sợ, nhưng là Tô Ly bị tử khí hút vào biến mất không thấy gì nữa. Thu hoạch được hồng hoang đạo thống truyền thừa, đây đối với hoa cửu diệu bọn người mà nói, xác thực không tính là kinh hỉ, chỉ có thể nói xem như kinh hãi. Dù sao, hoa cửu diệu bọn người kỳ thật cũng rất mâu thuẫn, một mặt là lợi dụng, một phương diện vừa hy vọng Tô Ly càng thêm cường đại một điểm, nhưng lại không hy vọng Tô Ly lại cùng quy khư hoàng tộc nhân quả liên lụy quá sâu. Cũng tương tự không hy vọng Tô Ly cùng hồng hoang thần thoại thế giới nhân quả liên lụy quá sâu. Mâu thuẫn như vậy tâm tình, khi nhìn đến Tô Ly bị hồng hoang truyền thừa chọn trúng thời điểm, tâm tình của bọn hắn là vô so phức tạp, sau đó, mơ hồ đạt được, chỉ thị. Về sau, bọn hắn cũng mới biết được, nguyên lai là Tô Vong Trần bên kia làm ra một bộ phân nhân quả. Cho nên dẫn đến Tô Ly cái này bên trong phản mà thu được đến một bút chỗ tốt. Chỗ tốt này mặc dù không tệ, nhưng là cũng vẻn vẹn chỉ là nhiều một lá bài tẩy truyền thừa thôi. Cũng không khẩn yếu đúng vậy, dâu ria, dù sao Tô Ly có được một mạch tam thanh, chi thuật, cái này tương đương với cũng là đồng dạng có được 108 cái mạng. Nhiều một đầu tựa hồ cũng không quá đáng, mà lại, Tô Ly có thể đem một mạch tam thanh, chi thuật tu hành đạt tới diễn hóa 108 phân thân 108 cái mạng tình trạng. Nó các phương diện năng lực thiên phú, kỳ thật cũng không so Tô Vong Trần kém, chỉ là bây giờ Tô Ly bởi vì tự chém, một chút năng lực cùng thực lực không bằng Tô Vong Trần mà thôi. Tô Vong Trần tìm đường chết làm loạn, bị trừng phạt về sau, ban thưởng cho Tô Ly, cũng là đối với Tô Vong Trần một loại thúc dục. Tình huống như vậy dưới, Tô Ly lúc này biến mất một đoạn thời gian, ngược lại là cũng sẽ không có cái gì dị thường, sẽ không khiến cho bất luận kẻ nào hoài nghi, mà Tô Ly thì là mượn cơ hội như vậy, đem tự thân rất nhiều không tiện bày biện ra đến công pháp cùng các loại. Hoàn toàn triệt triệt để khổ tu một phen, cứ như vậy, cả người hắn cũng triệt để an tâm rất nhiều, chỉ là loại kia trống rỗng, lơ lửng không cố định cảm giác đã biến mất. Có thể nói, nếu như trước đó bản thể của hắn tại một chút công pháp thi triển bên trên còn có nhỏ xíu cứng ngắc. Tình huống, bây giờ tại khổ tu như vậy một phen về sau, những vấn đề này cũng đã được đến rất tốt giải quyết. Nhìn như hệ thống bảng bên trên tin tức số liệu không có biến hóa. Trên thực tế dạng này một phần tăng lên là vô so to lớn. Sau đó, Tô Ly lúc này mới vô so thành kính xuất ra viên kia tiềm long đan. Hay là còn như long hồn hài nhi tiềm long đan. Vẫn là như vậy, óng ánh sáng long lanh mà dụ mê hoặc lòng người. Hay là như thế ẩn chứa khí tức thần bí. Tô Ly lẳng lặng nhìn, không có lập tức phục dụng, mà là có một trận sát na thất thần. Theo đại mệnh vận thuật vận chuyển, theo hắn tự thân trí lực không ngừng tăng lên. Mơ hồ trong đó, hắn có thể thăm dò đến nhân quả cùng tin tức cũng liền càng ngày càng nhiều. Thậm chí, dưới tình huống như vậy, nhìn trước mắt tiềm long đan, Tô Ly phảng phất nhìn thấy cũng không phải là tiềm long đan, mà là từng cái gột rửa e rằng so óng ánh các loại nhân quả chính quả. Hoặc là nói là một loại thánh nhân phía dưới công đức kết tinh cùng chân chính công đức chi tâm. Công đức trái cây loại hình đồ vật, dù sao, chính là loại kia phi thường thần bí, siêu việt giữa thiên địa hết thảy bản nguyên chân chính bản nguyên trái cây. Vật như vậy, xuất hiện tại Tô Ly trong tay thời điểm, Tô Ly mới phát giác được nó là vô so chĩu nặng. Những vật này ăn vào ngược lại là không có gì, thế nhưng là ăn vào về sau cần gánh vác nhân quả cùng trách nhiệm. Mới là trọng yếu, lớn bao nhiêu năng lực, xử lý nhiều đại sự, Tô Ly đi đến lập đạo hồng hoang con đường, liền chân chính cảm thấy, vô luận là quy khư hồng hoang hay là cái kia hồng hoang thần thoại thế giới. Chỉ sợ đều đã xuất hiện vấn đề rất lớn, cho nên, cần một cái chân chính, ủng có cái gọi là, tế thế vi hoài, hoặc là... Thiên hạ đồng tâm, loại hình hồng hoang hoàng tộc, cần một cái chân chính đại đồng thịnh thế đến hiện ra dạng này hết thảy nhân quả. Tô Ly trầm tư ở giữa, sau đó ánh mắt từ từ kiên định, lúc này, hắn đã cái gì đều không đi nghĩ, cả người triệt để bảo trì không linh trạng thái. Không chỉ có như thế, Tô Ly còn vào lúc này hoàn toàn mở ra đại mệnh vận thuật, cũng tiến hành vận chuyển. Giờ khắc này, Tô Ly không có để ý thiên cơ giá trị hao tổn, cũng không cần đi để ý. Hắn bây giờ có được gần 200 tỷ thiên cơ giá trị. Đầy đủ dùng, hệ thống hiện tại đã không chỉ cần thiên cơ giá trị. Còn muốn cần còn lại đồ vật mới có thể thăng cấp. Tô Ly cũng khỏi phải chủ động đi cưỡng ép hệ thống tăng cấp. Mà là hết thảy lấy vô vi mà làm trạng thái đi để hệ thống tinh cấp cùng đẳng cấp nước chảy thành. Sông thuế biến, cái này cũng phù hợp đạo pháp tự nhiên xu thế cùng quy tắc. Bây giờ, đại mệnh vận thuật mở ra về sau, Tô Ly đồng thời minh tưởng. Hoàng cực kinh thế thư, cũng trực tiếp che đậy kia Tô Vong Trần bên kia phong lưu khoái hoạt quá trình cái này phân thân. Cũng là, Tô Ly đã không muốn đi nhả rãnh, che đậy về sau, hắn tựa như là chặt đứt một cái tay đồng dạng, mặc cho cái kia chỉ có bản thân ý thức được tay mình đi làm càn rỡ. Tô Ly thì là minh tưởng, hoàng cực kinh thế thư, yên lặng cảm ngộ đại mệnh vận thuật, đồng thời cũng tại đem tiềm long đan sau khi dùng, cẩn thận thể ngộ trong đó mỗi một phần biến hóa. Oanh, tiềm long đan nuốt trong bụng sát na, Tô Ly lập tức sinh ra một loại hoàn toàn mới minh ngộ. Một khỏa kim đan nuốt vào bụng, từ đây tiềm mệnh không do trời. Lần này, Tô Ly là chân chính có được dạng này vô so cảm giác mãnh liệt. Mà lại lần này thuế biến, đưa tới động tĩnh lớn đến kinh người. Đã lâu kinh lôi âm thanh không ngừng nổ vang, toàn bộ thiên mạch mang quang tiểu thế giới bên trong hỗn độn đều tan vỡ. Hình thành khai thiên tịch địa dị tượng. Thậm chí có giống như bàn cổ thân ảnh diễn hóa sơn hà nhật nguyệt dị tượng trang cảnh xuất hiện. Tóm lại, dị tượng xuất hiện, các loại đạo vận thỉnh thoảng nổ tung. Lần này, dẫn xuất động tĩnh, đủ để cho Tô Ly đều vô so động dung. 14 tầng đến 15 tầng thuế biến tăng lên. Tô Ly coi là sẽ chỉ là phổ thông động tĩnh, hoặc là nói hơi lớn một chút động tĩnh. Lại không nghĩ tới, sẽ như thế đinh tai nhức óc. sẽ như thế chấn thiên hám địa. Nếu như không phải rõ ràng biết đây hết thảy đều là từ viên này tiềm long đan tạo thành, Tô Ly đều sẽ coi là đây là thiên địa vũ trụ một lần nữa diễn hóa hỗn độn hồng hoang. Khai thiên tịch địa thời điểm rung động trang cảnh, một hồi lâu về sau, thần bí kinh lôi, kinh khủng đạo vận dần dần yên tĩnh lại, mà Tô Ly mi tâm chỗ sâu, cũng giống như mở ra một con hoàn toàn mới thiên nhãn, liền như là gia cát thiển vận thiên su thần. Nhãn đồng dạng, nhưng là ở trong đó lại có chút khác biệt. Ngày này mắt hiển hóa sát na, Tô Ly liền có thêm một cái tầm mắt, một cái hoàn toàn mới có thể tùy ý ghé qua hư không cùng vị diện tầm mắt. Cái này liền giống như là đã từng xuất hiện, thượng đế tầm mắt, dạng này tầm mắt không có có hình thể, không có có ý thức. Thậm chí là có thể tùy ý ghé qua, có thể rút ngắn cũng có thể kéo xa, tựa như là một cái phi hành ống kính đồng dạng, lại giống là quay chụp phim hình tượng thời điểm loại kia thị giác đồng dạng. Có thể các loại biến hóa, các loại xa gần kéo duỗi, đây hết thảy rất ly kỳ. Ly kỳ hơn chính là, dạng này một màn hoàn toàn do dạng này một con mắt đến diễn sinh mà ra. Đây là cái gì? Tô Ly trong lòng nghiêm nghị, nhưng là đang trầm tư thời điểm, hắn lập tức lại có đáp án. Đây là chăm chú nghe chi nhãn, cũng chính là cái gọi là chân chính thiên lý nhãn. Thiên lý nhãn có thể nhìn tam giới ngũ hành lục đạo luân hồi, có thể nhìn kiếp trước kiếp này, nhưng nhìn quá khứ tương lai. Thiên lý nhãn, chăm chú nghe chi nhãn, danh xưng không gì làm không được nhìn, không gì làm không được xem thấu. Loại năng lực này lại có chút giống là Tôn Hầu Tử hỏa nhãn kim tinh năng lực. Tô Ly rung động trong lòng, nhưng cũng yên lặng bình tĩnh lại, không có cấp trên. Đây là một loại cực đạo năng lực thể nghiệm, cũng là một loại hoàn toàn mới thần thông năng lực khởi động, nhưng lại cũng không là nhất định liền có mạnh như vậy năng lực. Như vậy cũng tốt so là lần đầu tiên phá 9 tầng trí lực về sau bước vào tầng thứ 10 đồng dạng. Lúc này sẽ có một cái minh tâm kiến tính, minh tâm thấy thần, trạng thái phát sinh, chính là một nháy mắt trí lực sẽ cất cao đến 18 tầng trí lực cấp độ. Một dòm thiên địa vũ trụ chi mênh mông, lúc này cái chủng loại kia cường đại trí lực cảm giác xung kích sẽ cực kỳ khủng bố. Liền như là lúc này Tô Ly cảm giác đồng dạng, Tô Ly lúc này trí lực tăng lên tới 15 tầng. Mở ra minh tâm kiến tính quá trình, cũng là một loại thấy thần, cấp thuế biến, nhưng là hắn không phải trí lực cấp độ đạt tới cực hạn trạng thái sinh ra thể ngộ, mà là dưới loại tình huống này. Kích hoạt hoàn toàn mới năng lực tiên phú từ chăm chú nghe năng lực mà lột xác ra đến chăm chú nghe chi nhãn. Đồng thời, loại năng lực này cũng theo Tô Ly thức tỉnh mà bỗng nhiên ở giữa bày biện ra nó toàn bộ nội tình. Bởi vậy, Tô Ly một sát na cảm thấy loại năng lực này tuyệt thế vô địch. Có thể nhìn tam giới ngũ hành lục đạo luân hồi, có thể nhìn kiếp trước kiếp này, nhưng nhìn quá khứ tương lai cũng là như thế. Mới có như thế xung kích lòng người, thậm chí là xung kích linh hồn mãnh liệt cảm xúc xuất hiện. Trên thực tế, loại năng lực này cũng là có, nhưng là cực hạn trạng thái năng lực, mà xưa nay, nếu là khổ tu, một khi đem để đạt tới dạng này cấp độ, tự nhiên là có thể có được năng lực như vậy, tựa như là trí lực thuế biến nếu là đạt tới 18 tầng về sau. Tự nhiên cũng có thể có được 18 tầng chỗ bày biện ra đến những năng lực kia đồng dạng. Cái này đồng dạng cũng là một loại mục tiêu bản thân hiện ra, chính là tu hành quá trình bên trong. Có thể ngắn ngủi thấy rõ con đường phía trước, nhìn đến bản thân mục tiêu cuối cùng. Chỉ có như thế, tu hành mới sẽ không mờ mịt, con đường tu hành mới sẽ không lâm vào hắc ám. Một hồi lâu về sau, Tô Ly mới thở phào ra một ngụm chọc khí. Từ dạng này, chăm chú nghe chi nhãn, trạng thái khôi phục lại, loại kia cực hạn trưởng khống. Thăm dò vạn vật nhân quả cảm giác thực tế là quá mức để người mê luyến, cũng thực tế là quá mức cường đại. Lúc này, Tô Ly cũng không dám quá mức trầm mê trong đó, để phòng ngừa không cách nào tự kềm chế. Đó là một loại chân chính lập đạo người trạng thái, sẽ khiến người hoàn toàn trầm luân trong đó, thậm chí quên ghi thời gian không gian, quên hết mọi thứ. Sau đó, liền lấy tạo vật chủ, thiên đạo tồn tại, lấy dạng này tầm mắt dò xét chư thiên vạn giới. Ngày qua ngày, năm qua năm, đây là một loại cực kỳ cường đại năng lực, nhưng cũng cực kỳ dễ dàng khiến người trầm luân trong đó. Thậm chí, nếu là nội tình không đủ, một khi trầm luân trong đó, liền sẽ tự hành diễn hóa thiên đạo, trở thành cùng kia hắc ám thiên đạo ý chí loại hình giống nhau loại hình tồn tại. Cái này không thể nghi ngờ cũng là rất đáng sợ. Một khi thật diễn hóa thiên đạo, liền sẽ hoàn toàn đánh mất bản thân, cũng từ từ trở thành vô tình thiên đạo tồn tại. sau đó lại sẽ tại vô tận tuế nguyệt lắng đọng bên trong dần dần một lần nữa có được một sợi bản thân ý thức, nhưng kia đã cùng nguyên bản bản thân hoàn toàn khác biệt. Khi đó, cái này một sợi bản thân ý thức lại có thể thế nào dãy dụa đâu? Hẳn là cũng giống là bây giờ lam nhạt tinh hắc ám thiên đạo ý chí đồng dạng. Nguyên lai, tiềm long đan nội tình không đủ, sẽ xuất hiện kinh khủng như vậy vấn đề. Nếu là nội tình không đủ, cưỡng ép phục dụng cái này thứ 15 khỏa tiềm long đan. Lúc này ta hơn phân nửa đã hóa thân thiên đạo, thậm chí bị thiên đạo đồng hóa, triệt để tan biến tại một phương thế giới này. Không chỉ có như thế, chỉ sợ rất nhanh trên thế giới này liên quan tới ta Tô Ly tất cả tin tức cũng sẽ tan theo mây khói. Đến lúc đó liền ngay cả Mị Nhi các nàng, chỉ sợ cũng đã sẽ không lại nhớ được ta. Khi đó, ta liền sẽ triệt để từ thế giới này biến mất, hết thảy tồn tại đều sẽ hóa thành hư vô. Tô Ly trong lòng đánh giá ra kết quả, cả người cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Lần này, hệ thống sớm soát ra thứ 15 khỏa tiềm long đan. Kỳ thật khi đó, hắn đã đủ tư cách, mà tại hắn không đủ tư cách thời điểm, một khi sinh ra như vậy tưởng niệm, kia nhất định là vô so lạnh lẽo thấu xương cuốn tới. Để hắn sinh ra đại khủng bố giáng lâm tim đập nhanh cảm giác. Đây cũng không phải là cấm kỵ đơn giản như vậy, nếu là thật sự như thế, chỉ sợ liên hệ thống đều phải tao ương. Tô Ly trầm tư ở giữa, lại tận lực muốn đi thử nghiệm suy nghĩ một chút thứ 16 khỏa tiềm long đan. Thế nhưng là còn không nghĩ, Tô Ly mi tâm liền một trận nhói nhói, sau đó bất hủ thiền lam thân ảnh đều xuất hiện, thân ảnh của nàng hiền hóa về sau, lấy một loại có chút bất đắc dĩ mà cưng chiều ánh mắt liếc Tô Ly một chút. Kia ánh mắt dường như đang nói, còn suy nghĩ gì, còn tại tìm đường chết. Ánh mắt như vậy, để Tô Ly nội tâm hoảng một nhóm. Lập tức lại có chút muốn giải thích ta liền kiểm tra một chút mà thôi, lại không phải thật phải. Lập tức đi phục cái này thứ 16 khỏa, nhưng dù cho như thế, bất hủ thiền lam ánh mắt kia nhi, cũng y nguyên để hắn rất là hổ thẹn. Bất quá, Tô Ly lại không nhịn được muốn nhìn nhiều bất hủ thiền lam. Thế nhưng là hắn lần nữa dương mắt nhìn sang thời điểm. Phương tiểu thế giới này bên trong nơi nào còn có bất hủ thiền lam cái bóng. Tô Ly nghĩ nghĩ, vẫn còn có chút nhịn không được mở ra hệ thống bảng. Dự định nhìn xem lam nhạt tiểu tinh linh đang làm cái gì. Nhưng khi Tô Ly mở ra hệ thống bảng thời điểm, hắn mới có chút im lặng phát hiện khá lắm. Lam nhạt tiểu tinh linh say sưa ngon lành đang nhìn Tô Vong Trần cùng Khương Loan phấn khích chiến. Đấu, hơn nữa còn là siêu cấp rõ ràng cái chủng loại kia. Hơn nữa còn có thể vận dụng cùng loại với chăm chú nghe chi nhãn các loại khoảng cách hoán đổi cái. Chủng loại kia, tựa hồ phát giác được Tô Ly nhìn lại, hệ thống bảng trực tiếp đen lại. Sau đó, Tô Ly liên hệ thống bảng đều không thể điều lấy ra. Tô Ly cũng là hoàn toàn không còn gì để nói, đồng thời cũng có loại thổ huyết xúc động, mặc dù cái này nghiêm chỉnh mà nói không tính hắn Tô Ly làm chuyện gì. Thế nhưng là kia Tô Vong Trần dù sao cũng là hắn thực sự phân thân a. Hơn nữa còn là cùng bản thể hoàn toàn liên hệ tình huống. Mặc dù Tô Ly đối Khương Loan cũng hoàn toàn không có cảm tình gì cùng ác cảm, nhưng là như vậy quá trình kỳ thật cũng là rất thoải mái a. Kết quả, vậy mà như thế bị lam nhạt tiểu tinh linh như thế vây xem. Xem như nghệ thuật mảng lớn đến xem. Tô Ly thậm chí hoài nghi, lam nhạt tiểu tinh linh sẽ không phải thu hình lại bảo tồn a. Không thể nào, chỉ là, dạng này thật được không? Lam nhạt tiểu tinh linh bộ dáng bây giờ của ngươi, cũng mới 7 tuổi khoảng chừng mà thôi. Dạng này là không đúng. Đây là không thích hợp thiếu nhi a. Tô Ly nội tâm có chút sụp đổ. Cũng đúng là như thế. Tô Ly quyết định. Về sau phàm là có tình huống tương tự, không chỉ có muốn che đậy hệ thống, đem hệ thống tắt máy, còn muốn triệt để gãy mất cùng Tô Vong Trần bên kia bất luận cái gì cảm ứng để tránh xuất hiện. Tương đối chuyện không tốt, tỉ như nói tương lai nếu là cùng Mộc Vũ này hoặc là Mị Nhi hợp đạo. Cố nhiên phân thân Tô Vong Trần bên này không có cách nào thăm dò cái gì. Dù sao Tô Ly là bản thể mà bên kia chỉ là phân thân. Chỉ có Tô Ly tùy thời thăm dò hắn mà hắn không thể thăm dò Tô Ly. Nhưng vẫn như cũ sẽ để cho Tô Ly cảm thấy có chút dính nhau a. Cho nên, loại chuyện này nhất định phải triệt để ngăn chặn. Tựa như là tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong đồng dạng. Phàm là có tương đối thân cận sự tình, nhất định phải đem hệ thống tắt máy. Tô Ly làm ra như vậy quyết định. Mà một bên khác, Tô Vong Trần nói chung bên trên cũng không biết hắn bị chính hắn cùng hắn cái kia hệ thống trực. Tiếp, nếu là biết, vậy khẳng định là cũng không sẽ như thế nào. Như vậy cũng tốt, trong lúc ngủ mơ tay vô ý làm sự tình gì mà thanh tỉnh về sau sẽ cảm thấy đại não. là không đúng sao? Hơn phần nửa cũng liền hung hăng khinh bỉ một chút mình. Sau đó lần sau y nguyên sẽ kế tiếp theo. Chỉ cần Tô Vong Trần không cảm thấy xấu hổ, kia Tô Ly khẳng định là sẽ không cảm thấy lúng túng. Tay trái tay phải khác nhau nha. Tô Ly chú ý một chút Tô Vong Trần tình huống, lập tức lại yên lặng quan bế. Hoàng cực kinh thế thư. Sau đó, hắn cẩn thận thể ngộ loại kia chí lực 15 tầng siêu thoát trạng thái. Loại trạng thái này trước nay chưa từng có tốt. Cả người phảng phất điên cuồng, toàn thân thời thời khắc khắc vô so phấn khởi, giống là có dùng không hết sức lực. Ánh mắt chiếu tới, có thể nhìn thấy thiên địa đạo thì khí tức cùng loại kia đạo vận hoa văn. Có thể nhìn thấy trong không khí linh khí hạt, có thể nhìn thấy quang minh chi bên trong hắc ám hạt. Cùng hắc ám hạt bên trong quang minh hạt, bốn phía hết thảy, nhất cử nhất động, phảng phất đều tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Không chỉ có như thế, vô luận là thân thể tốc độ máu chảy hay là tốc độ tim đập, phảng phất tăng tốc một cái cấp độ, bao quát tư duy vận chuyển cấp độ cũng đồng dạng như thế. Liền phảng phất, toàn bộ tư tưởng đều tại 14 tầng trí lực cấp độ càng thêm nhanh gấp trăm lần trở lên. Dạng này trạng thái thực tế là quá tốt, tốt Tô Ly thậm chí không dám thời gian dài bảo trì dạng này trạng thái. Bởi vì một mực cầm tiếp theo, hắn kiểu gì cũng sẽ cảm giác không hiểu tim đập nhanh. Hay là người không hiểu bất an, liền phảng phất có thể thời thời khắc khắc cảm ứng được vô số nhân quả lên đỉnh đầu tiểu thế giới. Bên ngoài ngồi chờ lấy, chờ đợi lấy đi săn hắn như vậy, tựa hồ, một khi hắn rời đi tiểu thế giới này trở lại ngoại giới. Liền như là trở lại sở cửa thế giới, tại thế giới kia bên trong còn tốt, thế nhưng là tại thế giới kia chỉnh thể thế giới bên ngoài. Có một đám thiên ngoại quần chúng, tại đem hắn tất cả mọi thứ cũng làm thành là một màn trò hay. Tại kia bên trong ăn dưa, hoặc là thảo luận, hoặc là phê bình, nhục mạ vân vân, hắn liền như là một cái con hát, trong mắt người khác đồ chơi. Không chỉ có là hắn, bao quát thế giới này hết thảy tất cả, đều là như thế, tình huống như vậy, mới 15 tầng trí lực, a 15 tầng trí lực liền như thế. Tô Ly quả thực không cách nào tưởng tượng tiếp xuống nếu là lần nữa trưởng thành. Sẽ là tình huống như thế nào? Từ 14 đến 15. Không chỉ là loại này trí lực bên trên biến hóa, rất nhiều thứ cũng đồng dạng phát sinh biến hóa, mà bất hủ thiền lam một kích giết sụp đổ kia, mã lương, hình chiếu, cùng phá hủy lục căn thanh tịnh trúc về sau, lần này lấy được chỗ tốt cũng cực lớn, phản hồi đến hệ thống bên này đó chính là, hệ thống không chỉ có thăng cấp, cũng thăng tinh, hệ thống đẳng cấp tăng lên cấp 3, từ cấp 30 đến cấp 33. Tinh cấp cũng tại Tô Ly trí lực từ 14 tầng tăng lên tới 15 tầng về sau. Rốt cục thăng tinh, đương nhiên dạng này thăng cấp thăng tinh, hao tổn liền không cần phải nói. Tô Ly tay bên trong nguyên bản không sai biệt lắm còn có gần 200 tỷ thiên cơ giá trị. Bây giờ trực tiếp liền hao tổn chỉ còn lại có 23.100 triệu. Còn lại toàn bộ bị hệ thống dùng để thuế biến thăng tinh. Cùng dùng để cải tạo ngũ sắc thần quang. Đúng vậy. Ngũ sắc thần quang bị Tô Vong Trần thu nhập hệ thống chi về sau. Bây giờ đã tự hành bị cải tạo ra, sau đó hệ thống tự động đánh dấu ban thưởng ra. Ngũ sắc thần quang, tiên thiên ngũ hành bị khổng tuyên tế luyện vì 5 cái khổng tước lông đuôi. Chia làm thanh, mộc, đỏ, hỏa, hoàng, thổ, bạch, kim, đen, nước, 5 loại, đại biểu mộc, hỏa, thổ, kim cùng nước, đạo thống diễn hóa thần thông. Thường thường có thể soát người soát vật mọi việc đều thuận lợi. Nhưng không thể quét xuống ngũ phương tiên cờ. Nếu như đối phương đạo hạnh pháp lực cao hơn quá nhiều mặc dù có thể soát bên trong lại không cách. Nào áp chế, thậm chí sẽ phản tụ nó hại. Không chỉ có như thế, Tô Ly bởi vì trí lực tăng lên. Tự thân các phương diện năng lực cũng có cực lớn thuế biến. Chỉ là bàn cổ huyết mạch, côn bằng huyết mạch cùng thời gian trục pháp tắc bản nguyên. Đều có hoàn toàn mới tăng lên thuế biến. Mà lần này tăng lên thuế biến, lại như cũ là có thể ổn định hắn thuế biến chính là lấy hắn bây giờ nội tình. Hắn có thể cho phép dưới dạng này mức độ đậm đặc bàn cổ huyết mạch, côn bằng huyết mạch cùng thời gian trục pháp tắc bản nguyên. Mặt khác, lần này tương đương với một lần lớn thuế biến, thậm chí xuất hiện một chút biến dị nguyên nhân. Tô Ly còn không rõ ràng lắm, nhưng căn cứ hệ thống trạng thái để phán đoán, hẳn là chuyện tốt không thể nghi ngờ, dù sao từ đầu tới đuôi. Tô Ly một mực tại thiêu đốt đại mệnh vận thuật, nếu là thật sự có bất thường lời nói, cũng sẽ có điều cảm ứng, sở dĩ đánh giá ra hệ thống có biến dị tình huống xuất hiện. Thì là bởi vì, hệ thống danh tự lần nữa phát sinh biến hóa, từ nguyên bản hồng hoang cứu cực hồ sơ hệ thống, biến thành hồng hoang cứu cực thiên cơ hồ sơ hệ thống nhiều. Thiên cơ, hai chữ này, hơn phân nửa cùng, chăm chú nghe chi nhãn, năng lực này có quan hệ. Tô Ly mở ra hệ thống bảng, tự quan sát kỹ lấy chi tiết biến hóa. Hồng hoang cứu cực thiên cơ hồ sơ hệ thống, lam nhạt, lập tức thời gian, thời đại hồng hoang nguyên niên ngày mùng 7 tháng 1 năm 13 lúc 22 phân. Vân Hoàng thời đại năm 3030 ngày 10 tháng 9 năm 13 lúc 22 phân. Đẳng cấp 33, thiên cơ giá trị 231, 2131, 9755, nhân quả giá trị 12, điểm công đức 39, tạo hóa điểm 17, cơ sở công năng, thiên cơ đánh dấu, cụ thể xin điểm kích nơi đây phát triển trang tường quan sát kỹ. Công năng 1.9, cụ thể xin điểm kích nơi đây phát triển trang tường quan sát kỹ. Công năng 10, chăm chú nghe chi nhãn, cấp độ nhập môn, 1/10, thế gian này, chắc chắn sẽ có như thế một đôi mắt, có thể từ trong bóng tối nhìn thấy quang minh, cũng có thể từ quang minh chi bên trong xuyên thủng hắc ám. Mà dạng này con mắt thậm chí không cần một đôi, chỉ cần một con cũng đã đầy đủ, chăm chú nghe chi nhãn, vừa vặn liền là như thế này một con mắt, thế gian duy nhất, bất hủ vĩnh tồn. Cái này chăm chú nghe thiên su chi nhãn, nhưng chiếu sáng hắc ám nhưng biến mất quang minh, nhưng diễn hóa hắc ám nhưng nhóm lửa quang minh, có thể nhìn tam giới ngũ hành, lục đạo luân hồi, công đức tạo hóa, nhân quả bản nguyên, điều kiện tiên quyết là tự thân có đầy đủ nội tình chịu đựng nổi, có được tự thân cảnh giới, luyện thần phản hư, đăng phong tạo cực, có được tự thân nội tình, sinh mệnh nội tình cấp độ, trí lực tầng cấp 15/18. Trước mắt hạn mức cao nhất, 18, có được 3.000 đại đạo, đại mệnh vận thuật, cấp độ nhập môn, 6/10, có được hồng hoang thiên phú, bàn cổ huyết mạch, cấp độ nhập môn, 3/10, côn bằng huyết mạch, cấp độ nhập môn, 3/10, thời gian trục pháp tắc bản nguyên, cấp độ nhập môn, 3/10, có được hồng hoang đạo trường, hoa quả sơn, hoa nguyệt cốc đợi mở, cần thai nghén cửu khiếu linh thai. Tôn ngộ không xuất thế chi linh thạch nhân quả mô ra, có được linh hồn tiên cơ, địa tiên tiên hồn, đăng đường nhập thất, thiên mạch hợp đạo, đăng đường nhập thất, có được đặc thù vật phẩm 1, thông thiên đạo ngân 6 nói, linh hà thanh liên giáp, vân tiêu phi thiên chiến giáp, vân tiêu phi thiên thần kiếm, thông thiên tạo hóa đan, 2, có được đặc thù vật phẩm 2, khai thiên phủ, hiên viên thiên tà kiếm, phục hy đàn, thanh đế cung đồ, tiềm long đan. Yếu hóa, 1, thất bảo diệu thụ tiêu, tạo hóa bút, bỉ ngạn sách, ngũ sắc thần quang, có được hệ thống năng lực đặc thù, huyền thuật thông linh, xuất thần nhập hóa, thiên mạch chiến hồn, lô hỏa thuần thanh, thiên mạch thần ẩn, lô hỏa thuần thanh, có được hệ thống đặc thù thần thông, một mạch tam thanh, chi thuật, đăng phong tạo cực, thiên mạch tam thanh, lô hỏa thuần thanh, hoàng cực trải qua thế, lô hỏa thuần thanh, trang chu mộng điệp. Đăng đường nhập thất, đinh đầu thất tiến thư, lô hỏa thuần thanh, côn bằng tiêu giao du, lô hỏa thuần thanh, tu la trảm hồn đạo, lô hỏa thuần thanh, thời gian tố nguyên chi đạo, lô hỏa thuần thanh, chuyên khí trí nhu, công tham tạo hóa, có được hệ thống đồng hồ bên trong huyết mạch thiên phú. Thiên mạch mang quang, lô hỏa thuần thanh, có được hệ thống tuyệt sát kỹ, thiên tà phá thiên tịch diệt nói, bàn hoàng sinh diệt sát nói. Tam thanh một mạch hóa bàn cổ, lần này, trừ tiên hồn nội tình cùng thiên mạch hợp đạo nội tình thuế biến không là rất lớn bên ngoài. Còn lại như thiên mạch chiến hồn, thiên mạch thần ẩn cùng thiên mạch năng lực. Toàn bộ từ đăng đường nhập thất tăng lên tới lô hỏa thuần thanh cấp độ. Đồng thời, hệ thống tuyệt sát kỹ bên trong cũng nhiều một hạng tuyệt sát tam thanh một mạch hóa bàn cổ. Đây là trung cực siêu tất sát cấp bậc sát chiêu, lợi hại rối tinh rối mù, trừ cái đó ra. Huyết mạch phương diện cũng đều từ 2/10 hoặc là vô cùng 1, tăng lên tới 3/10, cái này tương đương với độ đậm của huyết thống gấp đôi. Bàn cổ huyết mạch, côn bằng huyết mạch cùng thời gian trục pháp tắc bản nguyên nồng độ gấp đôi. Mang ý nghĩa hắn tự thân chiến lực bày biện ra cấp số nhân gia tăng. Mà thay đổi lớn nhất là, hệ thống nhiều hai hạng năng lực nó, một là tự thân nội tình. Sinh mệnh nội tình cấp độ. Loại này nội tình rốt cục tại hệ thống bảng bên trên lấy số liệu tin tức phương thức hiện ra. Trước đó, vô luận là tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới hay là tại hiện đại, hắn đều không có số liệu này bày biện ra tới. 2. thì là công năng 10, cũng chính là chăm chú nghe chi nhãn. Năng lực này đã không phải là nghiêu bức đơn giản như vậy. Tô Ly yên lặng nhiều lần quan sát hệ thống, đem mình mỗi một hạng năng lực đều nhiều lần tôi luyện. Hắn cũng không vội tại rời đi nơi đây. Về phần chấn hồn bia, khí tức đã hỗn loạn, tức sắp giáng lâm, Tô Ly nhưng cũng không có quá coi là gì. Cái này chấn hồn bia trải qua Mục Thanh Nhan như vậy một chỗ lý, thời gian ngắn không có kết thúc dễ dàng như vậy. Đi sớm trừ tăng thêm vô vị giết chóc bên ngoài, cũng không có khả năng cướp đoạt đến chấn hồn bia. Đã Tô Vong Trần bên kia đã cung cấp tam sinh thạch, cũng liền không cần Tô Ly lần này dùng kia chấn hồn bia đến thay thế tam sinh thạch. Về phần đem tam sinh thạch hóa thành thạch thai, Tô Ly khẳng định là sẽ không làm như thế. Làm như thế, sẽ cùng thế là trực tiếp cho Mora gài bẫy, đến lúc đó còn không bị địch nhân tính toán gắt gao. Lúc này, Tô Ly cũng không khỏi hơi nhớ nhung Phương Đông Khả Nhi. Cũng không biết, vị này thời gian thần nữ thời gian trục trưởng khống giả bây giờ như thế nào. Tô Ly vốn định tại trong tâm linh kêu gọi một chút. Nhưng là ngẫm lại, vị này đại lão hắn là thật không thể trêu vào. Liền cũng được rồi, dù sao hắn vừa sinh ra ý tưởng như vậy thời điểm. Làm nhạt tiểu tinh linh lập tức liên hệ thống bảng đều quan. Sau đó tự động đóng cơ, tắt máy, Tô Ly cũng là không phản bác được. Đây cũng quá từ tâm đi, giống như là trời sinh khắc chế. Trước đó lần kia cũng coi như, lần này còn tới, Tô Ly thở ra một ngụm chọc khí, cũng không có mở ra hệ thống. Lấy hệ thống bây giờ siêu cấp trí năng mà nói, chỉ cần không phải Tô Ly chủ động vận dụng quyền hạn tắt máy, làm nhạt tiểu tinh linh kia là tùy thời đều có thể khởi động máy tắt máy. Tiêu sái chi cực, vật nhỏ này bây giờ cũng đã bành trướng không được, đã nhanh quên nàng còn có cái nghiêu bức xoái khí chủ nhân. Sau đó, Tô Ly lại tu hành trong chốc lát thiên mạch thần ẩn công pháp về sau, đem trạng thái bản thân điều chỉnh đến so thu hoạch được truyền thừa, thời điểm hơi mạnh hơn mấy phần trạng thái. Đồng thời trí lực cấp độ cũng biểu hiện ra không sai biệt lắm 12 tầng tả hữu trí lực cấp độ. Dạng này, có một số việc ứng phó, cũng không đến nỗi quá ngu xuẩn, chí ít vẫn là có thể cùng một đám người thích hợp giao phong. Sau đó, nhiều lần kiểm tra tự thân tình huống, tại không có phát hiện vấn đề gì về sau, Tô Ly mới ra thiên mạch mang quang đồng hồ bên trong thiên phú độc lập tiểu thế giới. Sau khi đi ra, Tô Ly đích xác vô cùng rõ ràng cảm ứng được loại kia thăm dò, cùng, quan sát, tình huống, mặc dù loại tình huống này không rõ ràng, nhưng đúng là như cùng sống tại sở cửa thế giới, quả nhiên a. Tô Ly thở ra một ngụm chọc khí, lập tức bình ổn tâm tình. Lúc này, Hoa Tử Ly phát giác được động tĩnh, đã đi tới Tô Ly bên người. Tô Hoàng Chủ, phụ thân ta bọn hắn đã đi Vạn Ly Thánh Địa, mà lại trận pháp bảo vệ đã đều tiết trí tốt, địa mạch phương diện, Tô Hoàng Chủ cũng có thể thích hợp động một chút. Cũng có thể khỏi phải động, cái này nhìn Tô Hoàng Chủ ngươi ý tứ, ta tại cái này bên trong, chủ yếu vẫn là chờ lấy Tô Hoàng Chủ thu hoạch truyền thừa hoàn tất. Ân, chúc mừng Tô Hoàng Chủ, Hoa Tử Ly vừa cười vừa nói, ngươi đợi rất lâu đi, chứ ngươi ở ngoài, còn có, a, Phùng Thiên Thiên cũng tại a. Tô Ly nhìn về phía Phùng Thiên Thiên, nguyên bản thiếu nữ này nội tâm hí là rất đủ, chính là nội tâm tình cảm rất phong phú loại kia. Bất quá đã từng chỉ là Hoa Tử Yên một cái thế thân. Bây giờ Tô Ly phá Hoa Tử Ly mệnh kiếp, Phùng Thiên Thiên cái này chuẩn bị kỹ càng thế thân cũng liền không có đất dụng võ. Cho nên sống ra độc lập bản thân. Lúc này, Phùng Thiên Thiên cũng hướng phía Tô Ly khom người thi lễ một cái. Nói, cửu phượng các chủ các nàng cũng quá khứ. Ta cùng Ly tỷ tỷ cùng một chỗ, lưu lại tại cái này bên trong cùng Tô Hoàng Chủ. Phùng Thiên Thiên xem ra rất dáng vẻ khả ái. Mấu chốt là, nàng một số phương diện khí chất cùng Khương Loan hơi có như vậy một chút tương tự. Lúc này cũng là ăn mặc màu vàng hơi đỏ váy xa. Xem ra có chút yểu điệu, bởi vì Tô Vong Trần sự tình, làm cho Tô Ly cũng có chút không hiểu huyết mạch gia tốc. Lại thêm trí lực tăng lên nguyên nhân, người bản thân liền rất phấn khởi. Tô Ly thu hồi ánh mắt, nhìn Hoa Tử Ly hai người một chút, nói, đi thôi, bên này cũng có thể tiến hành phong tỏa. Thời gian ngắn nơi này địa mạch cũng cần lột xác thành dài. Chúng ta cũng đã quyết định tốt. Tổ Nguyệt lão tổ bọn hắn cũng là ý tứ này. Lần này, bọn hắn tựa hồ cũng nghĩ rõ ràng rất nhiều vấn đề. Là dùng cái này lần chấn hồn bia sự tình, bọn hắn cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Hoa Tử Ly lập tức nói. Tô Ly nhẹ gật đầu, không tiếp tục đối với chuyện này liên lụy quá nhiều. Hoa Tổ Nguyệt một đoàn người lần này hẳn là dài cái giáo huấn. Biết được rất nhiều chuyện, không có thể tham dự quá nhiều đến như thế một lớn đem tuổi tác. Lại thăm dò đến hóa thần cơ duyên, ăn năm khổ tu là được. Không phải, thật tham dự vào, bọn hắn cũng đã biết. Cùng bây giờ toàn thời đại mới thiên kiêu cái gì so ra. Bọn hắn thật không đủ người khác giết. Lúc này, Hoa Lăng rửa một đoàn người vẫn thật là ý nghĩ thế này, nhìn xem kia Tô Vong Trần. Ước hoặc là Tô Ly như vậy người trẻ tuổi, bọn hắn đều cảm thấy, bọn hắn cái này đã nhiều tuổi đều là sống đến chó trên thân. Đồng dạng là anh biến cảnh cửu trọng viên mãn, kết quả chiến lược ngay cả người khác số lẻ cũng không tính. Cái này thật sự là một cái thiên đại bi kịch, vạn ly thánh địa, Tô Ly tới về sau liền nhìn thấy Vân Thanh Huyên bọn người. Tô Ly tất nhiên là có chút vui vẻ, hắn bây giờ đã minh tâm kiến tính. Thứ 15 khỏa tiềm long đan để hắn hoàn thành cực đạo cùng hoàn chỉnh thuế biến. Đối với Vân Thanh Huyên, Mị Nhi, Mộc Vũ này đám người cảm giác liền càng tốt lên rất nhiều. Càng là thông minh càng là có thể thấy rõ hết thảy. Hắn mới càng là phát hiện, bên người Mộc Vũ này, Vân Thanh Huyên, Mị Nhi, bây giờ là thật vô cùng tốt. Đây là một loại thay đổi một cách vô tri vô giác tình cảm. Cũng là một loại đến chết cũng không đổi tình cảm. Nếu như nói đã từng còn có chút tì vết hoặc là nhân quả phương diện quấy nhiễu. Bây giờ, thì thật hết thảy đều triệt để hoàn thiện. Duy nhất một chút tiếc nuối chính là Mị Nhi thiên hồn. Chỉ cùng thiên hồn trở về, Vân Thanh Huyên cũng hoàn chỉnh. Khi đó Mị Nhi cũng liền triệt để hoàn chỉnh. Như thế, Bạch Anh bên kia cũng vừa dễ dàng càng hoàn mỹ hơn một chút. Đồng dạng, Tô Mộng phân thân cũng mới có thể phóng thích một bộ phân. Dạng này Tô Mộng bên kia tính ổn định cũng sẽ tốt hơn. Bất quá, bây giờ những này tạm thời còn chỉ có thể kế tiếp theo lắng đọng cùng ẩn núp. Còn tốt chính là, trên bầu trời liệt dương bên trong, không gặp được kia thần bí cổ kiến trúc, cũng không gặp được liệt dương chặt đầu trang cảnh. Cái này ít nhất nói rõ, Mị Nhi thiên hồn bây giờ không có tại thụ tra tấn. Điểm này chỉ cần không có vấn đề, nó hơn hết thảy liền cũng sẽ không là vấn đề quá lớn. Vân Thanh Huyên nhìn thấy Tô Ly sát na, lập tức liền hóa thành Mị Nhi khí chất, đôi mắt đẹp như nước, lập tức chủ động theo nhích lại gần. Tô Ly ôm một hồi Mị Nhi, sau đó lại cùng Mộc Vũ này ôm một phen. Như vậy, Mây Thanh Hồng cùng Gia Cát Thanh Trần khó tránh khỏi lại làm bóng đèn. Mà Hoa Tử Ly cùng Phùng Thiên Thiên thì vô cùng ao ước. Trong mắt đẹp cũng có chút chờ mong về phần chờ mong cái gì. Nói chung bên trên cũng chỉ có chính các nàng biết, ôm trong chốc lát về sau. Tô Ly tìm Mây Vạn Sơ, đối toàn bộ Vạn Ly Thánh Địa địa mạch tiến hành một phen điều chỉnh, cũng tạo dựng một chu thiên tinh thần huyền thuật đại trận, lấy tăng cường phòng ngự hiệu quả, như vậy sự tình cũng không khó, mà lại rất nhiều trình tự Gia Cát Thanh Trần mấy người cũng làm tốt. Gia Cát Thanh Trần lần này sau khi trở về, cũng cùng Gia Cát Vô Vi, Gia Cát Xuân Thu có tiếp xúc, sau đó đề cập liên quan tới Thanh Vân Chủng Thí Luyện sự tình. Thanh Vân Chủng Thí Luyện sẽ có một ít tầng cao nhất thiên kiêu sẽ xuất hiện. Mà bây giờ, bọn này thiên kiêu lại cũng không tham dự chấn hồn bí cảnh nhân quả. Gia Cát Thanh Trần lập tức nói những người này danh tự cùng lai lịch. Những người này, Tô Ly biết, tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong cũng không có tham dự qua chấn hồn bí cảnh nhân. Quả, những người này, theo thứ tự là Tô Diệp, Gia Cát Thiển Vận, Gia Cát Gia Di, Gia Cát Gia Mây, Minh Hy Khôn, Gió Càn Mây cùng Gia Cát Nhiễm Nguyệt. Trong những người này, trừ Gia Cát Thiển Lam Tô Ly có tiếp xúc bên ngoài. Còn lại đám người kia tại bây giờ thế giới này, hắn còn chưa có tiếp xúc qua. Đặc biệt là Tô Diệp, Tô Ly thậm chí không biết, Tô Diệp bây giờ đối với hắn sẽ là cái thái độ gì. Trừ cái đó ra, Gia Cát Thanh Trần còn nâng lên chấn hồn điện mặt khác một nhóm người. Lần này hơn phân nửa là muốn tham dự trận này chấn hồn bí cảnh nhân quả. Đám người này lấy Phong Chỉ Thủy làm thủ lĩnh dẫn đội. Lấy Phong Hàm làm chủ, nó dưới trướng là Gió Thành, Gió Vũ, Gió Cạn Lăng, Gió Cạn Tú, Phong Liệt, Gió Cuồng, đám người này bên trong, Gia Cát Thanh Trần cường điệu nói một chút Phong Hàm cùng Gió Cạn Lăng một nam một nữ này. Hai người này có chút lợi hại, trong đó Gió Cạn Lăng tuy là nữ tử, lại cũng không so Phong Giao kém bao nhiêu, thậm chí rất nhiều phương diện còn hơn, chỉ là làm người bên trên thiện nhược thủy không tranh không đoạt. Cho nên xem ra phi thường thường thường không có gì lạ. Những người này danh tự, Tô Ly tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong. Chỉ nghe qua, Phong Chỉ Thủy cùng Phong Hàm, hai cái, nhưng là liền hai cái này, cái kia cũng tuyệt đối không phải vật gì tốt, đặc biệt là phong hàm, hậu kỳ cùng những cái kia thần bí, khôi, diệu, kính, loại hình dính dáng đến, nhân quả to lớn, để Tô Ly cực kỳ đau đầu, ứng phó tương đương phí sức, bất quá những cái kia cũng đều là hậu kỳ, nó nhân quả đã trưởng thành, biến thành tình trạng gì, bây giờ Tô Ly cũng đều hoàn toàn có chút mộng bức. Bởi vì khi đó, toàn bộ thế giới đã hoàn toàn dị dạng, bây giờ, Tô Ly chặt đứt nhiều lần đại nhân quả, gián đoạn vận mệnh quỹ tích một ít phương hướng phát triển. Là lấy bây giờ thế giới so đã từng cái kia huyền huyễn thế giới thế nhưng là mạnh không chỉ một chút xíu, vô luận là nội tình bên trên hay là nó hơn phương diện chỉ là thiên cơ giá trị trở nên siêu cấp. Không đáng tiền, liền có thể thấy được chút ít, bất quá, những cái kia thần bí tồn tại cho tới bây giờ, còn vẫn là Tô Ly trong lòng cấm kỵ. Tô Ly cũng biết, tương lai hoặc là nói là rất nhanh, có khả năng liền sẽ có vận mệnh bên trên gặp nhau. Chỉ là kiếp này lại là địch hay bạn, còn chưa thể biết được. Sau đó, Tô Ly hoàn thành thủ hộ pháp trận tạo dựng, liền cũng quyết định tiến về chấn hồn bia chấn hồn bí cảnh một nhóm. Chấn hồn bia thí luyện là tất nhiên, chỉ là, vào lúc này, Tô Ly chuẩn bị đi một chuyến Hoa Nguyệt Cốc, đi đầu đem đạo trường hình thức ban đầu chế tạo ra tới. Hắn chỉ có 7 ngày tích lũy cơ sở đạo trường nội tình. Bây giờ trước nhất định phải đem quyền hạn cầm một chút. Đem đạo trường cơ bản tạo dựng một phen. Dạng này, sau tiếp theo lại tiến về Hoa Nguyệt Cốc. Chí ít không cần luôn luôn tiến về liệt diễm hoang vực. Thông qua thương cổ bia đá tiến vào. Mặt khác, lần này hắn cũng cần tìm Tô Vong Trần đàm phán. Cho Mục Thanh Nhan cứu chữa Mục Thanh Nhan bị bắt. Bị Tô Vong Trần trấn áp. Vô luận như thế nào hắn cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Lớn không được, liền sớm đánh một trận kia Tô Vong Trần không phải muốn đưa Tam Sinh Thạch sao? Ngươi Tô Vong Trần muốn đưa, ta Tô Ly liền muốn. Kia không khỏi cũng quá dễ nói chuyện, cho nên, loại này vốn là mình vì chính mình làm việc sự tình. Tô Ly cũng đem lợi ích hoàn toàn tối đại hóa. Như thế, Tô Ly trực tiếp gọi tới Khuyết Tân Duyên. Khuyết Tân Duyên đến thời điểm, hoàn toàn như trước đây cùng Khuyết gây nên thương. Hạ Tâm Nghiên hai người cùng một chỗ, tại Tô Ly yêu cầu dưới, Khuyết Tân Duyên triệu hoán đến âm U Thuyền, trực tiếp chở Tô Ly cùng Mộc Vũ này một đám người đi tới U Minh Hải. Sau đó, Tô Ly lại thông qua vòi rồng nước đi tới Hoa Nguyệt Cốc. Tại Hoa Nguyệt Cốc bên trong, Tô Ly hoàn thành Hồng Hoang Đạo Trường kiến thiết cơ bản, đồng thời đem đối ứng tọa độ không gian đánh vào hệ thống bên trong tiến hành khóa chặt. Sau đó, lại cùng Thiên Trì Huyết Hà tiến hành nhất định liên hệ. Những này là hệ thống ban thưởng năng lực, hắn chỉ cần hoàn thành đạo trường, tuyên chỉ, mà, định cơ, là được. Lần này, hệ thống nội tình càng đầy, cho nên hết thảy cũng rất thuận lợi. Làm xong những này, Tô Ly tìm được Tô Tinh Hà, Mục Thanh Nhã, Mộc Quân Giật cùng Mục Thanh Phi bốn người, cũng chuẩn bị giúp bốn người hoàn thành tự chém gia nhập Hồng Hoang đạo thống quá trình. Hoa Nguyệt Cốc, Linh Hà bí cảnh bây giờ linh khí mức độ đậm đặc, vượt xa ngoại giới. Mà lại, những linh khí này đều là thuộc về bản nguyên linh khí loại kia. Có thể có cực tốt thuế biến hiệu quả. Dạng này, tại ở trong đó khổ tu, liền tương đương với thời gian gia tốc. Hiệu quả là phi thường kinh người. Tô Ly bây giờ cảnh giới đã đạt tới luyện hư hợp đạo. Hắn dù nhiên vô pháp từ phía trên cơ trong thương thành soát ra cùng loại với thái ất tiên đan loại. Hình đan dược, nhưng là cũng có thể soát ra một chút cùng loại với thấp kém bàn đào loại hình linh quả đan dược. Loại hình có thể cho bọn hắn một chút trợ giúp, hơn 20 tỷ thiên cơ giá trị công dụng còn là rất không tệ. Hệ thống lại trải qua qua biến dị cấp thuế biến, thiên cơ thương thành mua hạn chế càng nhỏ, đồ vật cũng tốt hơn rồi, Tô Ly bây giờ ngược lại cơ bản cũng không dùng tới. Cho nên dự định đem nhóm này người một nhà hảo hảo bồi dưỡng một phen. Gia nhập hắn lập Hồng Hoang đạo thống về sau, lại phục dụng hệ thống xuất phẩm các loại đan dược, Tô Ly là hoàn toàn không cần lo lắng cái gì còn nữa. Nguyện ý tự chém mà gia nhập đạo thống của hắn, cái này bản thân liền là một loại vô cùng kiên định quy hàng. Tô Tinh Hà bọn người đã sớm có quyết định, lúc này tất nhiên là không chút do dự đồng ý, duy chỉ có Mộc Quân Giật còn có một chút do dự. Nhưng là bị Mục Thanh Phi hảo hảo một phen lấy đức phục người về sau, cũng lập tức ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Hắn sở dĩ do dự, càng nhiều hơn chính là hắn đi lộ tuyến là thể tu. Cho nên có chút do dự Tô Ly lập đạo thống bên trong. Phải chăng có thể có phù hợp công pháp của hắn? Bất quá, như vậy do dự rất nhanh liền không có. Lần này, bốn người này gia nhập Hồng Hoang đạo thống, mỗi người tốn hao 3 điểm tạo hóa điểm, tổng cộng tốn hao 12 điểm tạo hóa điểm. Sau đó, Tô Ly lại diễn hóa đại lượng thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí cùng đổi mới đại lượng linh đan, rượu dược, để bọn hắn càng nhanh chóng hơn trưởng thành. Lần này, Tô Ly cũng thuận tiện đem Tôn Thành Phong cùng Tô Hà bọn người hô đi qua, cùng một chỗ phục dụng linh đan rượu dược, gia tốc tu hành. Tổn hao như vậy, làm vi đạo môn hoàng chủ, Tô Ly bây giờ cũng là tiêu hao nổi, mua hải lượng đan dược và linh quả loại hình thuế biến tinh khí hồn đồ vật. Tô Ly cũng bất quá hoa không đến 3 tỷ thiên cơ giá trị mà thôi. Hắn 23.100 triệu thiên cơ giá trị, còn trọn vẹn còn lại 20 tỷ. Mặt khác, 17 điểm tạo hóa điểm ngược lại là chỉ còn lại có 5 điểm. Tô Ly đem cái này 5 điểm tạo hóa điểm lưu lại, chuẩn bị tại có cần thời điểm, dung nhập tự thân một ít công pháp, hoặc là trí lực nội tình bên trên, tăng lên tự thân nội tình. Bây giờ, Tô Ly hồng hoang hoàng tộc đạo thống phía dưới, đã có một ít thành viên tổ chức chí ít. Tô Ly bây giờ thật không tính là người cô đơn. Nhóm đầu tiên Mộc Vũ này, Mị Nhi, Vân Thanh Huyên, Hoa Tử Ly, Gia Cát Thanh Trần, Mây Thanh Hồng. Nhóm thứ hai Tô Tinh Hà, Mục Thanh Nhã, Mộc Quân Giật, Mục Thanh Phi, Tô Hà cùng Tôn Thành Phong. Mà nhóm thứ ba, trước mắt còn chưa tự chém nhập đạo thống, nhưng là đã đồng ý. Hai người này là Mục Thanh Nhan cùng Gia Cát Vân Nghê. Hai vị tồn tại hết sức mạnh mẽ, nó hơn còn có Yêu Lam, Mục Thanh Xương hậu bị. Đã Hoa Tử Ly bên này trên đường cũng mấy lần đề cập Phùng Thiên Thiên muốn gia nhập, bởi vì Phùng Thiên Thiên cùng Tôn Thành Phong cũng coi là phát tiểu cái chủng loại kia. Hai người không phải đạo lữ, chỉ là quan hệ rất không tệ. Lại thêm Phùng Thiên Thiên vẫn luôn là Hoa Tử Ly dự bị thế thân. Bây giờ cố nhiên sống ra độc lập bản thân, nhưng cũng y nguyên muốn đi theo Hoa Tử Ly bước chân, hoặc nhiều hoặc ít. Nàng là lại nhận Hoa Tử Ly ảnh hưởng, cho nên một lòng muốn gia nhập, hay là rất thực tình thành ý loại kia. Tô Ly thấy nó thiên phú bất phàm, cũng cùng Hoa Tử Ly quan hệ vô cùng tốt, tất nhiên là tạm thời đáp ứng. Bất quá tạo hóa điểm là khẳng định không đủ dùng, hắn cũng chỉ có thể tạm thời hứa hẹn, cùng thời cơ chín muồi về sau lại nói. Lúc này, Tô Ly an bài mọi người tu hành về sau, lại đem Thiên Cương thần thể, Thiên Cương tạo hóa hỗn nguyên khí, Xích Hồn thân pháp, Chân Hư thiên cấm, Thiên Xu cổ trấn thiên cơ thần thuật, Thiên Cơ tinh sông huyết sát luyện hồn thuật, Thế thân người giấy, Thân ngoại hóa thân, Đinh đầu thất tiến thư, cùng đã từng hắn tu hành qua công pháp, đều lần nữa thông qua hệ thống mua về sau, truyền thụ cho đám người này. Có lúc trước Tô Mộng kinh lịch, bây giờ hệ thống càng thêm trí năng, càng thêm cường đại. Những vật này đều là đóng gói thành từng khối, như là thiên cơ thánh ngọc, thẻ ngọc truyền thừa. Sau đó những người này hướng mi tâm vừa kề sát, liền có thể đọc đến, như là thể hồ quán đỉnh. Tô Ly mua toàn bộ đều là tầng thứ 3 lô hỏa thuần thanh cấp bậc. Tầng này cũng là tính giá so cao nhất, về phần nói những người này có thể thu hoạch bao nhiêu, liền nhìn bản lãnh của bọn hắn, những này làm xong. Thiên cơ giá trị lại hao phí một số lớn, cuối cùng từ 20 tỷ rơi xuống đến 18 tỷ. Như vậy, lại là hơn phân nửa ngày trôi qua, chấn hồn bí cảnh đã mở ra, ngoại giới oanh động rất lớn. Tô Ly bên người Tô Tinh Hà bọn người lại an tâm đắm chìm trong ngộ đạo trạng thái. Gia Cát Thanh Trần cùng Vân Thanh Huyên, Mộc Vũ này, Mây Thanh Hồng cùng Hoa Tử Ly, Phùng Thiên Thiên 5 người, kết bạn đi đầu đi chấn hồn bí cảnh. Khuyết Tân Duyên, Khuyết gây nên thương cùng Hạ Tâm Nghiên là bởi vì U Minh Hải Lâm thời xuất hiện tổ long thuyền dị thường biến hóa mà đi đầu trở về. Tô Ly thì mang theo Tô Hà ra Linh Hà bí cảnh, đi tới Hoa Nguyệt Cốc. Lúc này, Tô Vong Trần ôm Khương Loan, ngự không mà đến. Tô Ly đã sớm có cảm ứng, ở chỗ này chuẩn bị tiến về Thiên Trì Huyết Hà, trên thực tế chính là chờ lấy Tô Vong Trần đến. Tô Vong Trần sau khi đến, đứng thẳng ở hư không, ở trên cao nhìn xuống nói: Tô Ly, ta lần này đến đây, chính là thụ quy khư hoàng tộc nhờ vả, vì ngươi cung cấp một phần trấn áp Thiên Trì Huyết Hà cầu nại hà nhân duyên luân hồi hồn thạch tam. Sinh thạch, Tô Vong Trần ngữ khí kiệt ngạo, nói chuyện giống như là bố thí. Tô Ly nói, Bất Hủ Thiển Lam đã đề cập qua, mà lại ta thu hoạch được tam thanh một mạch hóa bàn cổ truyền thừa. Cái này cũng phải cảm tạ ngươi mới đối, cho nên, vì cảm tạ ngươi, thứ này ta đừng, ta không muốn. Ngươi nhiệm vụ này liền kết thúc không thành, dạng này cảm tạ, ngươi cảm thấy thế nào? Tô Vong Trần nói, liền gặp bên người Tô Hà hai mắt mang theo sâu hận thù sâu chi ý nhìn chằm chằm Tô Vong Trần. Dạng như vậy, hận không thể ăn thịt hắn ngủ nó ra. Tô Ly trong lòng cũng không khỏi im lặng, hắn cùng Tô Vong Trần diễn kịch diễn quá mức. Đến mức Tô Hà bọn người đối Tô Vong Trần cừu hận đây. Vậy đơn giản chính là, tràng cảnh này, ngẫm lại đã từng Tô Hà bọn người làm sao đối với hắn Tô Ly. Liền có thể tưởng tượng, Tô Vong Trần cũng là bị Tô Hà loại này ngoan độc. Hận không thể cắn chết hình dạng của hắn cho Trần kinh ngạc một chút. Sau đó hắn liếc Tô Ly một chút, có chút thêm một chút sức lực, để ánh mắt cố gắng trở nên chiêu tức mà băng lãnh. Thực tế là, tình huống này đừng nói là Tô Ly, chính là Tô Vong Trần tôn này phân thân đều cảm thấy có chút quái gì. Lúc này, Tô Hà như thế, Khương Loan thì cũng thần sắc không vui. Tô Ly, Tô Hoàng Chủ, ta khuyên người tự giải quyết cho tốt, chớ có không biết tốt xấu. Việc này chính là Bất Hủ Thiền Lam tiền bối đều tán đồng cũng định ra. Ngươi cũng dám làm trái không thành, ta ngược lại là hy vọng ngươi làm trái, cũng không biết ngươi có dám hay không. Khương Loan lúc này gặp đến Tô Hà như thế căm hận căm thù ánh mắt, trong lòng cũng không thoải mái, cũng lập tức nhảy ra ngoài, đối Tô Ly liền quát lớn. Cảnh tượng này ngược lại càng thêm quái dị, Tô Ly sắc mặt cũng cố gắng căng thẳng để cho mình không bật cười. Ta nói chính là, ngươi đừng cười, có thể làm một cái chuyên nghiệp diễn viên không? Tô Ly cảm thấy, cái này bên trong hẳn là thêm lên một cái cùng loại cười đau xốc hông BGM có lẽ càng có hiệu quả. Tô Ly lạnh lùng nhìn chằm chằm Khương Loan, nói, nha, cái này thật đúng là A Miêu A Cẩu đều nhảy ra không nói. Ngay cả con gà đều nhảy ra a. Khương Loan nghe vậy, lập tức sắc mặt đỏ bừng. Đáng chết, hắn làm sao cũng biết ta là gà rồi. Khương Loan có chút oán hận, đối Tô Ly ấn tượng. Chương 584, P.S. Cầu đâu nết cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Tô Ly nói, ta không biết Gia Cát Cửu Phượng có phải là Đại Vu Cửu Phượng. Ngươi có thể đi tìm một chút, nếu không phải, ngươi để Quy Khư Hoàng tộc giúp ngươi tìm xem nhìn. Tìm sau khi tới, lại mượn cái này sát phá lang tam tinh vòng tay dùng một lát. Sử dụng hết trả lại liền có thể. Tô Vong Trần nghe vậy, thật sâu nhìn Tô Ly một chút, nói, trừ cái đó ra, đã không còn cách nào khác rồi sao? Khương Loan nói, như vậy làm sao có thể, không nói đến kia Gia Cát Cửu Phượng các chủ bản thân không phải cái gì loại lương thiện. Cho dù là, cái này sát phá lang tam tinh vòng tay cũng tuyệt không phải tốt như vậy mượn dùng. Tô Ly không để ý đến Khương Loan, mà là đáp lại Tô Vong Trần nói, ngươi để ta thôi diễn, đây chính là ta thôi diễn kết quả, về phần còn lại phương pháp, ngươi cảm thấy sẽ có sao? Trừ cái này sát phá lang tam tinh vòng tay bên ngoài, còn lại bảo vật xuất thế cũng là có thể, nhưng là ngươi cảm thấy trấn hồn bí cảnh bên trong hiện tại gây nên động tĩnh pháp bảo, như hỗn độn châu cùng thập nhị phẩm liên thai xuất thế dạng này lực hấp dẫn có đủ hay không? Nhưng là có thể xác định bọn hắn nhất định ra sao? Ngươi không thể, ta cũng không thể, nhưng là ta có thể xác định, nếu như ngươi dùng sát phá lang tam tinh vòng tay đi bày biện ra cùng loại động tĩnh lời nói, nhất định sẽ hấp dẫn ẩn chứa tham lang mệnh cách người tới. Thậm chí, nói không chừng cái kia, lão sói cô độc, mình liền chủ động đi tìm đến, đều không cần các ngươi tiến về thiên su tinh. Tô Ly nói, lại nói, tốt, nói đến thế thôi, ta cùng lời hứa của các ngươi cũng làm được. Tô Ly nói, liền không lên tiếng nữa. Lúc này, Tô Hà tựa hồ còn muốn nói điều gì, nhưng cũng bị Tô Ly đưa tay ngăn lại, ý kia tựa như là nói lúc này đừng có lại trêu chọc cái này Tô Vong Trần. Người này liền là thằng điên. Tô Vong Trần trầm ngâm trong chốc lát mới nói, cái này đích xác là tốt hơn phương pháp, bất quá vô luận Gia Cát Cửu Phượng có phải là hay không Đại Vu Cửu Phượng. Việc này một khi liên lụy, không phải tầm thường, ta nếu là trực tiếp đến hỏi, dẫn xuất nhân quả nhất định là vô so to lớn. Khương Loan trầm mặc một hồi, nói, như vậy sự tình, đích thật là vạn phân không thể xuất thủ, càng không thể trực tiếp đi nghe ngóng. Nói, Khương Loan lại nhìn về phía Tô Ly, tựa hồ có chút do dự. Tô Ly nói, các ngươi không tiện hỏi, tự nhiên sẽ có người phương tiện hỏi không phải sao? Không cần nhìn ta, phương pháp ta đã cung cấp. Tốt, việc này dừng ở đây, tạm biệt không đưa. Tô Ly nói, trực tiếp vận chuyển thiên trì huyết hà lĩnh vực quy tắc chi lực, tiến hành xua đuổi, hắn không có sử dụng quyền hạn trực tiếp trục xuất. Hai người này dám đi vào, hiển nhiên cũng không lo lắng hắn làm loạn. Tô Vong Trần lại trầm ngâm một lát, mới nhẹ gật đầu, nói, tốt, chuyện này đến đây là kết thúc. Bất quá, trấn hồn bí cảnh lại gặp gỡ, ta là sẽ không khách khí. Tô Ly cười nhạo nói, hẳn là ngươi còn thật sự cho rằng ta chả lẽ lại sợ ngươi. Đến lúc đó ai nghiền ép ai, còn chưa thể biết được. Tô Vong Trần cũng không có trả lời, chỉ là nhìn Khương Loan một chút, lập tức mang theo Khương Loan rời đi. Cùng hai người rời đi về sau, Tô Hà lập tức liền có chút kích động. Ca, cái này Tô Vong Trần thực tế là quá mức, thế gian này tại sao lại có như thế chán ghét người. Kia Quy Khư hoàng tộc cũng không biết là thế nào cân nhắc. Đúng là để loại người này khi bên trên thiên hoàng tử. Quả thực chính là con mắt không dùng được. Tô Hà tâm bên trong phi thường không cam lòng. Hiển nhiên, đối với Tô Vong Trần loại người này có thể lên làm thiên hoàng tử, nàng thật đã cảm thấy kia Quy Khư hoàng tộc mắt mù. Tô Ly lại chỉ là cười cười, thản nhiên nói, ngươi nhìn, lần này Quy Khư hoàng tộc nhiệm vụ chính là để Tam Sinh Thạch an ổn lắng đọng tại trên cầu Nại Hà, hình thành bỉ ngạn quy tắc. Như vậy một kiện sự tình, dưới tình huống bình thường nhưng thật ra là chưa hẳn tốt như vậy làm. Thế nhưng là Tô Vong Trần chạy tới về sau, rất dễ dàng hoàn thành, ngươi không cần để ý hắn dùng cái gì thủ đoạn hèn hạ. Hắn hoàn thành chính là song song rồi, cho nên đây chính là hắn có thể làm thiên hoàng tử nguyên nhân thực sự một trong. Đối với Quy Khư hoàng tộc mà nói, rất nhiều chuyện muốn không phải quá trình như thế nào, mà là kết quả như thế nào. Tô Vong Trần có thể đang làm rất nhiều chuyện thời điểm không từ thủ đoạn, có thể hào không điểm mấu chốt có thể nói, nhưng là ta lại không phải như thế. Lấy Quy Khư hoàng tộc bây giờ tình huống mà nói, một cái như thế có thể làm đạt mục đích mà không từ thủ đoạn người, hiển nhiên là do ta cái này an an phân phần có người muốn tốt dùng đến nhiều. Rõ chưa? Tô Hà nghe vậy, lúc này mới có chút giật mình, lập tức cũng có chút thổn thức. Bất quá nàng cũng không nói gì. Đây là hiện thực, người trưởng thành thế giới bên trong, nhiều khi nhất định phải học được tiếp nhận hiện thực. Ca, kia vậy bọn hắn muốn kia cái gì thiên lang nguyên thần? Thật liền cần muốn làm như thế sao? Lại liền không có còn lại phương pháp sao? Tô Hà hiển nhưng đã bắt đầu hóa thân hiếu kỳ cục cưng. Tô Ly hơi kinh ngạc nhìn nàng một cái, khó trách Tô Hà tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong có thể cùng Gia Cát Cửu Phượng lẫn vào vô cùng tốt. Nguyên lai hai người còn có chung một mặt a, đều là như thế bát quái. Kỳ thật đây là một cái biện pháp tốt nhất. Bất quá thế gian này có tồn tại hay không sát phá lang tam tinh vòng tay, liền không nói được, có lẽ có, có lẽ cũng không có. Tô Ly cười nói. Tô Hà nghe vậy, giật mình nói, ca ngươi là cố ý đúng không? Tô Ly nói, không có, thật không có, ta người này vẫn là phi thường nhân nghĩa đạo đức, tuyệt sẽ không làm cái gì chân tướng lồng giam sự tình. Tô Hà hừ nhẹ nói, hừ, ta nhìn ngươi cũng không phải vật gì tốt, rất không đứng đắn, trước ngươi loạn nghiêng mắt nhìn cái gì? Ngươi khi ta không có phát hiện a? Không phải là kia Khương Loan so ta đẹp rất nhiều, hay là so Thanh Nhan thần nữ đẹp rất nhiều? Tô Ly giờ khóc giờ cười, cái này Tô Hà giọng điệu này, làm sao liền cùng ăn dấm như vậy? Tô Ly nói, không muốn nói mò, ngươi là muội muội ta, Thanh Nhan nàng cũng rất xuất sắc. Tô Ly nói, lại nói, tốt, Thanh Nhan hiện tại thương thế không nhẹ, ta đi Linh Hà bí cảnh nhìn nàng một cái lại nói. Tô Hà nói, hừ, coi như ngươi có chút lương tâm. Tô Ly, Tô Hà lại phảng phất lầu bầu nói, thật sự là không hiểu rõ kia Tô Vong Trần cái này cùng xấu chảy mỡ người. Kia Khương Loan làm sao còn sẽ thích, kia Tô Vong Trần trước đó còn ở trước mặt nàng nói nàng không đáng. Hết lần này tới lần khác dạng này nàng cũng có thể phải nhịn xuống. Ta nhìn, nàng căn bản chính là bởi vì kia Tô Vong Trần địa vị mà đi, vì chính là leo lên mà thôi. Tô Ly, Tô Ly không để ý đến Tô Hà. Cái này Tô Hà hiện tại còn có chút ngây thơ, cho nên hay là giao cho Thiên Trì Huyết Hà đi đầu ma luyện một phen rồi nói sau. Tô Ly đi tới Hoa Nguyệt Cốc Linh Hà bí cảnh về sau, rất nhanh liền tìm được chính xếp bằng ở lá sen bên trên lẳng lặng khổ tu Mục Thanh Nhan. Lúc này Mục Thanh Nhan tình huống đã khá hơn một chút, Tô Ly cũng không nói thêm gì, nhích tới gần về sau, trực tiếp liền hội tụ ra đại lượng thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí năng lượng cùng một ít linh đan rượu dược quá khứ. Bất quá lúc này Mục Thanh Nhan lại tạm thời không có thu nạp, mà chỉ nói, cái này bên trong thuận tiện nói chuyện sao? Tô Ly nhìn bốn phía một chút, lại điều lấy hệ thống năng lực cảm ứng một phen, mới nhẹ gật đầu, nói, cái này trong cơ bản cái gì đều có thể nói đi, bất quá còn có thể càng ổn thỏa một điểm. Mục Thanh Nhan nói, ngươi thi triển một chút thủ đoạn đi, ta có mấy lời muốn đơn độc cùng ngươi nói. Tô Ly nhẹ gật đầu, sau đó hắn liền trực tiếp mở ra đại mệnh vận thuật cùng Hoàng Cực Kinh Thế Thư. cũng ở trong chớp mắt vận dụng Trang Chu Mộng Điệp năng lực. Cứ như vậy, hai người trong một chớp mắt tương đương với tiến vào Hoàng Cực Kinh Thế Thư, bên trong thế giới, tương đương với tiến vào chân hư trong ảo cảnh. Tô Ly làm xong những này, lấy Mục Thanh Nhan năng lực mà nói, nàng tự nhiên cũng lập tức liền có sở cảm ứng. Dù sao, cái này, Trang Chu Mộng Điệp, năng lực, hoàn toàn đến từ âm u chân hư thiên cấm năng lực, mà năng lực như vậy, Mục Thanh Nhan không chỉ có sẽ, mà lại cũng là phi thường am hiểu. Chỉ bất quá, Mục Thanh Nhan sẽ không, Trang Chu Mộng Điệp, năng lực thôi. Lúc này, phát giác được hoàn cảnh như vậy, Mục Thanh Nhan cũng y nguyên nhịn không được có chút rung động, cũng có chút thổn thức. Ta thương thế này, còn không bằng trực tiếp tự chém. Trước đó xuất thủ cũng là ý tứ này sao? Tô Vong Trần, như dạng này bí mật, Mục Thanh Nhan hiển nhiên là sẽ không thật nói ra. Cho nên, Tô Vong Trần, ba chữ nàng cũng không có chân chính nói ra, mà vẻn vẹn chỉ là bờ môi có chút giật giật, hình miệng cũng không có, nhưng là xuyên thấu qua ánh mắt, cùng Mục Thanh Nhan biểu lộ, Tô Ly hay là đọc lên Mục Thanh Nhan muốn nói câu nói này. Tô Ly không có phủ nhận, mà là than nhẹ một tiếng, nói, đây là một đầu vô so chật vật đường. Mục Thanh Nhan thở dài, ta biết, nhưng lại không thể nào hiểu được vì sao lại dạng này. Tô Ly nói, không thể nào hiểu được mới là tốt nhất. Có một số việc, đối với dưới mắt chúng ta mà nói, biện pháp tốt nhất chính là khó được hồ đồ. Mục Thanh Nhan nói, cụ thể đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi yên tâm, ta một chút nội tình xa xa so ngươi nghĩ muốn càng thêm cường đại một chút. Cho nên, một số bí mật ta cũng là thủ được, mấu chốt là có chút bố cục ngươi nhất định là phải cần một cái hỗ trợ chấp hành ngươi. Một mình ngươi chống đỡ không dậy nổi dạng này bố cục. Thật chống đỡ không dậy nổi. Tô Ly nói, ta cũng biết, nhưng là như vậy bố trí, thường thường sơ ý một chút liền sẽ vạn kiếp bất phục. Ngươi cảm thấy ta nguyện ý đem ai kéo vào? Mục Thanh Nhan nói, đối với ngươi quan tâm người mà nói, đây thật ra là một loại tàn nhẫn mà không phải vĩ đại. Các nàng đang cố gắng vì ngươi mà sống lấy, mà ngươi lại mỗi ngày đều tại biên giới tử vong điên cuồng thăm dò. Tô Ly nói, chuyện này nhân quả không có đơn giản như vậy, trên thực tế ta nếu là không làm như vậy, vẫn sẽ có một cái Tô Vong Trần, mà lại cái kia Tô Vong Trần thậm chí sẽ không từ ta khống chế. Vận mệnh sẽ chỉ càng thêm thê thảm, càng thêm bất lực dãy rủa. Mục Thanh Nhan nghe vậy, thân thể mềm mại run lên, run giọng nói, ngươi nói là vô luận như thế nào, đều sẽ có một nhân vật như vậy tồn tại, cho nên ngươi sớm bố trí nhân quả, lấy kết quả làm nguyên nhân, để kia Tô Vong Trần thành ngươi. Tô Ly nói, ta vốn cho là kế hoạch của ta vạn vô nhất thất, lại không muốn, lần thứ nhất tại nhằm vào ngươi tiến hành khổ nhục kế thời điểm, lập tức liền bị ngươi phát hiện. Mục Thanh Nhan nói, ta phát hiện lời nói, chuyện này kỳ thật cũng phi thường bình thường, ngươi đại khái không biết ta có một hạng năng lực, tên là âm u chi nhãn. A, kỳ thật không chỉ có là ta có được cùng loại năng lực, rất nhiều người tu hành đều có cùng loại năng lực, năng lực như vậy, ngươi có thể làm thành là cùng loại với thiên cơ chi nhãn năng lực. Như ngươi thiên cơ chi nhãn, ta âm u chi nhãn, những cái kia hắc ám chủng tộc hắc ám chi nhãn, luân hồi chi nhãn, bao quát kia gia cát thiển vận thiên su chi nhãn đều là loại năng lực này. Đây cũng là tu hành đặc thù thăm dò vận mệnh pháp môn, loại pháp môn này là được cho phép tồn tại. Đây chính là đối với vận mệnh tự thân một loại nắm chắc, cũng là bị vận mệnh bản thân chỗ cổ vũ, đối với vận mệnh mà nói có thể bị thăm dò đến, liền chứng minh thần còn chưa đủ hoàn mỹ, còn có thể tiến thêm một bước thuế biến, lấy không bị thăm dò đến. Đúng là như thế, dạng này một môn năng lực, trên thực tế trên nhiều khía cạnh đã phát triển đến một cái rất khủng bố tình trạng. Truyền thuyết, còn có một cái thần bí chủng tộc, có một vị vô so thần bí tồn tại, lột xác ra một loại được xưng là thiên mạch, năng lực đặc thù, có một loại thiên mạch thần ẩn, cùng thiên mạch thần nhãn, năng lực, đó mới là có thể thăm dò thiên địa tạo hóa, lập đạo ngũ hành luân hồi. Quả nhiên cao minh, ta nói những này, không phải vì đả kích ngươi, mà là để ngươi biết lần này ta Mục Thanh Nhan có thể phát hiện. Như vậy lần tiếp theo, người khác cũng có thể phát hiện, như vậy sự tình, có lần thứ nhất liền sẽ có phía sau vô số lần. Ngươi, chuẩn bị xong chưa? Mục Thanh Nhan ngữ khí vô cùng ngưng trọng, đồng thời cũng tràn ngập đối với Tô Ly thật sâu lo lắng chi tình. Loại này lo lắng chi tình, ngược lại vào lúc này trình hiện lúc đi ra, để Tô Ly cảm thấy có chút qua chính là nói, dựa theo Mục Thanh Nhan quan hệ với hắn, quả quyết cũng không có khả năng quan tâm đến trình độ như vậy. Mà lại, Mục Thanh Nhan có thể phát hiện hắn Tô Ly là Tô Vong Trần điểm này. Thật rất nhẹ nhàng, hoặc là thật chỉ là kia âm u chi nhãn năng lực sao? Chỉ sợ, thật liền chưa hẳn. Tô Ly mở ra lấy đại mệnh vận thuật, lại mở ra lấy hoàng cực tinh thế thư. Lúc này, hắn bỗng nhiên làm ra một cái phi thường mấu chốt quyết định, liền phảng phất trong minh minh đại. Mệnh vận thuật ảnh hưởng, cũng làm cho hắn làm ra quyết định như vậy. Quyết định này chính là Tô Ly trực tiếp thiêu đốt chục tỷ thiên cơ giá trị. Đối Mục Thanh Nhan một phần nhân quả cùng vận mệnh tiến hành một sát na diễn hóa. Lấy đại mệnh vận thuật trong minh minh cảm ứng, thi triển đại mệnh vận thuật, tại hoàng cực tinh thế thư, bên trong thôi diễn, đây tuyệt đối là chân chính đại thủ bút. Càng bàn tay lớn hơn bút chính là, Tô Ly vì điểm này, thiêu đốt chục tỷ thiên cơ giá trị. Cái này nhìn như vô cùng không bình thường, thậm chí là phi thường hành động ngu ngốc. Nhưng là, đối với bây giờ Tô Ly mà nói, một khi đại mệnh vận thuật sinh ra đối ứng thời cơ, sinh ra đối ứng minh ngộ cùng cảm ứng, như vậy, hắn cứ việc yên tâm đi căn cứ dạng này thời cơ cùng cảm ứng đi làm. Vậy liền đúng rồi, còn lại, khỏi phải suy tính được mất, khỏi phải cân nhắc phải chăng hao tổn to lớn hoặc là gì khác nếu như không phải thiên cơ giá trị. Đầy đủ lời nói, lần này, Tô Ly thậm chí sẽ cân nhắc dùng chí ít 3 năm vận mệnh, sinh mệnh đến thiêu đốt, tiến hành đại mệnh vận thuật vận chuyển. Đây là đáng giá, ông, ở trong nháy mắt này, Tô Ly nhìn về phía Mục Thanh Nhan sát na, phảng phất nhìn thấy một cái phi thường cổ lão cổ tháp. Trong cổ tháp, ẩn chứa vô tận thời gian cùng không gian, mà tại lúc này ở giữa cùng không gian bên trong, phảng phất ẩn chứa cực kỳ to lớn mà vừa kinh khủng nhân quả. Tại kia trong đó, có hắn bị huyết sắc lồng giam khóa lại hình tượng, có huyết thủy chảy thành sông tràng cảnh, có hắn cùng Mục Thanh Nhan sinh tử đại chiến tràng cảnh, có Mục Thanh Nhan quỳ trước mặt hắn thút thít hai mắt chảy máu tràng cảnh, có rất nhiều tràng cảnh, mà hết thảy này phát sinh ở 100.000 năm trước. 100.000 năm trước quy khư nhân quả, phảng phất chính là hắn cùng Mục Thanh Nhan yêu hận tình tù nhân quả mà đánh ra đến. Mà tòa kia trong cổ tháp tất cả mọi thứ, toàn bộ thuyết minh tại kia cổ tháp bản thân bên trong. Tòa kia cổ tháp, tại Tô Ly cảm ứng bên trong, hóa thành một cái phi thường kỳ lạ phù văn văn tự. Khắc sâu vào Tô Ly trong óc, sâu trong linh hồn, kia làm cổ tháp, chính là thời không tỏa hồn tháp. Thời không tỏa hồn, trong đó lại trải qua bao nhiêu nhân quả, bao nhiêu thời gian cùng không gian. Mà bây giờ, cái kia thời không tỏa hồn tháp tin tức xuất hiện tại Tô Ly trong óc thời điểm. Tô Ly rốt cục ý thức được một sự kiện, đó chính là chỉ cần thu hoạch đến thời không tỏa hồn tháp, như vậy, người chơi đến liền đã không phải là vấn đề gì lớn. Lúc này, Tô Ly cơ hồ trực tiếp dương mắt nhìn về phía Mục Thanh Nhan. Một sát na kia, Tô Ly ánh mắt vô cùng phức tạp, đại mệnh vận thuật chỉ thiêu đốt sát na, chục tỷ thiên cơ giá trị liền đốt xong, Tô Ly thu hoạch nhân quả cũng vẻn vẹn chỉ có một sát na đoạn ngắn. Kia đoạn ngắn bên trong không chỉ có hai người sinh tử cùng yêu hận tình cừu, còn có một cái tên là Trói Trang nữ hải nhi đối với hắn thi triển các loại trả thù, cùng cuối cùng cực khổ cùng hối hận. Trói Trang là hắn cùng Mục Thanh Nhan nữ nhi, mà nó sinh ra thì lại đến từ tại một viên hoa sen cánh hoa, nàng sinh ra tại một gốc hỏa diễm hồng liên trong cánh hoa, hay là giả thuyết kinh nghiệm của nàng cùng Tô Mộng kinh lịch có chút tương tự, nhưng là nàng chưa có trở lại quá khứ. Cụ thể nói, là bởi vì một trận không biết nhân quả, dẫn đến Tô Ly tại thời không tỏa hồn trong tháp cùng Mục Thanh Nhan có nhân quả dây dưa. Sau đó hai người đánh đấu, dưới cơn thịnh nộ, Tô Ly đem Mục Thanh Nhan cưỡng ép hợp đạo, mà Mục Thanh Nhan thì cũng bởi vậy thay nghén một đứa bé. Mục Thanh Nhan vì báo thù, cùng cơ gia một vị nào đó tồn cùng một chỗ, cũng bắt đầu bồi dưỡng đứa bé kia trưởng thành, đi vì nàng báo thù. Đứa bé kia cuối cùng đem Tô Ly trấn áp tại Thiên Trì Huyết Hà hoàn cảnh bên trong, trấn áp tại tỏa hồn tù trong lòng. Cuối cùng, Mục Thanh Nhan tựa hồ phát hiện một chút chân tướng, nguyên lai hết thảy đều là bị cơ gia tính toán kế, đây hết thảy cũng là cuối cùng Tô Ly bị trấn sau khi chết, cơ gia âm mưu bị vạch trần mà bày biện ra đến. Lúc này, Trói Trang đã triệt để lớn lên, thành toàn một đời mới Linh Hà bí cảnh chi chủ, một đời hỏa diễm quân chủ. Đáng tiếc, khi đó, Tô Ly đã chết rồi, nhưng là trên thực tế, cũng không có chết duyên, mà nên có một ngày, Trói Trang bắt đầu tiến hành cực đạo thôi diễn, thăm dò bất hủ nhân quả tạo hóa thời điểm, lại gặp phải đến Cơ Gia đả kích chí mạng một lần kia. Tô Ly lưu lại cuối cùng nội tình xông ra, đem Cơ Gia bố cục người tại chỗ giết Duyên, cũng vì Trói Trang thay hẳn phải chết mệnh cướp. Đến tận đây, Tô Ly triệt để vẫn lạc, mà Trói Trang thì tại chỗ bị chấn động, dưới sự phẫn nộ, lấy bất hủ tạo hóa, hủy diệt kia một phương thế giới, cũng cuối cùng theo mẫu thân Mục Thanh Nhan cùng một chỗ tự chém. Cũng cuối cùng hứa hẹn đời sau, còn muốn làm con gái của ngươi, hay là ngươi Trói Trang, chỉ là, tại như vậy bên trong đi hướng quy khư, cũng đi hướng tịch diệt về sau, chỗ có nhân quả, tựa hồ toàn bộ bị thời không tỏa hồn tháp chỗ xóa đi. Vuốt lên, bây giờ, dạng này một phần nhân quả, lấy vô so ngắn ngủi, giản lược nói tóm tắt tin tức hiện ra tại đại mệnh vận thuật bên trong. Dạng này để Tô Ly chân chính minh bạch 100.000 năm trước đó quy khư. Cuối cùng vẫn là khác có nhân quả, cho nên, Mục Thanh Nhan cái này vạn giới kỳ nữ, đích thật là vô cùng bất phàm, nàng bản thân, liền đại biểu thời không tỏa hồn tháp chỗ có nhân quả. Loại tồn tại này, thăm dò đến Tô Vong Trần bí mật mà lại Tô Vong Trần tại giết nàng thời điểm, nhất định là chân chính chạm đến một loại nào đó cấm kỵ. So nói một chút tương hỗ tàn sát đối phương thời điểm, đó chính là một loại nào đó cấm kỵ, tỉ như nói đời này kiếp này, bị Tô Ly giết chết thời điểm, chính là một phần nhân quả theo điểm lúc trước nàng cũng là như thế giết Tô Ly. Cho nên, từ nơi sâu xa có như thế một phần tràng cảnh, ký ức cộng minh mà xuất hiện, cho nên mới có rất nhiều nhân quả. Tô Ly không biết, cũng đã không cần đi biết, quá khứ hết thảy, cũng đã đều không thể đi cải biến, thật không có cách nào đi cải biến. Chỉ vì, kia đã quy khư ý nghĩa chính là tất cả nhân quả tại lúc ấy đã kết thúc. Bây giờ thời đại, có thể nhìn thành là quy khư về sau lại một cái thời đại hoàn toàn mới, mà thời đại này, dựa theo cái gọi là vân hoang thời đại, thời gian đến tính toán, cũng đã tồn sống không được bao lâu, lại một lần quy khư đã muốn tới. Điểm này, không phải Tô Ly lúc này tính toán ra đến, mà là tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong, cũng sớm đã tính toán ra. Đồng thời, đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong, quy khư hạo kiếp cuối cùng cũng đã nhanh muốn tới, nếu không phải là Tô Ly lúc ấy lại nhiều lần cứu vớt, quy khư hạo kiếp đã sớm rơi xuống, tất cả mọi thứ nhân quả cũng sẽ lần nữa chôn vùi. Mà bây giờ, thế giới kia hoàn chi cho nên không có hoàn toàn chôn vùi. Là Tô Ly tìm đường sống trong chỗ chết, thiết lập lại rất nhiều nhân quả, cái này cũng dẫn đến. Tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong Mị Nhi, bây giờ còn y nguyên chờ đợi hắn cứu rỗi. Thế gian này sẽ có hai cái Mị Nhi sao? Quá khứ tất cả mọi thứ, cuối cùng sẽ trở thành duy nhất. Cho nên, kết quả này Tô Ly thậm chí đã không dám suy nghĩ. Cho nên hắn nhất định phải lập đạo. Chỉ có hắn lập đạo đồng thời triệt để hóa thân chân chính 3.000 đại đạo cấp bậc cấp độ, mới có thể đem kinh nghiệm của hắn diễn hóa thành là thời gian trục. Trọng tân định nghĩa thời gian. Như vậy, hắn đi qua nhân quả cùng kinh lịch, cũng mới sẽ là chân chính nhân quả cùng kinh lịch. Như vậy thời gian trình tự chính là hắn chỗ trải qua thịnh tự. Cứ như vậy, rất nhiều bi kịch liền sẽ là một cái hoàn mỹ đẹp khởi đầu tốt. Tựa như là Tô Mộng nhân quả đồng dạng, nếu như lấy Tô Ly thời gian tuyến đến định nghĩa, đó chính là Tô Mộng đầu tiên là hiểu lầm hắn, sau đó lại rốt cục minh ngộ, sau đó dứt khoát vì phụ thân mà hóa thân gián điệp đầu nhập địch quân trận doanh, sau đó cùng Tô Ly nhất cuối cùng sau khi thành công, Tô Mộng trở về, đây chính là một cái hoàn mỹ nhân quả. Nhưng dạng này điều kiện tiên quyết là Tô Ly muốn chân chính lập đạo thành công. Lập nói, muốn đạt tới siêu việt bây giờ thế giới thiên đạo cấp độ, đạt tới siêu việt thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc thiên đạo cấp độ. Mà dạng này cấp độ, không hề nghi ngờ, chỉ có 3.000 đại đạo cấp độ mới có thể tới bằng được. Tô Ly muốn lập đạo thống, chính là như vậy 3.000 đại đạo cấp bậc đạo thống. Cái này nào chỉ là gian nan. Lúc này, Tô Ly nhìn xem Mục Thanh Nhan thời điểm, chỉ một sát na, hắn liền đã minh ngộ rất nhiều. Cho nên hắn xem ra, biểu lộ cũng cực kỳ phức tạp. Thời gian trôi qua bất quá một giây, nhưng là Mục Thanh Nhan nhưng lại không biết. Tô Ly tại cái này một giây, liền xem thấu cuộc đời của nàng. Đại mệnh vận thuật rất mạnh, thậm chí rất mạnh không hợp thói thường, nhưng cũng để Tô Ly vô cùng thích, vô cùng coi trọng. Nếu như không phải đại mệnh vận thuật, hắn có thể biết hắn cùng Mục Thanh Nhan tại 100.000 năm trước đã phát sinh nhiều như vậy cố sự. Mà cho dù là Mục Thanh Nhan, cho dù là tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong tiếp xúc nhiều như vậy hắn Tô Ly đều vẫn không có mở ra, ở trong đó hơi một tia nhân quả. Nói một cách khác, tựa như là một cái nhân sinh thiết lập lại trò chơi nhỏ. Hắn Tô Ly bao quát phục chế thể nhiều như vậy, mở lại, kinh lịch, đều không có mở ra. Mục Thanh Nhan, cái này nhân quả hộp, mà bây giờ, nếu như không phải đại mệnh vận thuật năng lực, hắn theo nhiên vô pháp mở ra cái này nhân quả hộp. Theo nhiên vô pháp thăm dò đến hắn cùng Mục Thanh Nhan. Chói chang có như thế hừng hực yêu hận tình cừu, có như thế bi kịch quá khứ. Nói một cách khác, nếu như tổng kết một phen đại mệnh vận thuật bên trong, cái kia chết tại thời không tỏa hồn tháp kinh nghiệm của hắn, đó chính là nhân sinh có hai gia bi kịch, một là mất hết can đảm, một là thỏa thuê mãn nguyện. Nói chung bên trên, đây chính là cái thời không kia tỏa hồn Tari nhân sinh của hắn khắc họa. Từ đầu với đuôi, đều là mới ra bi kịch. Thế giới này khó lăn lộn trình độ, thậm chí vượt xa khỏi tưởng tượng của ta. Dựa theo kia đại mệnh vận thuật bên trong nhân quả đến xem, Cơ gia cùng nó đối ứng Khương gia, đều là cực kỳ lợi hại tồn tại, là thuộc về hoàng tộc hạch tâm ẩn tàng thế lực. Mà bây giờ, cái này bên trong hai cái gia tộc, đúng là xưa nay không làm sao xuất thế. Khương gia, trước mắt cũng liền Khương Loan bày biện ra một tia nhân quả. Nhưng cái này Khương gia là chân chính Khương gia sao? Kém nhất, bất quá chi nhánh thôi. Chân chính Khương gia, hơn phần nửa cũng sẽ không ở Lam Nhạt Tinh cái này tội vực tinh bên trên. Cũng có thể là thậm chí không tại Lam Nhạt thế giới. Có lẽ, nó tại Thông Thiên Tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc bên trong. Không phải có lẽ, hẳn là, Cơ gia cũng là, đã từng ngược lại là xuất hiện qua cơ bạt loại hình nhân vật. Một chút thủ đoạn cũng là có chút lợi hại, nhưng là chỉnh thể cũng rất điệu thấp. Nhìn như vậy đến, cái kia thời không tỏa hồn trong tháp phát sinh nhân quả, hiển nhiên cũng không phải là tại Lam Nhạt thế giới, mà chính là tại Thông Thiên Tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc. Ức hoặc là còn lại đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc. Tô Ly nhịn không được trầm ngâm, lập tức, tâm tình của hắn cũng có chút nặng nề, có chút kiềm chế. Đây quả thực là một làn sóng chồng bên trên một làn sóng. Tầng tầng lớp lớp hướng hắn cửa hàng mà áp bách mà tới. Loại cảm giác này, thật rất tồi tệ. Thế nhưng là, biết đây hết thảy ý nghĩa. Sao không biết đây hết thảy ý nghĩa càng thêm trọng đại? Không phải sao? Lúc này, Mục Thanh Nhan bỗng nhiên đưa tay, nhẹ nhàng vuốt ve một chút Tô Ly mặt. Lập tức, nàng tựa hồ phát giác được cái gì, như thiểm điện thu hồi mình tay. Tô Ly không hiểu nhìn Mục Thanh Nhan một chút. Mơ hồ cảm thấy, Mục Thanh Nhan thật thật không đơn giản. Khục, ta là nhìn ngươi tựa hồ có chút thất thần. Sau đó cảm thấy mặt của ngươi tương đối tuấn tiếu, xem ra rất dáng vẻ khả ái. Liền nghĩ xoa bóp, nhắc nhở một chút ngươi mà thôi. Không nên hiểu lầm, cũng đừng có cái gì ý tưởng khác ha. Mục Thanh Nhan có chút xấu hổ, cũng thoáng có chút ngượng ngùng mở miệng. Nàng lúc nói chuyện, mang theo một cỗ thanh tĩnh, nhàn nhạt hương thơm khí tức, để người rất là có thể tâm thần an ninh. Tô Ly chẳng những không có chê cười nàng, ngược lại bỗng nhiên đưa tay, đem thoáng có chút không biết làm sao Mục Thanh Nhan bàn tay như ngọc trắng giữ tại lòng bàn tay. Ôn nhu che lấy, Mục Thanh Nhan thân thể mềm mại run rẩy, lập tức tránh đi Tô Ly ánh mắt, giả vờ như chấn định nói, ngươi làm cái gì, buông tay. Lúc nói lời này, nàng tâm tình chập chờn rõ ràng tại ẩn giấu. Tô Ly nói, ta phảng phất bỗng nhiên có một ít cảm ứng, tựa như là, thời không tỏa hồn tháp, bên trong sự tình đi. Tô Ly ngữ khí rất bình tĩnh, lúc nói lời này cũng không có cái gì cảm xúc bộc lộ. Nhưng là lời nói này ra, Tô Ly rõ ràng cảm ứng được Mục Thanh Nhan tay có chút lắc một cái. Mặc dù vô cùng rất nhỏ, nhưng là vẫn không có đào thoát Tô Ly cảm ứng. Tô Ly đồng tử có chút co rụt lại, lập tức trong lòng có chút rung động, cũng có chút minh ngộ. Là lấy, hắn nhìn về phía Mục Thanh Nhan, nói, làm sao rồi, đối với cái này thời không tỏa hồn tháp, ngươi nhưng có ấn tượng gì? Mục Thanh Nhan tựa hồ có chút hoảng hốt, thông qua tay của nàng, Tô Ly có thể rất rõ ràng cảm ứng được nàng có chút không ổn định nhịp tim. Không, không có gì ấn tượng, cái gì thời không tỏa hồn tháp, ngươi đang nói cái gì, ta cũng không hiểu. Mục Thanh Nhan trực tiếp không thừa nhận, bất quá nàng lời này ngữ khí cuối cùng vẫn là thái hư. Tô Ly nói khẽ, cái này bên trong là thuộc về thiên su thế giới, cũng là thiên thư trang sách thế giới, hơn nữa còn bộ một tầng trang chu mộng điệp công pháp. Nói cách khác, cái này bên trong chính là chân hư thiên cấm bên trong phát sinh rất nhiều chuyện, nhưng thật ra là sẽ không hiện ra nhân quả, thiên thư là trong tay của ta một bản thiên thư, cũng là vận mệnh chi thư, đại biểu mới chính là vận mệnh. Nếu như ngươi biết thời không tỏa hồn tháp, chắc hẳn ngươi cũng hẳn phải biết thiên thư. Tô Ly nhẹ giọng mở miệng, thanh âm nhu hòa, nói, hắn còn chủ động đưa tay, đem Mục Thanh Nhan kéo vào trong ngực của hắn. Mục Thanh Nhan cố gắng vùng vẫy một hồi, nhưng không có tránh thoát. Lúc này nàng bị Tô Vong Trần trấn áp đã không có mấy phân thực lực. Cho nên nói, Tô Vong Trần xuất thủ là thật hung ác, nhưng là loại này hung ác, kỳ thật cũng là có ý nghĩa lần này bố cục sau khi hoàn thành. Mục Thanh Nhan liền cần tự chém gia nhập Hồng Hoang Hoàng tộc đạo thống. Tô Vong Trần như vậy, cũng vẻn vẹn chỉ là giúp nàng chăm một bộ phân thôi. Đây là giúp Mục Thanh Nhan tự chém, cũng là Mục Thanh Nhan nhất định phải đối mặt một cái quá trình. Cho nên xem toàn thể bắt đầu, vừa vặn cũng không tàn nhẫn, nhưng ngoại nhân cũng không biết điểm này, cho nên mới lộ ra Tô Vong Trần quả nhiên là lạt thủ tồi hoa. Nếu như không phải Mục Thanh Nhan nội tình tương đối mạnh, trực tiếp liền giết xuyên. Cứ như vậy, tất nhiên là càng sẽ không hoài nghi, mà như vậy bố cục các loại, Tô Ly bây giờ đã không biết làm bao nhiêu. Lúc này, Mục Thanh Nhan giãy giụa rất là bất lực, mà Tô Ly biểu hiện cũng cực kỳ tỉnh táo, cực kỳ bá đạo. Cần tôn trọng Mục Thanh Nhan là ý kiến gì sao? Nếu như nói thời không tỏa hồn trong tháp nhân quả tất cả đều là thật, là đã từng phát sinh qua. Như vậy, Mục Thanh Nhan kinh lịch liền thật là, tại đã từng thời không tỏa hồn Tari, đoán chừng hắn Tô Ly là rất khó tha thứ Mục Thanh Nhan. Chỉ vì, hắn cố nhiên có sai, phi lễ Mục Thanh Nhan, còn để cái này vạn giới thần nữ tồn tại mang thai con của hắn. Ngay lúc đó Mục Thanh Nhan thích hẳn là cơ gia một vị nào đó thiên kiêu. Cụ thể là ai, Tô Ly đại mệnh vận thuật không có thôi diễn ra, nhưng là đại thể nhân quả chính là như thế. Mục Thanh Nhan thích vị kia thiên kiêu, mà vị kia thiên kiêu cùng Tô Ly chính là tử địch. Mục Thanh Nhan liền cùng nó cùng một chỗ thiết kế tính toán Tô Ly, đem Tô Ly trấn áp tại thời không tỏa hồn trong tháp. Kết quả Tô Ly tương kế tựu kế, nháy mắt trọng thương vị kia thiên kiêu, trấn áp Mục Thanh Nhan. Sau đó đem cái này cao cao tại thượng thần nữ các loại nhục nhã hợp đạo, thậm chí cố ý để nàng mang thai hài tử, sau đó còn lắng đọng thời gian để nàng đem hài tử sinh ra tới. Nhưng Mục Thanh Nhan tại hài tử tới gần ra đời thời điểm đem hài tử đánh rớt, lấy máu thai chi pháp táng nhập linh hà bí cảnh bên trong, hội tụ muôn vàn kỳ nữ trí âm oán hận chi lực, lấy dưỡng hồn phương thức đến nuôi dưỡng, đem hài tử dưỡng thành một tôn ma thai, cái gọi là Linh Lung Tiên Cốt táng máu thai, táng không phải Tô Mộng, mà là đã từng Mục Thanh Nhan nữ nhi trói trang. Cái này vừa ra đời liền bị ném bỏ tiểu nữ hài nhi. Cái này vừa ra đời liền bị xem như là báo thù công cụ nữ hài nhi. Cuối cùng, Mục Thanh Nhan biết mình bị tính kế thời điểm, biết Tô Ly vì cứu vớt nữ nhi cùng nàng mà trả giá nhiều như vậy thời điểm, hết thảy đều đã trễ. Mặc dù nàng từ khi có nữ nhi về sau cũng vô so giữ mình trong sạch, cho tới bây giờ cũng không tiếp tục cùng bất kỳ nam nhân nào thân cận qua, nhưng là cùng cơ gia vị kia thiên kiêu một mực cùng một chỗ nhằm vào tính toán trấn áp Tô Ly quá khứ, để nội tâm của nàng như vô tận dày vò. Cuối cùng, hại nữ nhi dòng dã cả một đời kia, cả một đời chí ít là 100.000 năm cất bước nhân quả. Tại dạng này nhân quả dưới, Mục Thanh Nhan nếu là thật sự có ký ức, nàng dám bày biện ra đến, nàng dám đối mặt Tô Ly. Nàng là không có đảm lượng, cũng là không có quyết đoán. Mà bây giờ, đã từng hết thảy trở thành quá khứ. Từ trói trang cũng chính là Tô Mộng bị Mị Nhi sinh ra mà không phải nàng Mục Thanh Nhan sinh ra đến. Xem, trói trang cho tới bây giờ đều là không có tha thứ Mục Thanh Nhan. Đây chính là một cái từ đầu đến đuôi bi kịch, mà chân chính cười đến cuối cùng người là ai? Cơ gia người, tiếp theo mới là Khương gia người. 10 tỷ thiên cơ giá trị. Thiêu đốt đại mệnh vận thuật, thiêu đốt ra dạng này một trận nhân quả cùng liên lụy. Cứ việc đời này kiếp này đã sớm là toàn một đời mới quy khư, nhưng là đời trước quy khư nhân quả cũng nguyên giống như là một tòa núi lớn hung hăng áp bách lấy Tô Ly. Càng qua phân chính là lần này nữ nhi của hắn Tô Mộng cùng trói trang trên thân hơi kém lại xuất hiện dạng này nhân quả, hơi kém lại bị nữ nhi báo thù đến chơi hắn. Cũng may Mị Nhi đầy đủ thông minh. Không phải đây cũng là một cái khác Mục Thanh Nhan, cho dù là một trận quy khư, đều không thể để nó triệt để rửa đi đời đời kiếp kiếp áy náy. Lúc này, Tô Ly cũng mới hiểu được, cái này Mục Thanh Nhan vì sao đối với hắn chết như vậy tâm sập. Hay là giả thuyết không chỉ là Mục Thanh Nhan, âm u mộc tộc những nữ nhân này, không phải khi hắn mẹ, chính là khi hắn gì, còn làm cái gì hồn nô thần tử kế hoạch, thậm chí ngay cả nó nữ nhi Mộc Vũ này cái gì, đều bị khóa định mệnh vận trở thành Tô Ly Hải Đăng. Vĩnh viễn thề sống chết hiệu chung Tô Ly, không rời không bỏ, đến chết cũng không đổi. Vô luận như thế nào, cũng phải cấp cho Tô Ly chân thật nhất trí tình cảm. Chân chính nhân quả, liền ở đời trước quy khư thời không tỏa hồn Tari. Tô Ly có 10.000 câu MMP không biết có nên nói hay không. Cho nên, Mục Thanh Nhã làm mẹ, Mục Thanh Phi khi di, khi nhạc mẫu, thậm chí nó bán nữ nhi lấy lại, chính là cái này. Cho nên cái này Mục Thanh Nhan tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới thời điểm. Một mực khuyên hắn tự sát cũng là bởi vì không nghĩ hắn bị tính kế. Nghĩ hắn sớm đi nhảy ra. Cho nên kiếp này cái này Mục Thanh Nhan không chút do dự nguyện ý giúp hắn chấp hành kế hoạch. Thậm chí hung hãn không sợ chết là tại hoàn lại. Trả nợ, lấy Tô Ly tâm tính. Nhìn thấy cái này Mục Thanh Nhan tại thời không tỏa hồn trong tháp kia một hệ liệt cách làm. Cũng y nguyên có loại đưa nàng hung hăng đánh chết xúc động. Có thể thấy được nữ nhân này ngay lúc đó cách làm ra sao nó. Não tàn, chính là, sự thật thật sẽ đơn giản như vậy sao? Hiển nhiên là sẽ không. Lúc ấy, ủng có thời không tỏa hồn tháp dạng này tuyệt thế thời không pháp bảo. Có thể được xưng là, vạn giới thần nữ, Mục Thanh Nhan, lại sẽ là dạng gì vạn giới kỳ nữ? Tại như thế đại vị diện thế giới, được xưng là, vạn giới kỳ nữ, đó là thật vô địch cấp bậc kinh diễm, mà loại tồn tại này. Sẽ thật rất dễ dàng lừa gạt, sẽ thật rất ngu xuẩn sao? Hiển nhiên không phải, như vậy, chỉ có thể từ khía cạnh nói rõ, cơ gia vị kia thiên kiêu thủ đoạn, cực kỳ lợi hại đến trình độ nào đâu? Đem Mục Thanh Nhan dạng này tuyệt thế thiên kiêu thần nữ lợi dụng. Mục Thanh Nhan còn tại liều chết vì hắn bán mạng. Không chỉ có là Mục Thanh Nhan, chính là Mục Thanh Nhan cùng nữ nhi của nàng trói trang. Cái này truyền thừa Tô Ly cùng Mục Thanh Nhan song trọng thiên phú. Huyết mạch tuyệt thế thiên kiêu, hỏa diễm quân vương chói trang, cũng y nguyên bị lợi dụng, cũng vẫn không có phát hiện chân tướng, cũng y nguyên không biết, nàng cái kia phụ thân thật rất quan tâm nàng, thật bởi vì không có chiếu cố tốt nàng mà một mực tại đền bù. Kết cục sau cùng là cái gì? Chính là Tô Ly giả lập cái kia kết cục quỳ chết tại chói trang trước mặt. Đến vì nàng xả thân phó sau khi chết, cuối cùng còn quỳ ở trước mặt nàng cầu nàng tha thứ. Cho nên nói, đây là một trận chân chính bi kịch, lấy Tô Ly tâm tính, đặt ở trên người hắn. Hắn cũng là sẽ hận Mục Thanh Nhan, nếu như không phải nữ nhân này như thế ngu xuẩn, nhưng là hận có ý nghĩa sao? Cho dù là vì nữ nhi, hắn cũng không thể đi hận a. Cho nên, thời điểm đó hắn, nhất định là sống ở vô tận trong thống khổ. Tô Ly không biết một đời kia quy khư bên trong, hắn có hay không hệ thống, cũng thậm chí không biết, một đời kia quy khư bên trong. Hắn có phải là Tô Ly cái tên này, nhưng là, đã không trọng yếu, quy khư, triệt để đưa về hư vô, đừng nói là hắn, chính là cơ gia cùng tồn tại, cũng toàn bộ hóa thành hư vô, bây giờ hết thảy, cùng đã từng đã không còn cái gì liên lụy, liền ngay cả đại mệnh vận thuật, đốt 10 tỷ thiên cơ giá trị, cũng vẻn vẹn chỉ là đốt ra đã từng huyết mạch bên trong bộ phân nhân quả thừa số mà thôi. Duy nhất để Tô Ly khó có thể tin chính là ở trong đó. Mục Thanh Nhan đúng là nhớ được dạng này một phần nhân quả. Là toàn bộ nhớ được, hay là vẻn vẹn chỉ là nhớ được trong đó một bộ phân đâu. Tô Ly nhẹ nhàng ôm ấp lấy Mục Thanh Nhan thời điểm. Mục Thanh Nhan vẫn là không nhịn được rơi lệ. Bất quá nàng cũng không lộ vẻ tang thương, cũng không có lộ ra rất áy náy nhiều nhất. Vẻn vẹn chỉ là có chút lo lắng bất an, cùng một tia nhàn nhạt e lệ. Thông qua điểm này, Tô Ly liền biết. Hơn phân nửa Mục Thanh Nhan là thông qua trong minh minh ký ức cộng minh. Thu hoạch đến đoạn ngắn hơi kết thúc tràng cảnh, cho nên có liên quan tới. Còn lại, hơn phân nửa biết được còn không có hắn Tô Ly nhiều. Như vậy đây hết thảy cần toàn bộ nói cho Mục Thanh Nhan sao? Không cần thiết, tựa như là hắn đã từng lựa chọn như thế cừu hận cũng đều không có đi hận. Vì chói trang, vì nữ nhi mà không đi hận nàng mẫu thân, như vậy bây giờ cần gì phải đâu? Bây giờ nữ nhân này cũng là lợi hại, nó âm u mục tộc nữ nhân, thành hắn thân mẹ ruột, đây là ghét bỏ cho yêu không đủ, dùng vĩ đại nhất tình thương của mẹ tới trước một đợt hòa tan. Nếu như không thể đi, liền lấy trưởng bối thân phận yêu thương, sủng ái, nếu như có thể làm, lại lấy đạo lữ thân phận để đền bù. Nếu là như vậy, lại hướng phía trước đẩy một thế nhân quả Mục Thanh Nhan cùng Phương Nguyệt Ngưng lại là quan hệ. Như thế nào? Mục Thanh Nhan có phải là hay không Phương Nguyệt Ngưng? Nếu là, nó một đời kia Quy Khư cũng là bị tính kế rồi. Quy Khư về sau chia năm xẻ bảy. Hay là Mục Thanh Nhan là một vị khác tồn tại, cùng Phương Nguyệt Ngưng hoàn toàn không có quan hệ. Tô Ly cũng không biết, hắn mặc dù có thời gian trục pháp tắc bản nguyên, nhưng là còn quá cơ sở, thuế biến cũng không lớn. Có lẽ, chờ sẽ có một ngày, hoàn chỉnh nắm giữ thời gian trục, mới có thể làm rõ đầu này thời gian tuyến bên trên chỗ có nhân quả. Bất quá những này cố nhiên vô pháp lý giải, cũng vô pháp minh bạch, nhưng là Tô Ly biết, sau này nhưng phàm là người nhà họ Cơ, nhất định phải coi chừng. Thậm chí, chỉ cần có người nhà họ Cơ cùng hắn Tô Ly bên người bất kỳ cô gái nào thân cận, vậy liền nhất định phải chú ý. Cơ gia Cơ chói trang. Tô Ly nghĩ đến nữ nhi danh tự, lập tức cũng là thở dài một tiếng. Duyên đến duyên đi, nhân quả luân hồi, không tin ngẩng đầu nhìn, trời xanh bỏ qua cho ai. Nữ nhi của hắn bây giờ gọi về chói trang cái tên này, gia nhập Cơ gia, đây chính là hắn nữ nhi. Dù là Quy Khư về sau, bây giờ cũng y nguyên đi ra một bước này, nhưng nếu như không phải hắn hoàn mỹ bố cục phản sát, cái này đem lại là một cái từ đầu đến đuôi bi kịch. Mà bây giờ, nữ nhi đánh vào Cơ gia, là muốn chân chính đi điều tra Cơ gia nhân quả sao? Như vậy, trí nhớ của nàng, phải chăng lại sẽ cho nên ký ức cộng minh mà thức tỉnh? Nếu là thức tỉnh về sau, lại có hay không sẽ tồn tại nguy hiểm to lớn? Nghĩ đến, chói trang mệnh danh là Cơ chói trang. Cái tên này thời điểm, trận này Quy Khư luân hồi nhân quả, trên thực tế cũng đã triệt để mở ra đi. Còn nếu là chói trang không có dạng này bản năng chấp niệm, như vậy cũng sẽ không dùng Cơ chói trang, dạng này một cái tên. Tô Ly có chút thổn thức, cho nên, cho dù lần này ta không có chấp hành hoàn mỹ sát cục phản sát, rất có thể chói trang cũng là có thể đi đến cuối cùng. Vạch trần hết thảy ngay cả đời trước Quy Khư đều ma diệt không được chấp niệm. Thế hệ nệ ơi, hơn phân nửa cũng đồng dạng ma diệt không được, mà như vậy xuống dưới, chói trang cuối cùng có thể đi hướng thành công. Đây là ngu công rời núi tinh thần, nhưng là trên lý luận phương pháp là có thể được. Chỉ là cần trải qua vô số đời Quy Khư, một mực tiếp tục như thế, trong cuộc sống tràn ngập vô tận thống khổ. Mà một người, nếu là có thể vì báo thù làm đến bước này, kia còn nói rõ cái gì? Sinh mệnh, đây không phải là cừu hận, mà là nguồn gốc từ một loại đối với phụ thân áy náy cùng tình cảm chân thành. Một hồi lâu về sau, Tô Ly từ đại mệnh vận thuật bên trong tránh thoát ra. Đại mệnh vận thuật thăm dò đến nhân quả, thường thường là một đoàn hỗn độn, sau đó truyền tới về sau, Tô Ly đầu tiên là sẽ dung hợp trong đó chủ yếu, tiếp theo là thứ yếu, lại sau đó chính là toàn bộ chi tiết bộ phân. Tại tổng thể tin tức không nhiều tình huống dưới, Tô Ly tại rất nhiều nơi cần phải đi dính liền đối ứng nhân quả, mà không phải trực tiếp thu hoạch dạng này nhân quả. Liền biết tất cả mọi chuyện, tựa như là đọc một thiên cổ văn, là cần phải đi phân tích suy nghĩ, lấy Tô Ly bây giờ 15 tầng trí lực cấp độ mà nói. Những này đã không khó, khó khăn là đem dạng này một trận nhân quả dung hội quán thông, xâm nhập đi suy nghĩ. Mà bây giờ, Mục Thanh Nhan bị hắn ôm vào trong ngực thời điểm, dần dần, những này nhân quả cũng đã tại đại mệnh vận thuật hòa tan phía dưới, dần dần bị Tô Ly hoàn toàn hấp thu, cái này sẽ cùng tại Tô Ly đã kế thừa như thế một phần nhân quả, cũng vì vậy mà minh ngộ đại bộ phận nên lúc phát sinh nội dung. Là lấy, hắn mới nghĩ rõ ràng ở trong đó rất nhiều vấn đề. Từ đó hiểu rõ bây giờ chói trang tình huống. Lúc này, kết hợp hệ thống, linh lung tiên cốt táng máu thai, nhân quả, Tô Ly mới chính thức minh bạch. Cũng là như thế, Tô Ly lúc này cũng đã không có lại đi trách cứ nữ nhân sao? Trách cứ cái này một mực tại dãy ruộng cầu sinh nữ nhân sao? Nếu như tại Quy Khư một đời kia hắn đủ cường đại, sẽ xuất hiện vấn đề như vậy sao? Chẳng lẽ không thể phản thiết một ván, đem Cơ gia ngày đó kiêu âm tàn ác độc thủ đoạn lộ ra ánh sáng sao? Chẳng lẽ không thể thiết kế phức tạp hơn ván, hoặc là để Mục Thanh Nhan tương kế tựu kế, thấy rõ Cơ gia vị kia thiên kiêu bản chất sao? Lại không tốt, làm cái chân hư, ở trong đó diễn hóa tương lai, để Mục Thanh Nhan xem thật kỹ một chút nên có hạ tràng. Như Hoàng Lương nhất mộng, nó tỉnh lại sẽ còn bị động như vậy bị lừa gạt sao? Thậm chí nếu như không là chính hắn ngu xuẩn, bên trong Cơ gia thiên kiêu cùng Mục Thanh Nhan tính toán mà bị trấn áp tại thời không tỏa hồn tháp, sẽ trở nên như thế bi kịch sao? Nếu như không phải hắn biến thái đi ép buộc hợp đạo đối phương, còn cưỡng ép tại đối phương bị trấn áp trạng thái làm cho đối phương sống sờ sờ dựng dục ra một đứa bé, sẽ có như thế bi kịch sao? Tô Ly không phải thánh mẫu, nhưng lại cũng là một cái tam quan rất chính người. Chuyện này, đem trách nhiệm toàn bộ trách tội tại Mục Thanh Nhan trên đầu bản thân cũng không phải là nam nhân. Hành vi một nữ nhân bị ép buộc về sau, thường thường đối nam nhân kia hận thấu xương, càng không nói đến là bức bách cho nàng ngay cả hài tử đều sinh xuống dưới. Khi nhìn đến đứa bé này thời điểm, nàng chẳng lẽ sẽ không nghĩ tại kia mấy năm bên trong mỗi ngày đều bị cưỡng bách thê thảm đau đớn. Hắc ám kinh lịch sao? Lúc này, một mực cùng nàng cùng nhau vị kia thiên kiêu chẳng những không có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, ngược lại các loại đi theo làm tùy tùng hiệu lực, giúp nàng báo thù dạng này công tâm thủ đoạn, lại phụ trợ dùng tuyệt đối, chân thành, nàng sẽ còn hoài nghi sao? Cho dù là hoài nghi, thế nhưng là đầy đủ cừu hận cũng đủ làm cho người váng đầu. Đúng vậy, hài tử là vô tội, để hài tử đi báo thù đây đúng là không đúng, thế nhưng là hắn Tô Ly tại lúc ấy dưới tình huống như vậy. Thật xứng làm phụ thân sao? Đứa bé này bị Linh Lung Tiên cốt táng máu thai thời điểm, bị ném bỏ thời điểm, hắn Tô Ly lại tại cái kia bên trong đâu? Nhưng từng kết thúc một cái khi phụ thân trách nhiệm, những này xác thực trở nên đã trở thành quy khư bên trong quá khứ. Nhưng, không thể bởi vì là quá khứ, mà quên đi tự thân thất bại, tự thân vô năng, tựa như là đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong phát sinh rất nhiều nhân quả, đều đã trở thành quá khứ, thậm chí có chút đều căn bản không có phát sinh. Nhưng, thật có thể khi chưa từng xảy ra sao? Hiển nhiên là không thể. Lúc này, Tô Ly không trách tội Mục Thanh Nhan, còn có thể trách tội cái gì đâu. Chí ít trước mắt mà nói, là một cái hoàn mỹ bắt đầu, cũng làm rõ rất nhiều dấu giếm nhân quả. Mà bây giờ muốn làm, chính là từ Mục Thanh Nhan cái này bên trong cầm tới thời không tỏa hồn tháp. Có thời không tỏa hồn tháp, thiên trì huyết hà nhân quả liền có thể chân chính khởi động. Đây chính là đại mệnh vận thuật trong cõi u minh cảm giác. Mà muốn cầm tới thời không tỏa hồn tháp, liền nhất định phải từ Mục Thanh Nhan cái này bên trong mở ra tâm kết. Thậm chí để nàng có thể trưởng khống thời không tỏa hồn tháp, cũng nguyện ý lấy ra. Như vậy, nếu như chỉ là cừu hận, căm thù, oán hận lời nói, đoán chừng ngay cả thời không tỏa hồn tháp một sợi cái bóng đều sờ không tới. Nói một cách khác, nếu như không có thông cảm chi tâm, kia cái này thời không tỏa hồn tháp nghĩ cùng đừng nghĩ. Bởi vì không có thông cảm chi tâm, Mục Thanh Nhan liền mở không ra tâm kết, thời không tỏa hồn tháp liền không cách nào hiển hiện. Hoặc là nói nếu như Tô Ly y nguyên cừu hận hoặc là tràn ngập oán niệm. Như vậy Mục Thanh Nhan tại thời không tỏa hồn tháp cái này chí bảo tiềm ẩn ảnh hưởng dưới, liền sẽ đi càng thêm đền bù, nổi điên bù đắp loại kia. Sau đó, phần này nhân quả cũng sẽ chỉ càng thêm khóa lại, càng thêm tiềm ẩn, bởi vì cái này một khi giải khai, liền sẽ vô hình tăng thêm Tô Ly cừu hận cùng oán niệm. Nhưng nếu như Tô Ly chủ động thẳng thắn, thậm chí triệt để tha thứ, như vậy thời không tỏa hồn tháp mới có thể từ từ mở ra, mới có thể dần dần hiện ra, mới có thể để Mục Thanh Nhan trái lại từ từ thăm dò đến đã từng bộ phân nhân quả. Điểm này, Tô Ly đã minh ngộ, cho nên đây cũng là đại mệnh vận thuật hoặc là nói là hệ thống bức bách hắn làm ra lựa chọn như vậy. A, cho nên hay là tha thứ nàng đi, dù sao, cho dù là tại thời không tỏa hồn Tari lâu như vậy tuế nguyệt, nàng cũng không có cho hắn đeo lên một đỉnh xanh mơn mởn mũ không phải sao. Một phương diện, cũng là nàng có một loại trên tinh thần bệnh thích sạch sẽ nguyên nhân. Một phương diện cũng là nàng cảm thấy mình đã không xứng với Khương gia vị kia thiên kiêu. Lại một phương diện, cũng là bởi vì bị Tô Ly hợp đạo tiếp thu về sau, Mục Thanh Nhan đã mất đi cùng loại với Mộc Vũ này loại kia tuyệt thế thể chất mang tới chỗ tốt, đã không có giá trị lợi dụng, cho nên, kia cơ gia thiên kiêu đã ghét bỏ Mục Thanh Nhan là cái vô dụng đỉnh lô, là cái phá hài, là lấy đã đem chủ ý đánh tới chói trang trên thân. Những này, Mục Thanh Nhan không biết, Tô Ly nhưng vẫn là biết đến. Hồi lâu sau, Tô Ly buông ra ôm ấp, Mục Thanh Nhan ngược lại là yên ổn rất nhiều. Lúc này lại nhìn Mục Thanh Nhan, Tô Ly ánh mắt phức tạp khó hiểu. Ai, được rồi, hay là tha thứ nàng đi, dù sao đều đã được người xưng là lam nhạt thế giới. Người thành thật, hiệp sĩ đổ vỏ, dù nhưng cái này bàn kỳ thật chỉ không phải cuống rốn mà là vận mệnh thiên bàn. Nhưng là người khác không biết cái này ngạnh Tô Ly lại biết a. Chỉ có thể nói, xưng hô này để tâm hắn ngạnh khó nhìn, nhưng cũng đi không xong. Bất quá cũng may bây giờ đã không có người chê cười. Cực đạo phòng ngự cầu thả Lưu Thiên Hoàng tử, chỉ vì Tô Vong Trần quá mạnh, đã có không ít người tu hành bắt đầu hoài niệm hắn cái này ôn nhu nho nhã. soái khí bước người thiên hoàng tử. Thanh Nhan, Tô Ly bỗng nhiên mở miệng. Mục Thanh Nhan run một cái, kêu thân thiết như vậy, ôn nhu như vậy làm cái gì? Ngươi hẳn là. Mục Thanh Nhan cổ quái nhìn Tô Ly một chút, nhưng vẫn là ôn nhu an ủi. Kỳ thật không cần lo lắng thân phận bại lộ, ta âm u ghi nhãn cũng là bởi vì năng lực quá mạnh. Người khác hơn phân nửa không có ta mạnh như vậy, bất quá ta chỉ là hy vọng ngươi cẩn thận một chút. Tốt, khỏi phải hậm hực khổ sở, cũng không cần nghĩ thời không tỏa hồn tháp sự tình. Kia hơn phân nửa là đời trước quy khư một ít nhân quả đi. Mặc dù ta có đôi khi chạm đến tương quan nhân quả đoạn ngắn, cũng xác thực sẽ rất khó chịu. Mục Thanh Nhan nói, lại có chút không dám đi nhìn Tô Ly, nhưng lại coi như thản nhiên đề cập điểm này. Tô Ly nghe vậy, lập tức minh bạch Mục Thanh Nhan tình huống, liền cùng hắn phán đoán không sai biệt lắm. Một thế này, bởi vì trí lực cấp độ một mực hơi so khác thiên kiêu loại hình tồn tại mạnh như vậy 2-3 cấp độ. Cho nên rất nhiều chuyện, Tô Ly đang phán đoán thời điểm, đều lộ ra phá lệ tinh chuẩn. Cho nên, cái này đối ứng ưu thế cũng liền một chút xíu thành lập. Loại cảm giác này, kỳ thật cũng là tương đối tốt. Lúc này, Mục Thanh Nhan nói như vậy, Tô Ly lại không muốn đi bóc mặc cái gì ngươi có thể phát hiện ta Tô Ly là Tô Vong Trần. Căn bản cũng không phải là ngươi âm u chi nhãn được không? Đây là từ quy khư hạo kiếp nhân quả bên trong sinh ra trong cõi u minh cảm ứng. Sau đó mới có ngươi âm u chi nhãn phát hiện một sợi hạt phương diện sự sai biệt rất nhỏ. Sau đó phải có kết luận. Nói cho cùng chính là ngươi trước bản năng biết ta Tô Ly là Tô Vong Trần. Hay là người Tô Vong Trần chính là ta Tô Ly. Tiếp theo mới có bởi vì kết quả mà ngược lại đẩy ra nguyên nhân. Ngươi đều biết kết quả, lại đẩy ngược nguyên nhân. Đây còn không phải là một đống lý do. Tô Ly trong lòng bất lực nhả rãnh. Sau đó hắn lại dùng đại mệnh vận thuật lần nữa cảm ứng một chút Tô Vong Trần cái thân phận này vấn. Đề hạt vấn đề căn bản cũng không nghiêm trọng, liền xem như bị phát hiện cũng sẽ không cùng hắn liên hệ với. Dù sao, cái này Tô Vong Trần chính là bản thể của hắn chém ra ác niệm ma hồn. Chính là cùng hắn Tô Ly rất tương tự hoặc là đồng dạng lại thế nào rồi. Cái này chẳng lẽ không bình thường sao? C. Chương 585 P. S. Cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. L. Linh Hà bí cảnh, Trang Chu mộng điệp, Chi huyễn cảnh bên trong, Tô Ly một mực tại thử nghiệm đi mở ra thời không tỏa hồn tháp mảnh vỡ tương quan nhân quả. Nhưng rất bất đắc dĩ chính là, chỉ cần hỏi tương quan tình huống, Mục Thanh Nhan không phải ngẩn người chính là lâm vào trầm tư. Sau đó đang trầm tư về sau thì cũng là yếu ớt thở dài một hơi nói nghĩ không ra. Rõ ràng có thể nghĩ tới đồ vật. Rõ ràng có thể nhớ lại liền là nghĩ không ra, tựa hồ nàng trí lực tại tất cả phương diện đều hữu dụng mà duy chỉ có tại thời không tỏa hồn tháp. Tương quan nhân quả bên trong mất đi hiệu lực, cái này khiến Tô Ly quả thực là có loại kích động đến mức muốn nhảy lên. Nếu không ngươi tự chém đi, dù sao ngươi bây giờ thương thế rất nặng, mà ta bên này tạo hóa bản nguyên hoàn toàn đầy đủ để ngươi lập đạo thành công. Đến lúc đó, ngươi tình huống có lẽ sẽ rất nhiều, Tô Ly nhịn không được mở miệng nói. Ngươi ghét bỏ ta rồi. Mục Thanh Nhan nghe vậy, ngược lại biểu hiện ra một sợi bi thương chi sắc. Tô Ly có chút im lặng. Mục Thanh Nhan cũng không biết thời không tỏa hồn tháp tầm quan trọng. Nguồn gốc từ sâu trong linh hồn bài xích. Đúng vậy, nàng ở phương diện này hoàn toàn không biết gì. Hoặc là nói, Tô Ly càng là hỏi thăm càng là thẩm tra nhân quả. Kết quả thì càng không cách nào thu hoạch tin tức tương quan. Cái này thời không tỏa hồn tháp mảnh vỡ ngược lại là có 3 cái. Nhưng là Tô Ly thử nghiệm để Mục Thanh Nhan tay cầm, dán tại mi tâm thậm chí nếm thử đi minh tưởng cái này mảnh vỡ. Đều không dùng, rơi vào đường cùng, Tô Ly chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Dưới mắt, bởi vì Tô Ly lo nghĩ mà tiếc nuối bộ dáng, cũng làm cho Mục Thanh Nhan trong lòng có chút không hiểu khó chịu. Là lấy, nàng cũng rất muốn giúp Tô Ly đi phá giải kia cái gọi là thời không tỏa hồn tháp, mảnh vỡ, nhưng càng là như thế. Nàng càng là không cách nào nhớ lại, nguyên bản bình thường ngẫu nhiên còn có thể bỗng nhiên như là ký ức khôi phục. Có một sát na linh cảm hiện ra, mà bây giờ, lại là ngay cả kia xưa nay bày biện ra đến một ít tràng cảnh. Cũng giống là mặc lên một tầng ảo mộng, để nàng căn bản là không có cách tra rõ ràng. Tựa như là nguyên bản ký ức khắc sâu quá khứ, bỗng nhiên biến thành mộng cảnh chỗ sâu đoạn ngắn mơ hồ kinh lịch đồng dạng. Sau đó cái gì liền cũng không biết, Tô Ly bất đắc dĩ nói. Không phải, chính là cảm thấy ngươi bây giờ tình huống như vậy, ngược lại nhận ảnh hưởng rất lớn. Bây giờ trấn hồn bí cảnh bố cục hoàn thành, lại thêm Tô Vong Trần bên kia nhân quả, liền có thể không cần đi để ý tới. Thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng là dưới mắt trọng yếu nhất hay là nặng mới gia nhập ta lập đạo đạo thống. Tu hành như vậy bắt đầu sẽ càng tốt hơn một chút.